Chương 2152, đổ thừa. Tại chỗ dược sư cửa cảm thụ đan dược kia phóng ra hơi thở càng ngày càng mạnh, không khỏi sợ hãi than. Nhưng bọn họ sau đó phát hiện, đan dược này lúc đầu càng lớn, hôm nay đã kém không nhiều lớn chừng quả trứng gà, cái này đã vượt xa tầm thường đan dược lớn nhỏ. Có thể bám vào như cũ đang tiếp tục, Khương Phàm cũng không có ý nghĩ tham dự. Bất quá vậy không ai mở miệng hỏi, bọn họ rất rõ ràng không thể quá yếu nhiều Khương Phàm, bọn họ lần này chỉ là người đứng xem. Cho đến cuối cùng những thứ này vật liệu bị đan dược hoàn toàn sau khi hấp thu, nguyên viên thuốc rõ ràng lớn một vòng, vậy không biết rõ là bởi vì cái gì. Nhưng Khương Phàm nhưng ngồi rất ổn, tiếp tục chuyên chú tại thao túng lửa trong lò đan diễm, lúc mà tăng cường, khi thì yếu bớt, đan dược hơi thở ở không ngừng tăng lên. Bất quá đến đây Khương Phàm tiêu hao tốc độ nếu so với trước kia nhỏ rất nhiều, cũng không cần phân thần đi quản những cái kia dị hỏa, trong lò luyện đan đan dược tốc độ xoay tròn dần dần giảm bớt, nhưng hơi thở nhưng ở bị từ từ áp chế. Lại qua 3 ngày, quan sát dược sư cửa cơ hồ đồng thời nhíu mày. Bởi vì trong lò luyện đan, vậy bị ngọn lửa bao gồm trên đan dược phương đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, mặc dù đặc biệt thật nhỏ, nhưng ở bọn họ tuyệt đối chuyên chú dưới vẫn là thời gian đầu tiên phát giác, mà loại hiện tượng này là dược sư cửa ở hóa đan giai đoạn, không muốn nhìn thấy nhất tình huống. Phải thất bại sao? Rất nguy hiểm. Tiên phẩm đan dược quả nhiên không dễ dàng luyện chế, dù là đã hao phí như vậy tinh lực, thao tác như vậy cực hạn, lại vẫn sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Những người này đã lẫn nhau truyền âm bắt đầu nghị luận, nhưng Khương Phàm vẫn như cũ không phản ứng chút nào, dựa theo mình phương pháp không ngừng kích thích ngọn lửa, tiếp tục luyện chế. Có thể mấy giờ sau đó, những thuốc này sư đồng thời phát hiện, trên đan dược xuất hiện lần nữa vết nứt, mà lần này, vết nứt chậm chậm bắt đầu lan tràn ra, ngắn ngủn trong thời gian cơ hồ muốn lan tràn đến toàn bộ đan dược bề ngoài. Xong rồi, không cách nào vãn hồi. Quá đáng tiếc. Mọi người ở đây thương tiếc lúc đó, trong lò luyện đan, đan dược nứt nẻ tầng ngoài nhất lại bắt đầu rụng, mà nội bộ thì phát ra màu xanh ánh sáng, lò luyện đan còn chưa mở, cũng đã truyền ra nồng nặc thuốc nhang, mà đan dược hơi thở lại là để cho nhiệt độ chung quanh thấp xuống rất nhiều, để cho người cảm giác được một chút mát rượi. Nguyên viên đan dược nhỏ một vòng lớn, nhưng hiển nhiên phẩm chất lại có biên độ lớn tăng lên. Những cái kia lão dược sư lúc này mới rõ ràng, Khương Phàm đây là đang đi hắn bã rượu, những thứ này tài liệu tinh hoa đã hoàn toàn bị trung gian đan dược hấp thu. Đẹp thay đẹp thay. Thật không nghĩ tới còn có như vậy cách làm, có thể hơi có bất ngờ, đan dược này rất có thể thì phải cùng vỡ vụn, đáng tiếc chúng ta cũng không nhìn thấy hắn đối đan dược nội bộ khống chế, chờ một chút một lò đan dược luyện chế lúc đó, ta nhất định phải hơn nữa chuyên chú một ít mới được. Những thuốc này sư môn không khỏi sợ hai than Khương Phàm thủ đoạn, liền liền mặt trời đỏ vương triều dược sư, lúc này cũng không miễn có chút kích động. Khương Phàm như cũng ngồi xếp bằng ở lò luyện đan cạnh, chuyên chú tại đan dược. Hắn cũng đúng lúc lợi dụng luyện đan để rèn luyện mình tâm cảnh, đây là cái khá vô cùng biện pháp. Không ngừng phóng thích linh lực của mình lưới, Khương Phàm như cũ có thể không đoạn duy trì tinh thần chuyên chú, cái này cũng để cho những thuốc kia sư môn đều ở đây lường được bọn họ tự thân cảnh giới có thể hay không duy trì như vậy tiêu hao 3 ngày sau. Trong lò luyện đan đan dược lần nữa nứt nẻ, và lần trước như nhau, nứt nẻ phân bố đan dược bề ngoài sau một lần nữa bắt đầu dụng, đan dược hơi thở đổi được càng cường đại hơn. Mà lúc này, đan dược này đã khôi phục lại lớn chừng quả trứng gà, vẫn không có đạt tới tiên phẩm trình độ. Bất quá đám người rõ ràng, hết thảy đều ở đây Khương Phàm khống chế trong đó. Hắn 10 phần ổn thỏa khống chế tất cả chi tiết, cái này các loại thủ pháp căn bản không giống như là một người trẻ tuổi có thể làm được. Không chỉ là bọn họ, võ thần lệnh bọn họ lúc này cũng ở đây xem xét Khương Phàm luyện chế đan dược, bọn họ giống vậy xúc động, Khương Phàm lấy bây giờ tuổi tác lại có thể có thủ đoạn như vậy. Thế giới vô biên, Kim Ngọc Thành. Cái này mấy ngày Kim Ngọc trong thành tới rất nhiều nhân vật lớn, trong đó không thiếu hoàng tộc cao tầng, bọn họ ở trong thành tụ tập sau đó, cùng đi tụ kim môn. Những người này hết sức nghiêm túc, mang khí thế cường đại, chỗ đi qua, các tu sĩ rối rít nhường đường, liền liền tụ kim môn các quản sự thấy những đại nhân vật này vậy cũng không khỏi chột dạ. Cầm đầu quản sự trực tiếp hướng bên người tu sĩ thấp giọng nói, đi nhanh thông báo đại nhân, muốn xảy ra chuyện. Bên người tu sĩ xoay người nhanh chóng rời đi, không dám trì hoãn. Một đám hoàng tộc cao tầng trực tiếp đi vào tụ kim môn, không người ngăn trở. Mấy người khí thế cao dọa người, nguyên bản còn ở thương nói giao dịch các tu sĩ rối rít cáo từ, trong chốc lát náo nhiệt đại sảnh tu sĩ ít đi hơn nữa. Vậy quản sự trực tiếp tiến lên, các vị đại nhân vì sao khí thế như vậy, chẳng lẽ trong thành có cái gì chiêu đãi không chu toàn chỗ sao? Ta có thể thay bọn họ cho các vị nói xin lỗi. Có thể đám này cao thủ liền cũng không quan tâm hắn một tí, liền đứng ở đó, sắc mặt không vui. Quản sự làm sao có thể không biết cái này bởi vì sao, nhưng cũng chỉ có thể mặt mày vui vẻ chào đón, tránh những cao thủ này ở chỗ này lớn ồn ào, tình hình như vậy hắn còn không gặp qua. Mà Kim Đồng bên trong tộc, Kim Hiền đang cùng phụ thân chung một chỗ trò chuyện chuyện tu luyện. Hôm nay Kim Hằng đôi mắt vậy so với trước kia càng kim, toàn thân tản ra huyết mạch hơi thở vậy xảy ra hoàn toàn biến hóa, ban đầu Khương Phàm đem bọn họ tổ tiên huyết mạch mang sau khi trở về, Kim Hiền dĩ nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc mình phụ thân, cái này cũng để cho phụ thân sớm nhất thức tỉnh huyết mạch Kim Đồng tộc huyết mạch, cũng chính là cổ thần tộc huyết mạch. Có người từ ngoài cửa đi vào. Bẩm báo tộc trưởng, 10 vị hoàng tộc cao tầng mang vương tộc cao thủ đi tới tụ kim môn, hiện tại đứng ở đó bên, chúng ta căn bản không biện pháp làm ăn. Kim Hằng gật đầu một cái. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, phân phó, để cho trong môn quản sự cũng ai cũng bận rộn chuyện, không cần để ý tới bọn họ. Kim Hiền cười nói, không cần để ý tới bọn họ. Các tộc nhân phần lớn còn không xuất quan, huyết mạch chưa có hoàn toàn thức tỉnh, không quá thích hợp hiện tại liền cùng bọn họ gây quá căng chứ. Bọn họ lại không biết, là thời điểm để cho bọn họ biết, thời đại phải đổi. Để cho bọn họ trước đợi một chút, sau đó ta tự mình đi gặp bọn họ. Kim Hiền hỏi, chuyện này là ta trêu chọc trở về, bên trong tộc có người hay không ngồi không yên. Kim Hằng nghe được hắn hỏi như vậy, vỗ vai hắn một cái. Một chút xíu người ngồi không yên coi là cái gì, tình huống đã bất đồng, hôm nay phần lớn tộc nhân đều đã đạt được tổ tiên huyết mạch, bọn họ cũng đều nhớ ngươi cống hiến đâu, ai có thể động liền ngươi. Huống chi vậy Khương Phàm lần này triển hiện chiến lực đã để cho bọn họ rõ ràng, ngươi lựa chọn cũng không sai, tương lai hắn mới là có thể uy hiếp được cổ thần tộc tồn tại, mà bây giờ những thứ này cái gọi là hoàng tộc, lại coi là cái gì? Ước chừng nửa ngày, Kim Đồng tộc vẫn không có phái người cùng những cái kia hoàng tộc cao thủ tiếp xúc, cái này để cho những đại nhân vật kia sắc mặt tâm trầm, có chút không nhịn được. Cho đến trạng vào tối, những người này đang chuẩn bị nổi giận, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đến gần, sau đó trực tiếp từ nội đường đi ra. Người tới chính là Kim Hằng, bất quá Kim Hằng lúc này trạng thái cùng trước kia hoàn toàn không cùng, để cho tại chỗ tu sĩ vậy đều sững sốt một cái, bất quá Kim Hằng đã hết mấy tháng không có phát hiện thân, bọn họ cũng không biết cái này tới giữa kết quả chuyện gì xảy ra. Bất quá nhất để cho đám người khiếp sợ là, lúc này Kim Hằng trên mình phóng ra hơi thở cùng bọn họ tưởng tượng trong đó hoàn toàn không cùng, cường đại kia huyết mạch áp chế có thể rõ ràng tác dụng ở bọn họ trên mình, để cho bọn họ có chút tâm thần không yên. Các vị đến thăm, không có từ xa tiếp đón à? Hắn vừa dứt lời, huyết mạch hơi thở phóng thích, cả người trên mình tựa như cũng hiện ra kim mang, khí thế tăng lên gấp bội. Đám người hoàng tộc cao thủ vừa định biểu đạt bất mãn, có thể bị huyết mạch này lực áp chế, theo bản năng lui về phía sau một bước, mấy cái vương tộc cao thủ lại là không tự chủ xuất mồ hôi chán. Từ những người này trong mắt có thể thấy khiếp sợ, đặc biệt khiếp sợ. Cổ thần tộc. Kim Hằng mây thưa gió nhẹ nhìn bọn họ. Ta Kim Đồng tộc có cổ thần tộc huyết mạch lại có cái gì kỳ quái? Chỉ bất quá huyết mạch lực ngủ say mà thôi, hôm nay thế giới đang khôi phục, tộc ta huyết mạch vậy tự nhiên đi theo khôi phục, các vị chẳng lẽ không biết sao? Đây là một cái khác nộ đạo cảnh Kim Đồng tộc tu sĩ từ nội đường xuất hiện, trên mình tản ra cùng Kim Hằng vậy huyết mạch hơi thở, hắn trực tiếp hướng Kim Hằng nói, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng muốn ở ngài vậy lợi người, có chuyện thương lượng. Tên này hiển nhiên là Kim Hằng mình ăn bài, hắn hiển nhiên không hề muốn cùng những người này nói quá nhiều, mà bên người vị tộc nhân này xuất hiện, vậy chứng thực hắn trước nói, đó chính là Kim Đồng tộc cổ thần tộc huyết mạch hôm nay đã tỉnh lại, từ đây muốn đối bọn hắn cái gọi là hoàng tộc cường đại hơn. Vì vậy nói thẳng, ta biết, ta cùng mấy vị này trò chuyện tiếp mấy câu, ngươi để cho hắn ở ta chỗ ở chờ ta. Tuân lệnh. Vị tộc nhân kia sau khi rời đi, Kim Hằng nhìn về phía đám người. Mấy vị đã ở ta tụ kim môn đợi nửa ngày, làm trễ nãi ta nửa ngày làm ăn, tổn thất ta sẽ phái người đi các tộc thỉnh cầu, ngoài ra các ngươi đến chỗ này có chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề thẳng nói xong rồi. Nghe được hắn mà nói, mấy vị này trong chốc lát cũng không biết có nên hay không nói thẳng tương đối khá, Kim Hiền nhìn như nói chuyện khách khí, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, tên này đã tại cho bọn hắn áp lực, đặc biệt là cố ý hiển lộ cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, đây cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng tộc quần. Bọn họ thần vị hoàng tộc dĩ nhiên đã tất cả cảm ứng, bên ngoài lịch luyện người tuổi trẻ trong đó cũng có tỉnh lại cổ thần tộc đệ tử, nhưng những người đó trưởng bối cũng vẫn còn ngủ say trong đó, nhưng cái này Kim Đồng tộc có thể không giống nhau, hắn tộc tu sĩ nguyên bản ở hoàng tộc trong đó cũng coi là nhiều, hôm nay nếu như thức tỉnh cổ thần tộc huyết mạch, vậy toàn thân thực lực đem sẽ có kinh khủng dường nào. Mấy cái hoàng tộc cũng không tiện mở miệng, cuối cùng chỉ có thể hướng một vị vương tộc truyền âm, đem sự việc đẩy cho hắn. Vậy vương tộc chỉ có thể nhắm mắt mở miệng. Mấy ngày trước, Khương Phàm có phải hay không xuất hiện ở tụ kim môn? Có người thấy hắn cùng Kim Hiền thiếu môn chủ đồng hành, cuối cùng ở tụ kim môn bên trong lợi dụng truyền tống trận rời đi, không biết nhưng có chuyện này. Kim Hằng nói, Kim Hiền vậy tiểu tử đã thả ra tin tức sẽ bảo đảm Khương Phàm tính mạng, các ngươi các tộc hẳn đều biết chứ? Chẳng lẽ bởi vì cái này liền chạy tới ta Kim Ngọc Thành tới gây chuyện? Thật lấy là ta Kim Đồng tộc dễ khi dễ sao? Nghe nói như vậy, vậy mấy cái hoàng tộc vội vàng theo bản năng lắc đầu, bọn họ hiện tại cũng không dám đắc tội trước mắt Kim Hằng. Vậy vương tộc nói tiếp, Kim môn chủ, ngươi cũng là thế giới vô biên tộc quần, ngươi hẳn rõ ràng, Khương Phàm cái nhân tộc kia đến từ Cửu Hoàng, trước kia làm việc còn sẽ che giấu một tí. Hôm nay đã trực tiếp tập kích các tộc liên hiệp bố trí đại trận, vậy trong đại trận phần lớn vật liệu đều là thông qua các ngươi tụ kim môn thu góp mà đến, trong đó giá trị ta muốn ngài so với ai khác đều biết, các ngươi tụ kim môn trợ giúp Cửu Hoàng nhân tộc, chẳng lẽ là muốn cùng thế giới vô biên vạn tộc là địch sao? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 2153, nguyên nhân. Kim Hằng nghiêng đầu hướng vậy vương tộc nhìn, có nhiều hứng thú. Ngươi ở dạy ta làm chuyện. Vậy vương tộc sau lưng lạnh cả người, trong lòng có khổ không nói ra được, bị những hoàng tộc này đỉnh đến trước mặt, hai bên hắn đều không đắc tội nổi. Làm sao sẽ, Kim môn chủ làm việc nhất định là có môn chủ đạo lý, ta chỉ là muốn nhắc nhở một tí Kim môn chủ, vậy Khương Phàm cũng không phải là thế giới vô biên tu sĩ, không phải tộc ta, hắn tim tất dị, nếu như hắn lần sau lại tới Kim Ngọc Thành, xin môn chủ hành cái thuận lợi, để cho chúng ta đem bắt, như vậy các tộc khẳng định sẽ vô cùng ủng hộ. Kim Hằng nói, chúng ta như thế nào làm việc không cần dùng các ngươi tới an bài, Khương Phàm có phải hay không Cửu Hoang nhân tộc cùng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng các ngươi các tộc muốn ở ta cái này gây chuyện lại không được. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tại đây, cười lạnh nói, thật lấy là ta không biết các ngươi ở trong thành an bài nhiều ít thai mắt sao? Chỉ cần ta nghĩ, nửa ngày bên trong, các ngươi phái tới những cái kia thai mắt, toàn bộ đều sẽ bị ta nhổ hết, đổi thành trước kia ta nóng nảy, chỉ bằng các ngươi đến chỗ này quấy rối, ta nên đem các ngươi hết thảy bắt giữ, để cho các ngươi các tộc người mang bảo vật tới cho người, chớ ép ta động thủ. Vậy vương tộc mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng lúc này đã không việc gì đừng lui. Kim môn chủ, chúng ta chỉ muốn đối phó Khương Phàm, để cho tên kia trả giá thật lớn. Chúng ta năm đó hao phí như vậy tài nguyên hủy diệt Cửu Hoàng văn minh, vì cái gì? Ngài hẳn còn có ấn tượng chứ? Nói tới cái này, Kim Hằng chân mày nhíu lại, không có lập tức phản bác. Vậy vương tộc thấy vậy vậy thở phào nhẹ nhõm. Bên người hoàng tộc biết Kim Hiền đối chuyện năm đó chắc biết rõ, vì vậy tiếp theo vậy vương tộc nói về nói, xem ra Kim môn chủ còn biết chuyện năm đó. Năm đó tuy nói là thế giới vô biên xâm lược Cửu Hoàng, nhưng hao phí như vậy nhiều lực lượng đều không có thể được đồ mong muốn. Dựa theo tiên tri nói, năm đó vật kia còn không ra đời, cho nên chúng ta một mực đang làm nhiễu Cửu Hoang Văn Minh hồi phục, nhưng vẫn đến vậy Khương Phàm xuất hiện, nguyên sự kiện tựa như cũng đổi được không giống nhau, cuối cùng hai lần nhỏ xâm lược đều bị cưỡng ép cắt đứt không gian, mà vậy Khương Phàm lại là ba lần bốn lượt phá hoại vạn tộc việc lớn, để cho hắn tiếp tục nhiễu loạn đi xuống, cuối cùng ảnh hưởng rất có thể là chúng ta tất cả tộc quần vận mệnh. Nghe được cái này, Kim Hằng trên mặt lộ ra một chút giễu cợt. Các ngươi là ngu si chứ? Cầm chuyện này đến tìm ta nói. Các ngươi vì cái gì ta rất rõ ràng, nhưng đối với ta Kim Đồng tộc lại có ích lợi gì? Năm đó tộc ta cũng chỉ là giúp các ngươi thu góp vật liệu mà thôi, cùng hiện tại không việc gì không cùng, hiện tại chỉ cần Kim Hiền vậy hài tử ra sức bảo vệ Khương Phàm, các ngươi cũng đừng nghĩ ở Kim Ngọc thành động lòng người. Mấy cái hoàng tộc nghe nói như vậy, cũng là sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, biết nói tiếp vậy không có ích gì. Bọn họ lần này tới đổ thừa, nguyên vốn dự định dùng cường ngạnh thủ đoạn, lại không nghĩ rằng cái này Kim Đồng tộc đã không thể cho ngày gì thay, thức tỉnh cổ thần tộc huyết mạch. Chí ít ở hiện tại, bọn họ cái này nhất tộc cơ hồ có thể coi như là thế giới vô biên cực điểm. Nếu Kim môn chủ đã đem nói về thành như vậy, chúng ta cũng không tiện làm tiếp quấy rầy, xin được cáo lui trước. Không cùng Kim Hằng đáp lại, mấy người đã xoay người, vội vã rời đi, hiển nhiên chẳng muốn ở nơi này dừng lại phân nửa. Bọn họ vậy muốn mau sớm cầm Kim Đồng tộc tin tức truyền trả lại, để cho trong tộc cao tầng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho đến đám người rời đi, Kim Hiền bóng người từ nội đường cửa xuất hiện, trực tiếp hướng Kim Hằng đi tới. "Cha, năm đó xâm lược Cửu Hoang kết quả vì cái gì? Thật chẳng lẽ ở tìm vật gì đó?" Kim Hằng nói, "Ngươi lấy là bọn họ hao hết như vậy nhiều tinh lực là vì cái gì? Thật ra thì cũng là muốn nghịch thiên cải mệnh thôi, sớm ở thời đại kia bọn họ cũng đã bắt đầu kế hoạch, đáng tiếc năm đó đoán lao tiên tri là liền sau đó lần thứ hai tiên đoán, trực tiếp làm sinh mạng giá phải trả, nói xong tiên đoán không lâu sau liền chết, đó cũng là thế giới vô biên cuối cùng một vị tiên tri đại nhân, từ vậy bắt đầu liền không lại ra đời qua." Kim Hằng hơi có vẻ không biết làm sao, nói tiếp, "Một lần kia các tộc đều ở đây Cửu Hoang vậy tổn thất thảm trọng, nhưng không có tìm được như vậy thần vật, các tộc nhóm cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về. Mà sau đó lao tiên tri lần thứ hai tiên đoán, kết luận thần vật kia cuối cùng sẽ ở Cửu Hoang ra đời. Từ vậy bắt đầu mỗi lần Cửu Hoang nhân tộc muốn quật khởi lúc đó, các tộc đều mạnh hành mở lối đi, chém chết trong đó cao thủ, sau đó hết khả năng hủy diệt Cửu Hoang văn minh, như vậy có thể phòng ngừa nhân tộc phản công, còn có thể tìm cơ hội cầm món đồ kia tìm ra. Đáng tiếc thẳng đến hiện tại, vật kia cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết." Năm đó Khương Phàm vậy hướng hắn hỏi thăm qua, đáng tiếc Kim Hiền mình cũng không biết năm đó nguyên nhân, bởi vì khoảng cách thời gian chân thực quá dài, bất quá hôm nay phụ thân nếu nhắc tới, hắn dĩ nhiên muốn làm rõ ràng, cùng gặp lại Khương Phàm lúc đó, hắn tin tưởng Khương Phàm đối cái này khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. "Vậy kết quả là thứ gì?" Kim Hằng nói, "Trong truyền thuyết tiên địa thần vật, tiên tiên đạo quả." Kim Hiền mặt đầy nghi ngờ, "Đó là vật gì?" Kim Hằng lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết, rất có thể là một bụi thực vật, cũng có thể là loại nào đó trái cây. Năm đó vị kia tiên tri đại nhân tiên đoán, chỉ nói vật này sẽ ở Cửu Hoang ra đời, mà vật kia có thể thay đổi hoàng tộc huyết mạch lực lượng, chỉ có như vậy tất cả hoàng tộc mới không cần sợ cổ thần tộc hồi phục, thậm chí trở thành mạnh hơn tộc quần, cho nên mới có phía sau chuyện." Kim Hiền dĩ nhiên 10 phần nghi ngờ, "Chẳng lẽ cái loại này trong truyền thuyết thần vật sẽ không ở thế giới vô biên xuất hiện sao?" "Hẳn không biết. Tộc ta vậy trong bóng tối điều tra một ít chuyện, vậy phát hiện chúng ta thế giới vô biên cùng Cửu Hoang khác biệt, chính là không biết cổ thần tộc thời đại phải chăng cũng là như vậy." "Cái gì khác biệt?" Kim Hằng nghiêm túc nói, "Ngươi có biết tiên căn? Trong truyền thuyết có thể luyện chế tiên phẩm đan dược tiên phẩm linh thảo." "Không sai. Nhưng vật này ngươi có thể ở thế giới vô biên nghe nói qua. Thật ra thì năm đó xâm lược Cửu Hoang, có hoàng tộc từ Cửu Hoang mang về qua một bụi vượt xa linh dược thực vật, tên kia có mình suy nghĩ, tự xưng tiên căn, đáng tiếc hắn ở thế giới vô biên hoàn cảnh trong đó từ từ suy sụp, không tới trăm năm liền chết khô. Cho nên Cửu Hoang bên kia muốn xa so chúng ta thế giới vô biên thần bí hơn." Nói đến đây, Kim Hằng thở dài nói, "Năm đó cổ thần tộc bởi vì đám người kia biến mất, thiên đạo càng bị phá hoại, mới có hiện tại những hoàng tộc này quật khởi, có thể bọn họ rất rõ ràng cổ thần tộc cũng không có chân chính biến mất, chỉ là ngủ say né tránh đám người kia mà thôi, chung có một ngày sẽ tỉnh lại, mà những người này đều đưa lần nữa bị thống trị, rất nhiều bây giờ hoàng tộc năm đó thậm chí chỉ là nô lệ và bảo vệ yêu thú mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, trong đó có một ít người năm đó vì bảo vệ tính mạng, đem ẩn nút ở giữa cổ thần tộc bán cho đám kia kinh khủng gia hỏa, cho nên bọn họ khẩn cấp muốn tìm được vậy vật trong truyền thuyết, nghịch thiên cải mệnh, cũng là bảo vệ tính mạng." Kim Hiền nghe được trước, rất nhiều chuyện đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Thảo nào hoàng tộc không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên bắt đầu mở lại ba tòa truyền tống đại trận, nguyên lai là những cái kia cổ thần tộc đệ tử hiện thân duyên cớ, bọn họ biết cổ thần tộc thời đại muốn tới. Kim Hằng gật đầu một cái, không sai, cho nên bọn họ khẩn cấp muốn ngày hôm đó tới sắp trước lần nữa xâm lược Cửu Hoang, tìm được vậy vật trong truyền thuyết, đây có lẽ là bọn họ duy nhất cơ hội, Khương Phàm nhiều lần phá hoại bọn họ kế hoạch, cho nên bọn họ hiện tại coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trừ rồi sau đó mau. Nói đến đây, Kim Hằng mặt lộ vẻ nụ cười, vương lòng nói, "Nói đến còn phải cảm tạ Khương Phàm, nếu như không phải là hắn giúp ngươi tìm về chúng ta tổ tiên huyết mạch, hiện tại ta có thể so những tên kia hơn nữa lo lắng, bởi vì chúng ta giống vậy phải đối mặt cổ thần tộc, bất quá hiện tại không cần lo lắng, cùng bọn họ hồi phục, ta bên trong tộc đệ tử hẳn cũng có thể lớn lên, lấy tộc ta hôm nay tộc quần số lượng, Xích Văn tộc nếu như tới tìm phiền toái, ta không ngại liền cầm lớn." Kim Hiền nói, "Thật muốn đi Cửu Hoang xem xem nơi đó kết quả có chỗ nào thần kỳ." Kim Hằng vỗ vai hắn một cái, lắc đầu nói, "Chúng ta ở bên kia cũng không sẽ được hoan nên, bất quá lấy Khương Phàm thằng nhóc kia thiên phú, tương lai có lẽ có thể ở Cửu Hoang rất nhiều thành tựu, đến lúc đó lại xem, có hắn hỗ trợ, hẳn không phải là vấn đề gì, còn như truyền thuyết kia ở giữa tiên tiên đạo quả, kết quả có hay không cũng là cái vấn đề. Vậy hoàng tộc bên kia sau đó sẽ còn tiếp tục chuẩn bị đại trận đúng không? Chúng ta làm gì? Chẳng lẽ phụ thân còn phải giúp một tay không được?" Kim Hằng cười nói, "Có chỗ tốt tại sao không được lợi? Lần này bọn họ đã biết chúng ta tình huống, sau đó sẽ không lại tới làm khó, bọn họ cần vật liệu bố trí đại trận, chúng ta liền lấy 5 lần giá cả bán ra cho bọn họ. Thừa dịp hiện tại hơn tích lũy chút tài nguyên, nếu không cổ thần tộc trở lại ngày trước, liền không như vậy dễ dàng lại được lợi. Kim Hiền 10 phần thông minh, lập tức ngầm hiểu. Hắn đề nghị, thông thường vật liệu 5 lần không thành vấn đề, những cái kia chân phẩm, ta cảm thấy 10 lần, hẳn không quá đáng chứ. Vậy thì giữ ngươi nói làm đi, phái người hãy mau đem tin tức đưa đi, đừng để cho bọn họ nói bậy ta tụ kim môn không giúp thế giới vô biên làm việc. Bên kia, Thiên Lân Hoang, Dược Vương Cốc, lò luyện đan trong đó, từ hóa đan bắt đầu đến hiện tại đã qua 3 tuần. Viên thuốc đó tổng cộng nước nẻ 9 lần, mỗi một lần đan dược hơi thở cũng sẽ cho tăng, hiện nay đan dược này hơi thở đã vượt qua xa đế cấp nhất phẩm. Cái này 3 tuần năm đó, những cái kia đan đạo cao thủ nhìn tận mắt đan dược một chút xíu đạt đến trạng thái bây giờ, dĩ nhiên cũng hết sức hưng phấn, mỗi cái người cũng như cũ duy trì tập trung cao độ. Mà lần thứ 9 này nước nẻ sau đó, Khương Phàm từ từ mở mắt ra, đứng dậy ăn vào một viên thuốc. Chỉ gặp hắn ở càn khôn lò trên nhẹ khẽ gõ hạ, lò luyện đan nắp ngay tức thì mở. Tam muội chân hỏa trực tiếp từ trong lò luyện đan thoát ra, mà viên thuốc đó liền trôi lơ lửng ở trong đó, đầm đà thuốc nhang ngay tức thì tràn đầy toàn bộ chế thuốc phòng ở từng cơn kêu lên trong đó. Tam muội chân hỏa thu hồi lò luyện đan trong đó, viên thuốc đó trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên, tản ra khí tức mát mẻ. Bất quá lần này cũng không có ngưng tụ đan kiếp, nhưng phẩm chất đã rất hoàn mỹ, Khương Phàm trực tiếp tìm ra chuẩn bị nói trước tốt bình ngọc, đem đan dược thu hồi. Sau đó ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu khôi phục trận này tiêu hao. Khương Phàm nội thị sau phát hiện, lấy như vậy tiêu hao trình độ chế thuốc, lại có thể so với hắn bế quan khổ tu một tháng, đây cũng không tính lãng phí thời gian. Vậy xem dược sư cửa lúc này có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không người hỏi lối ra, dẫu sao đây không phải là đan đạo trao đổi, Khương Phàm không có lý do cho bọn họ giải thích, huống chi trước còn có người đối Khương Phàm ôm địch ý bất quá những thuốc này sư lẫn nhau nghị luận, mỗi cái người hiển nhiên đều có riêng mình thu hoạch, muốn cùng người quen chia sẻ, cũng có thể trao đổi một tí đối phương tâm đắc. Mà lúc này, khôi phục ở giữa Khương Phàm đột nhiên mở miệng, các vị còn rất tinh thần mà, chờ ta linh lực khôi phục thì phải bắt đầu loại thứ hai tiên phẩm đan dược luyện chế, các ngươi nửa đường té xỉu nói, ta cũng không biết lui vật liệu cho các ngươi. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 2154, một năm sau đó. Nghe Khương Phàm như thế nói, tại chỗ dược sư cửa cái này mới phản ứng được, Khương Phàm đây là đang nhắc nhở bọn họ. Tập trung cao độ xem Khương Phàm chế thuốc, đối bọn họ bản thân tinh thần lực có cực lớn tiêu hao, bọn họ chỉ là quá mức phấn khởi cho nên cũng không có cảm giác được. Bất quá như vậy kéo dài nữa, bọn họ khẳng định sẽ không pháp tiếp tục chuyên chú đi xuống. Có thể kiên trì đến hiện tại, đã đủ để thuyết minh bọn họ ở trên đan đạo thực lực đám người không nghị luận nữa, rồi rít tại chỗ khôi phục tinh thần lực, mà thanh tĩnh lại sau đó, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cuộn sạch linh hải, giờ khắc này bọn họ mới rõ ràng, luyện chế tiên phẩm đan dược cần phải hao phí mạnh dường nào tinh lực. Phải biết, Khương Phàm muốn xa so bọn họ tiêu hao càng nhiều, bọn họ chỉ là quan sát toàn bộ hành trình mà thôi. Bất quá đây đối với tại chỗ dược sư mà nói căn bản không coi vào đâu, bọn họ ngược lại 10 phần mừng rỡ, bởi vì đối mọi người mà nói, lần này hao phí vật liệu, xem Khương Phàm luyện chế như thế nhiều lò đan dược, vật siêu giá trị. Mà Khương Phàm lúc này đã đại khái tính toán ra luyện chế một quả tiên phẩm đan dược nơi phải hao phí thời gian, ít nhất cũng phải 25 thiên cơ đó, bất quá cái này toàn làm bế quan khổ tu, đối mình ngược lại là không có chỗ xấu, huống chi cái nhóm này đan dược toàn bộ luyện chế sau khi hoàn thành, hắn sau này chế thuốc đem sẽ hơn nữa ung dung, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khương Phàm khôi phục tốc độ không chậm, hắn tập trung tinh thần sau đó, vậy đang suy nghĩ hạ một loại đan dược phương pháp luyện chế đan đạo thiên phương thuốc đương nhiên là hoàn mỹ, bất quá luyện chế thủ đoạn còn muốn nhìn chính hắn. Mỗi một cái toa thuốc Khương Phàm đều có mình hiểu phương thức, đây cũng là hắn đan đạo có thể đạt tới hiện ở cái trình độ này nguyên nhân, dĩ nhiên đan đạo thiên cũng là công không thể không. Khương Phàm khôi phục tốt sau đó, quan sát một tí tại chỗ dược sư cửa, đại khái có thể cảm nhận được bọn họ lúc này tình huống khôi phục, vậy không nóng nảy, tìm được Quách Lân để cho hắn bắt đầu chuẩn bị một chút một lò đan dược vật liệu. Thiếu mấy loại, để cho hắn đến một bên thuốc tủ trên mau sớm tìm tới, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Không ra Khương Phàm sở liệu, đám kia lão dược sư trong đó, nhất là lớn tuổi vị kia dẫn đầu từ khôi phục bên trong tỉnh lại, ánh mắt hiện lên bóng loáng, tinh thần phấn chấn. Khương Phàm biết tên lầy đan đạo thực lực chắc còn ở vậy tôn việt bên trên, mặc dù nhìn như yếu không khỏi gió, nhưng hắn bản thân cảnh giới tu luyện đã đạt đến cách trần cảnh tầng 4, nói riêng về tu vi cũng coi là lần trước vị đại cao thủ, hắn lúc này cũng đang nhìn về phía Khương Phàm bên này, hướng Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy kính nể. Đáng tiếc Khương Phàm liền người này là ai tên ai cũng không biết, bất quá lần này bế quan kết thúc, hắn ngược lại là không ngại cùng những thuốc này sư đều biết một tí, đặc biệt là vị này lão dược sư, tin tưởng cùng hắn trao đổi đan đạo, đối mình vậy biết không hề thiếu chỗ tốt. Làm cái khác dược sư lục tục mở mắt ra sau đó, nhưng phát hiện Khương Phàm đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, sau đó trực tiếp bắt đầu ân cần săn sóc vật liệu, bắt đầu luyện chế thứ 2 viên thuốc. Viên thuốc này tên là Càn Nguyên Kim Tùy Đan, là cách trần cảnh tu sĩ rèn luyện thân thể đứng đầu đan dược, mặc dù chân quý, nhưng hiệu quả cực mạnh, lại có thể cường hóa huyết mạch lực lượng, phải biết tầm thường đan dược đối cách trần cảnh tu sĩ mà nói, tác dụng nhỏ vô cùng. Dị hỏa lần nữa bị phóng thích tiến vào lò luyện đan trong đó, vật liệu một lần bị đưa vào trong đó, ánh lửa không ngừng phát ra, bị Khương Phàm lấy thần thức cưỡng ép áp chế. Dựa theo mình đối đan đạo hiệu không ngừng ân cần săn sóc trước, ở hắn xem ra, cái giai đoạn này mới là đan dược có thể thành công hay không cơ sở, vậy là chân chính cần phải hao phí đại lượng tinh lực đi duy trì. Bạch Tinh Vương Triều, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đã mất đi Khương Phàm tin tức một tháng, bọn họ thậm chí không biết Khương Phàm lúc này người ở chỗ nào, bất quá Khương Phàm hơi thở như cũ duy trì vững vàng, cho nên bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Cái này hơn một tháng bọn họ đã đại khái làm rõ ràng nơi này tình huống, trong thành có thể mua được đầu mối vậy để cho bọn họ có thể tiết kiệm phần lớn thời gian, bởi vì bọn họ trên mình đều có đại lượng tài nguyên, cho nên ngược lại cũng không sợ không có tiền trả thù lao. Hai người hôm nay đã rời đi thành trì, dự định đến cái này Bạch Tinh Vương triều trong biên giới vừa ra bí cảnh đi xem, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, cái này bí cảnh sẽ ở gần đây mở, bọn họ hiện tại đều cần linh lực truyền thừa tới tiếp tục tăng lên bọn họ tu vi, cho nên gặp phải như vậy có thể lịch luyện bí cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trên đường, Vạn Thánh không khỏi có chút xúc động. Thật không nghĩ tới nơi này lại có nhiều thiên tài như vậy nhân vật, nghe nói cái đó trong truyền thuyết thiếu niên chí tôn, tu vi cao kinh người, hẳn không biết so ta yếu, có cơ hội thật rất muốn lãnh giáo một chút. Thần Vô Lượng bóp nặng tay mình chỉ khớp xương, phách ba vang dội. Yên tâm, chỉ cần chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ cùng bọn họ chạm mặt, đến lúc đó ai hơn mạnh còn chưa biết. Cái này hai tên đều là như vậy chiến đấu người điên, đều là giống nhau võ sĩ tính cách, vô cùng thích giao thủ so tài, trước mỗi lần tăng lên cũng sẽ tìm Khương Phàm đánh một trận. Đáng tiếc hiện tại sự chênh lệch giữa bọn họ đã càng ngày càng lớn, bọn họ không thể không lại đem mục tiêu thả người ở bên ngoài trên mình, ở thế giới vô biên lúc bởi vì chuyện vụn vặt vẫn không có cơ hội, trở lại Cửu Hoàng sau không bao lâu liền cùng Khương Phàm đi tới nơi này bên, bất quá nơi này tình huống hiện nhiên muốn xa tốt hơn bọn họ bên kia, ngươi bởi vì bọn họ đã nghe được rất nhiều cái tuổi trẻ cao thủ một đời tên chữ, trong đó không thiếu ngộ đạo cảnh thiên tài cao thủ, mà những người này dĩ nhiên vậy thuận theo tự nhiên trở thành hai người mục tiêu đối thủ. Cái này Thiên Lân Hoang mấy đại vương triều thật vẫn mạnh mẽ, nếu như liên thủ, há không phải có thể càn quét chúng ta bên kia. Dựa theo lão đại mà nói, mảnh đại lục này tương lai rất có thể theo chúng ta đại lục nối liền chung một chỗ, tình huống kia có thể quá kinh người, khó có thể tưởng tượng tương lai sẽ phát sinh cái gì. Vạn Thánh ngược lại là lộ vẻ được 10 phần ung dung. Sợ cái gì? Chúng ta chỉ phải cố gắng tăng lên cảnh giới, đến lúc đó đừng kéo hắn chân sau là được. Làm sao sẽ, coi như sau đó có mâu thuẫn, ta cũng tuyệt đối là chủ chiến lực. Đổi thành trước kia, Vạn Thánh nghe được hắn như thế nói có lẽ sẽ đả kích hắn một tí, nhưng hiện tại hắn đã rất rõ ràng Tần Vô Lượng đã sớm lại không thể thường ngày mà nói, lần này tắm long lực sau khi đột phá, tên này cho người cảm giác liền tựa như một cái còn sống viễn cổ hung thú vậy, hơi thở thập phần cường đại, hơn nữa cảnh giới hôm nay đã đạt đến ngộ đạo cảnh, liền hắn hiện tại vậy không tuyệt đối chắc chắn có thể đánh bại Tần Vô Lượng. Hai người chạy thẳng tới bí cảnh phương hướng, đối tương lai cũng là tràn đầy mong đợi. Mà nhưng vào lúc này, Cửu Hoang Bắc Nhất Tuyết Nguyên khu vực trong đó, mấy người tuổi trẻ đang xuyên việt nơi này, mấy ngày trước bọn họ quan sát đánh giá một cổ khí tức cường đại từ Tuyết Nguyên chỗ sâu thả ra ngoài, đến ngoài 10 dặm cũng có thể cảm thụ rõ ràng, chính giữa đám người kia nữ có nam có, nhìn qua tuổi tác không hề coi là quá lớn, cầm đầu cô gái nụ cười vui vẻ, khuynh quốc khuynh thành. Bên người cô gái giống như vậy, dù là đi ở cái này băng thiên tuyết địa trong đó, các nàng như cũng hành động vững vàng, hiển nhiên không hề phí sức. Cái này hai cái cô gái tu vi ở chúng tu sĩ trong đó đứng hàng cao nhất, những người khác cùng ở phía sau cũng không lời nói. Mưa Tiêu, ngươi nói chờ ta gặp lại Kata, hắn sẽ hay không kinh ngạc ta tu vi đâu? Biết ngươi lợi hại, bất quá tên kia hiện tại nghe nói lợi hại hơn, thiên các hiện tại như mặt trời ban trưa, căn bản không cần chúng ta lo lắng, vẫn là mau sớm tu luyện mới phải. Ta tiêu phí như vậy nhiều bảo vật đổi lấy tấm bản đồ này, hy vọng có thể cho ta chút ngạc nhiên mừng rỡ đi. Mưa Tiêu tức giận nói, ngươi vì cái tên kia vậy thật bỏ được, liền có phải là thật hay không cũng không biết. Hẳn là thật, ta trước cảm ứng được Kata đã hồi Cửu Hoang, cùng giải quyết cái này chúng ta đi trở về gặp hắn. Sau đó, đoàn người này dần dần đi xa, bóng người từ từ biến mất ở gió tuyết trong đó. Một năm sau, Vạn Vân Sơn, Thiên Các sau núi. Vương Hy và Vương Yên đồng thời bay về phía bên này, thức tỉnh Thần Mục. Thần Mục lấy linh lực hóa hình, sau đó trực tiếp hỏi nói, khó khăn được xem các ngươi hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì? Có lao thú vương ở chỗ này, hẳn chuyện gì cũng dễ giải quyết. Vương Hy thần sắc nghiêm trọng, mới vừa đạt được một cái tin, nhóm lớn cao thủ vây công Thiên đỉnh núi, Thiên đỉnh trên núi cách Trần Cảnh cao thủ toàn bộ chết trận, dưới quyền tứ tán, tránh giấu đi. Thần Mục nghe nói như vậy vậy có chút kinh ngạc, không khỏi được hướng xa xa làm ruộng nô lão các người nhìn, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Tình huống gì? Thiên đỉnh núi không phải trời cung bây giờ chiến lược chủ yếu sao? Người nào ra tay? Lại là gan lớn như vậy. Sự việc phát sinh quá mức đột nhiên, vùng lân cận tu sĩ đi sau đó, đã không có bất kỳ đầu mối nào, hiện tại cũng không biết kia nhóm người ra tay. Một bên Vương Yên nói, bên ngoài hiện tại đều đang đồn, là chúng ta Thiên Các ra tay, nói chỉ có chúng ta mới có thể điều động ra nhiều cao thủ như vậy tới, bên ngoài bây giờ cũng đều tương đối tin tưởng cái này tin nhảm. Thần Mục hiển nhiên 10 phần khó chịu, dám làm không dám thừa nhận. Hiển nhiên là muốn kéo chúng ta xuống nước, dùng chúng ta tới hấp dẫn sự chú ý. Phái người điều tra sao? Đã thám tử đi ra ngoài, nhưng đám người kia tốc chiến tốc thắng, căn bản không đầu mối gì lưu lại, hôm nay Thiên đỉnh núi chỉ còn lại núi, liền hộ sơn đại trận cũng bị hủy diệt, đối phương ra tay hiển nhiên đặc biệt quả quyết. Thần Mục do dự nói, muốn không muốn cầm tin tức này cho biết cho cái tên kia. Thần Mục nói đương nhiên là Ngô lão, tên này có thể nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn hao phí tâm huyết Thiên đỉnh núi, trong một đêm liền kết thúc. Vương Hy do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, vậy thì ta tự mình đi tốt. Thiên đỉnh núi bị hủy tin tức nhanh chóng truyền ra tới, một ít nguyên bản ngay tại Hạ Cửu Thiên thế lực biết được chuyện này sau đó khiếp sợ không thôi, Thiên đỉnh núi mạnh bao nhiêu bọn họ có quyền lên tiếng nhất. Cái này không một là một năm qua này làm người ta rung động tin tức, mà ở Thiên Lân Hoang Dược Vương cốc bên trong. Nửa năm, trong cốc lớn nhất chế thuốc phòng phía trên mở ra 4 lần, cái này 4 lần đưa tới lôi kiếp, để cho vùng lân cận canh phòng thấy một đám cao cấp dược sư ở đó chế thuốc bên trong phòng liền kêu lên, trong mắt lộ vẻ rung động. Bất quá trọng yếu nhất chính là, những thuốc này sư mỗi một người đều đầu bù xù mặt dơ bẩn, râu láo dài, bất quá ánh mắt như cũ sáng ngời, hứng thú cực cao. Chế thuốc phòng trong đó, Khương Phàm tâm tình không tệ, một năm khổ tu để cho hắn tu vi ở cảnh giới nhỏ trong đó đạt tới cực hạn, tùy thời có thể bước vào ngộ đạo cảnh tầng thứ 2, bất quá hắn cố ý áp chế, cũng chẳng muốn đem mình cảnh giới chân thực hiện ra cho tại chỗ dược sư cửa. Và một năm trước không cùng, những thứ này lão dược sư môn đã cùng Khương Phàm lăn lộn một chút, Khương Phàm thỉnh thoảng vậy sẽ trả lời một ít vấn đề của bọn họ, bao gồm những cái kia đến từ vương triều dược sư, bọn họ lúc này hoàn toàn quên mất mình thân phận, tinh lực hoàn toàn tập trung ở Khương Phàm đan đạo thủ đoạn bên trên. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 2155, có chút đột phá. Khương Phàm thu hoạch còn không chỉ như vậy, cái này mười mấy cái tiên dược phẩm chất đến gần, nhưng hiệu quả hoàn toàn không cùng, phần lớn đều có bảo toàn tánh mạng tác dụng, theo hắn cảnh giới tăng lên, cần phẩm chất thuốc dĩ nhiên cũng phải tăng lên mới có hiệu quả tốt hơn, sau đó hắn còn muốn luyện chế một ít những thứ khác bảo vệ tánh mạng đang dược, mà đây chút tiên dược phí đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Cái này một lò đan dược đã đến gần hồi cuối, và một năm trước so sánh, hắn bây giờ đã hơn nữa muốn gì được nấy, tinh thần lực tiêu hao tốc độ vậy biên độ lớn giảm thiểu, quá trình luyện đan trong đó, hắn đan đạo vậy đang tăng lên. Mà đây đối hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, như vậy đang luyện chế những đan dược khác lúc có thể biên độ lớn rút ngắn luyện chế thời gian. Hắn phân ra một đạo thân nghiệm, quan sát trong phòng đám này dược sư, kinh ngạc phát hiện bọn họ lại cũng đều có chút trưởng thành, lúc này vậy đều vô cùng chuyên chú quan sát biến hóa của đan dược, không có một người lúc này đối hắn còn có ý, Khương Phàm thật rất muốn cùng bọn họ kết giao một phen, đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm đan thành, càn khôn lọ mở, lần này Khương Phàm có cảm ứng, trực tiếp để cho một bên Tôn Việt mở phía trên nóc phòng, mây kiếp ngưng tụ, quả nhiên lại một lần nữa đưa tới đan kiếp. Khương Phàm quả quyết cưỡng ép ra tay, lấy kinh người lực lượng ngay tức thì đánh nát ngày trước cướp, dù sao đều là mình uống, về điểm kia thiên kiếp lực, hắn căn bản không quan tâm. Làm nóc phòng đóng cửa sau đó, những thuốc này sư đồng thời đứng dậy. "Chúc mừng Khương dược sư." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, "Lần này bế quan đối ta lại nói đã coi như là trong đời so khá lâu, tổng cộng tiêu hao hơn một năm thời gian, các vị mang tới thuốc chủ yếu ta toàn bộ luyện chế được bất đồng đan dược, ta cũng không có giấu giếm phương thuốc, các ngươi hẳn đều có thu hoạch. Các ngươi mang tới vật liệu coi như chỉ trao đổi phương thuốc này, chắc coi là trên vật siêu giá trị." Dẫu sao thích hợp các ngươi mỗi người trong tay tiên căn phương thuốc cũng không dễ dàng lấy được, càng không cần phải nói còn nhìn hơn một năm biểu diễn. Vậy nhất là lớn tuổi ông già vội vàng mở miệng, có thể mắt thấy Khương dược sư luyện chế như thế nhiều tiên phẩm đan dược, quả thật bọn ta vinh hạnh, được lợi lương nhiều, đáng tiếc chúng ta không tư cách cùng ngài trao đổi đan đạo, chỉ có thể trở về từ từ tìm hiểu. Khương Phàm cười nói, ta có thể từ chưa nói qua không thể cùng các vị trao đổi đan đạo, bất quá lần này người quá nhiều, rất khó tập trung tinh thần trao đổi, nếu như tiếp tục ở nơi này tham khảo đi xuống, không có cái 3 năm trở làm sao trò chuyện cho hết. Tương lai có cơ hội Văn bối định từng cái tới cửa, lại cùng các vị trao đổi một phen. Nói xong không quên nhìn về phía đến từ tất cả vương triều dược sư. Nói tiếp, không hoan nghênh ta cũng không cần phải đi từ tìm phiền toái. Một người trong đó nói, Khương Phàm dược sư, bọn họ như thế nào ta bỏ mặc, chúng ta Bắc Mạc vương triều tùy thời hoan nghênh ngài làm khách, ta trở về thì sẽ thuyết phục điện hạ thu hồi lệnh truy nã. Tại chỗ tu sĩ ai không rõ ràng Khương Phàm giá trị, đây chính là tiên dược sư, hơn nữa còn là mấy ngàn năm qua cái đầu tiên dược sư, tiếp tục truy nã hắn thật có thể cho vương triều mang đến chỗ tốt sao? Huống chi Khương Phàm có đầy đủ năng lực tự vệ, bọn họ căn bản cầm hắn không biện pháp gì. Một chút mặt mũi cùng Khương Phàm tiên dược sư thân phận so sánh, quả thật không coi vào đâu. Có người tỏ thái độ sau đó, lục tục có vương triều dược sư phát ra mời, bọn họ ở mỗi người vương triều thân phận cực cao, hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua cái này cùng Khương Phàm kết giao cơ hội. Lần này đến phiên mặt trời đỏ vương triều vị kia lung túng, hắn lúc này nhất là không biết làm sao, hắn làm sao có thể chẳng muốn cùng Khương Phàm kết giao, đây chính là làm tiên dược sư, nếu như có thể trao đổi một tí đan đạo, nghiêm túc thỉnh giáo một phen, hắn tuyệt đối sẽ có tăng lên. Trong chốc lát hắn cũng cảm thấy được tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, hiển nhiên đều tò mò hắn ý tưởng. Khương Phàm cười một tiếng, cũng không muốn để cho hắn làm khó. Mặt trời đỏ vương triều ta liền không bắt buộc, tương lai có cơ hội, có thể khắc tìm địa phương cùng ngươi trao đổi, ta cũng không muốn cho dược sư tìm phiền toái. Khương Phàm tương đương với cho hắn một cái xuống bậc thang, đối phương vậy không do dự, vội vàng nói, đà tạ Khương dược sư. Tôn Việt gặp bầu không khí như vậy hòa hợp, tâm tình thật tốt. Các vị có thể ở ta dược vương cốc tụ hơn một năm, vậy coi là ta Thiên Lân Hoang dược sư giới một đại thịnh sự, một lát ta phái người chuẩn bị một tí, mở tiệc mời các vị, xin nể mặt. Những cái kia lão dược sư môn dĩ nhiên không vấn đề gì, Tôn Việt nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên ở chờ hắn câu trả lời. Hơn một năm khổ tu Khương Phàm cũng đã bụng rất trống, dĩ nhiên không có cự tuyệt. Tôn Việt sau đó mở trận pháp, tản đi chung quanh cấm chế, dược sư cửa rối rít trở lại về phòng của mình nghỉ ngơi, khôi phục hao tổn tinh lực. Mà Khương Phàm thì đem Quách Lân đưa về động thiên trong đó, Tôn Việt lưu lại. Ta đặt tiệc mời bọn họ, đối ngươi sẽ hay không có ảnh hưởng? Khương Phàm cười nói, không sao, ta cũng đúng lúc muốn xem, chờ ta bước ra dược vương cốc sau đó, có người hay không ở bên ngoài chờ trước ta, cái này cũng có thể để cho ta sau đó có thể đạt tại đề phòng. Tôn Việt hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại muốn lợi dụng bữa tiệc này tới khảo nghiệm nhân tính. Nếu như những cái kia đến từ vương triều dược sư lúc này truyền tin tức trở về, tất cả đại vương triều cao thủ trong thời gian cực ngắn là có thể đến nơi này, đến lúc đó tất nhiên sẽ ở bên ngoài bày mai phục. Đến lúc đó Khương Phàm rời đi dược vương cốc sau đó, phải đối mặt rất có thể là nhóm lớn cao thủ, vậy đem biết bao nguy hiểm. Cái này có chút mạo hiểm chứ? Nếu không ngươi đi ngay bây giờ chứ? Ta muốn bọn họ cũng có thể hiểu, phòng người chi tâm không thể không. Có thể Khương Phàm nhưng thần sắc cũng dung, không thèm để ý chút nào. Cốc chủ yên tâm đi, cho dù có cao thủ mai phục, ta cũng có nắm chắc rời đi, bọn họ muốn ngăn ta lại, căn bản không cái gì cơ hội. Gặp hắn như vậy có lòng tin, Tôn Việt không khuyên nữa nói đêm đó, trong yến hội tất cả dược sư không ngừng tiến lên hàn huyên, hơn nữa để lại mỗi người thế lực lệnh bài và bọn họ phụ linh ngọc, tùy thời hoan nên Khương Phàm đi, mỗi cái người đều hết sức nhiệt tình. bao gồm đến từ tất cả vương triều dược sư, bọn họ hiển nhiên cũng muốn tự chữa một tí Khương Phàm cùng vương triều quan hệ, vạn nhất có thể lôi kéo Khương Phàm gia nhập, vậy đối với vương triều mà nói, ý nghĩa có thể quá lớn. Rượu qua 3 tuần, đám người như cũ thanh tỉnh, dược sư đối rượu cồn có thiên nhiên sức đề kháng. Cũng may dược vương này cốc đầu bếp cũng không tệ lắm, đồ đều rất tốt ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm thật sớm tỉnh lại, tìm được Tôn Việt. Chuyện lần này, ngươi an bài rất tốt, đây có một trường đế cấp bí thuốc phương thuốc, lấy ngươi năng lực, tốt nghiên cứu kỹ một tí, cũng có thể luyện chế thành công, cụ thể cái gì hiệu quả, chính ngươi nghiên cứu đi. Nói xong, trực tiếp cầm trong tay linh ngọc giao cho đối phương, Tôn Việt hai tay nhận lấy, không khỏi có chút kích động. Phải biết đây cũng không phải là thông thường phương thuốc, mà là đế cấp bí thuốc, thông thường đế cấp phương thuốc cũng đã giá trị liên thành, phương thuốc này giá trị tuyệt đối cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Đa tạ. Khương Phàm khoát khoát tay, vậy ta đi trước, cũng đúng lúc có thể xem những tên kia biết hay không trở mặt không nhận người. Tôn Việt thu cất phương thuốc, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đuổi theo Khương Phàm. Ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài tốt lắm, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ta cũng tốt mang ngươi trở về, tuyệt đối sẽ không để cho mấy cái này vương triều người ở ta dược vương cốc cửa tìm ngươi phiền toái. Khương Phàm vậy không có cự tuyệt hắn ý tốt, một đường cùng Tôn Việt trò chuyện, rất nhanh liền tới đến lối ra đi theo Tôn Việt cùng rời đi dược vương cốc. Khương Phàm tâm tình không tệ, thần thức phóng thích cẩn thận cảm giác xung quanh, nhưng cũng không cao thủ mai phục ở nơi này. Tôn Việt đi theo Khương Phàm đi ra rất xa, lúc này mới xác định những tên kia đều hết sức giữ lời, quả nhiên không có mật báo tin tức. Tôn Việt thở dài nói, chỉ có chúng ta dược sư mới có thể rõ ràng dược sư giá trị. Xem ra sau chuyện này, ở bọn họ trở về khuyên dưới, phần lớn vương triều hẳn cũng sẽ thu hồi lệnh truy nã, chúc mừng ngươi. Vậy được nhờ có cốc chủ hỗ trợ gọi tới bọn họ. Trung tu biệt ly, cốc chủ chỉ đưa tới đây tốt lắm, lần sau gặp lại. Tôn Việt gật đầu một cái, đứng tại chỗ, cho đến Khương Phàm thân hình biến mất, lúc này mới xoay người lại hướng dược vương cốc đi về phía. Rất nhanh, Trình Tranh tiến lên đón. Cốc chủ, Khương dược sư đi như thế nào sớm như vậy, ta cũng không kịp cùng hắn tạm biệt. Đừng quay dây hắn, trở về bắt chặt thời gian bế quan, thật tốt nhớ lại một năm này thu hoạch. Ngươi vậy phân phó, kế tiếp nửa năm không có trọng đại sự kiện, không cho phép để cho người bất kỳ quấy rầy ta bế quan. Rời đi dược vương cốc, Khương Phàm trước tìm ra Vạn Thánh hai người phụ linh ngọc, đáng tiếc bọn họ hơi thở đã bị ngăn cách, nhìn dáng dấp hẳn thuộc về một chỗ bí cảnh trong đó. Khương Phàm tìm ra bản đồ, tính toán một phen sau đó, cuối cùng ở trên bản đồ phong tỏa một vị trí, khoảng cách hắn cũng không coi là quá xa, dựa vào ngân hà đỉnh, một tháng là có thể đến. Trên bản đồ vị trí này hắn lao cũng sớm đã ký hiệu đi ra, nơi đó còn có hắn kết quen bạn, đáng đi một lần. Kim sáng sớm vương triều Tam Sinh cốc, ta đây muốn xem, nơi đó là không phải cùng võ thần cấm khu như nhau kỳ lạ. Ngày đó ở mặt trời đỏ vương triều trong hoàng thành, cùng hắn cùng một cái ý nghĩ mấy người đều rất kỳ lạ, thiên tư lớn lao. Mà vậy Phương Siêu lại là không kém gì vạn thánh tồn tại, bất quá Khương Phàm đối Sở Nguyệt và sư đệ của hắn càng cảm thấy hứng thú, dẫu sao bọn họ đến từ Tam Sinh cốc. Kim thần vương triều theo sát mặt trời đỏ vương triều còn có Bạch Tinh vương triều, mà Tam Sinh cốc cũng chỉ ở ba cái vương triều chỗ giáp giới vùng lân cận, bởi vì là cấm khu, người ngoài là không cho phép tiến vào trong đó. Bất quá không có đầy đủ mạnh tu vi, liền đến gần Tam Sinh cốc cũng là vấn đề rất lớn. Còn như Khương Phàm đối nơi đó biết rõ không hề nhiều, chỉ có thể đi một bước xem một bước, Sở Nguyệt phụ linh ngọc cũng không có bất luận phản ứng gì, không biết là không phải tiến vào Tam Sinh cốc nguyên nhân. Một đường không lời, Khương Phàm ở cách mục tiêu chỉ có một ngày chặng đường lúc đó, thành công đột phá, ở ngân hà trong đỉnh bước vào ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì, trong chốc lát ngân hà đỉnh không thể không cầm Khương Phàm đưa ra ngoài, để cho Khương Phàm thi triển đan đạo tiên, không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực để duy trì từ cảnh giới của mình. Khương Phàm giữ trôi lơ lửng ở giữa không trung, đám mây đều bị hắn linh lực nơi làm động tới, không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên đột phá kéo dài đại khái nửa ngày thời gian, cảnh giới sau đó cũng đã vững vàng lại. Khương Phàm ngự không đứng, cảm thụ một tí biến hóa trong cơ thể, tâm tình không tệ đeo sao sông đỉnh thu hồi trong cơ thể, hắn dự định kế tiếp đường mình từ từ bay đi, như vậy cũng có thể buông lòng một tí, bình phục mình tâm tình, chưa đến nỗi một mực kiên trì khổ tu. Dẫu sao làm hắn tu vi đến ngộ đạo cảnh đỉnh cấp sau đó, đem lần nữa rơi vào khó mà đột phá cổ trai trong đó, cuối cùng có thể hay không bước vào cách trần cảnh hắn đều không cách nào xác định, chỉ có thể chỉ một bước xem một bước. Khu vực này hoàn cảnh tốt vô cùng, cây cối tươi tốt, phong cảnh xinh đẹp. Mặt đất có thể thấy rất nhiều linh thú đang hoạt động, bất quá Khương Phàm cũng không có quấy rầy bọn họ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 2156, gặp lại Sương Mù Yêu. Càng đến gần Tam Sinh cốc, vùng lân cận tu sĩ số lượng lại càng thiếu. Theo đạo lý mà nói, cái này ba cái vương triều giao hội vị trí, hẳn vô cùng náo nhiệt mới đúng, bởi vì mỗi cái vương triều sản vật cũng không giống nhau. Hơn nữa truyền tống trận giá cả đắt tiền, thương lữ nếu như vòng qua Tam Sinh cốc, cần hơn đi rất nhiều chặng đường. Bất quá yêu thú và linh thú số lượng ngược lại là càng ngày càng bí dày tập, trong đó một ít kỳ lạ linh thú 10 phần ít gặp, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn đã bị Tam Sinh cốc che chở, tu sĩ không cho phép ở chỗ này tùy ý giết hại. Khương Phàm tiếp tục dựa theo bản đồ hướng Tam Sinh cốc di động, bất quá cũng không có cảm nhận được có cao thủ thần niệm ra chỉ ở khu vực này trong đó. Tân Vô Lượng và Vạn Thánh hiện tại cũng không có tin tức. Khương Phàm có thể an tâm một mình đi Tam Sinh cốc, dẫu sao bên này hiện tại tình huống gì hắn cũng không cách nào xác định, còn nhớ năm đó tiến vào võ thần cấm khu lúc đó, bọn họ nhưng mà gặp phải không thiếu phiền toái, bên này mặc dù không biết tình huống, nhưng cứ gọi là cấm khu, bên trong chắc không đơn giản là được ở cách Tam Sinh cốc còn có 2 ngày chặng đường lúc đó, Khương Phàm phát hiện một cái chấn nhỏ, quy mô không tính là quá lớn, nhưng tọa lạc ở vị trí này, hẳn cùng Tam Sinh cốc có cực lớn quan hệ. Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng chấn nhỏ đi tới, trấn trên còn thật náo nhiệt, dân chúng trang điểm cùng ngoại giới vậy không việc gì không cùng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, trấn trên dân chúng đều đang là tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có không thiếu cảnh giới khá vô cùng, ví dụ như bên đường một vị bán bánh bao đại gia, lại đã leo lên bàn thờ, ăn mặc mười phần giản dị, toàn không để ý hình tượng. Một nhà quán rượu bà chủ lại là đạt tới ngộ đạo cảnh, điếm tiểu nhị đều là bàn thờ cảnh tu sĩ. Trên đường không có người nào bởi vì Khương Phàm cái này khuôn mặt mới mà xem nhiều hắn mấy lần, đây cũng là để cho hắn cảm giác được mười phần ung dung ở chỗ này đối người bên ngoài không đề phòng, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, không người dám ở chỗ này làm sự việc. Khương Phàm quay đầu hướng trấn nhỏ lối vào nhìn, quả thật rất ít có người ra vào đi tới quán rượu, Khương Phàm đi thẳng vào, tiểu nhị tiến lên chiêu đãi, mang hắn đến một cái trống không bên cạnh bàn ngồi xuống. Khương Phàm điểm chút thức nhắm, tiểu nhị sau khi rời đi, bà chủ kia liền cầm một bình rượu đi tới bên này, nàng trực tiếp ngồi vào Khương Phàm đối diện, mở miệng nói, vị khách này nhìn qua rất lạ mặt nha. Ta quả thật lần đầu tiên tới nơi này. Bà chủ giúp Khương Phàm rót một ly rượu, nói tiếp, xem ra là phải đi Tam Sinh Cốc quý khách. Đối phương nói rõ mình ý đồ, có thể gặp cái này trấn nhỏ quả nhiên cùng Tam Sinh Cốc có một ít liên quan. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy không phủ nhận, hắn đem trong ly rượu trong uống một hơi cạn sạch, rượu mùi thơm mười phần, khá vô cùng. Bà chủ kia đánh giá Khương Phàm, sau đó có chút kinh ngạc. Thảo nào trước xem tiểu ca có chút quen mặt, nguyên lai là dám đại náo hoàng thành đoạt dâu Khương Phàm, thật không nghĩ tới nhân vật như vậy lại sẽ tiến vào ta cái này gian quán rượu nhỏ bên trong. Đối phương nhận ra mình thân phận, Khương Phàm cũng không có biết bao kỳ quái, mới vừa vào trấn nhỏ thời điểm, hắn thấy được lệnh truy nã, chỉ bất quá cái này trong trấn nhỏ căn bản không người để ý mà thôi. Bà chủ sẽ không đối với ta ra tay đi. Bà chủ cười nói, ngài quá lo lắng, nơi này là Tam Sinh Cốc địa bàn, cho mặt trời đỏ vương triều mấy cái lá gan, bọn họ vậy tuyệt đối không dám đưa tay qua đây. Cho nên ngươi có thể an tâm ở chỗ này, trấn này trên sẽ không có người làm khó ngươi, dẫu sao chúng ta cũng là tiếp đãi từ bên ngoài đến tu sĩ, bất quá muốn nhập cốc coi như không đơn giản như vậy, Tam Sinh Cốc có Tam Sinh Cốc quý củ. Khương Phàm có chút hiếu kỳ. Cái gì quy củ? Không có trong cốc tu sĩ tiến cử, người ngoài thì không cách nào thông qua truyền tống trận tiến vào, chỉ có thể ở chung quanh trong trấn nhỏ cùng đợi cơ hội, bởi vì mỗi tháng đều sẽ có Tam Sinh Cốc tu sĩ đến thị trấn trong đó, mà bọn họ vậy hội thẩm hạch người tới thân phận, không có vấn đề mới biết bị bọn họ mang về Tam Sinh Cốc, chúng ta những thứ này trấn nhỏ tồn tại chính là vì trợ giúp trong cốc tiếp tế, cho nên những cái kia vương triều người, căn bản không dám ở nơi này gây chuyện. Khương Phàm hỏi tiếp nói, nếu như không cùng những người này đâu? Gặp Khương Phàm như thế nói, bà chủ kia có chút kinh ngạc, bất quá hay là trực tiếp đáp lại hắn vấn đề. Ngươi sẽ không làm muốn xông vào chứ? Mặc dù trong cốc cũng không cấm chế người ngoài tiến vào, nhưng vòng ngoài vô cùng nguy hiểm, nghe nói coi như là cách trần cảnh tu sĩ đường đổ sông vào đều có sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng vậy không cần phải bước lên như vậy nguy hiểm. Khương Phàm cũng không phản bác, hỏi tiếp, trong cốc tu sĩ lần trước tới là lúc nào? 3 ngày trước. Khương Phàm cười nói, bà chủ khuyên ta lưu lại, không phải là vì cái hố ta 1 tháng tiền rượu chứ? Bà chủ tức giận nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này còn không cảm kích, vậy thì tùy ngươi rồi. Ngoài ra ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, rượu này được thêm tiền. Không thành vấn đề. Bà chủ này hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức tò mò, dẫu sao Khương Phàm trước làm như thế nhiều chuyện, như vậy có thể chơi đùa người tuổi trẻ, ở nơi này Thiên Lân Hoàng đã rất lâu không có xuất hiện qua. Còn như Khương Phàm, cơm nước no nê sau đó, trực tiếp nói tạm biệt bà chủ cách mở quán rượu, không có ở trong trấn nhỏ lưu lại quá lâu, đơn giản sau khi vòng vo một vòng liền rời đi, tiếp tục đi Tam Sinh Cốc. Bất quá đi qua cùng bà chủ trò chuyện, Khương Phàm đã biết một ít chuyện, Tam Sinh Cốc cùng Võ Thần Cấm Khu không quá giống nhau, bọn họ cùng ngoại giới một mực duy trì tiếp xúc, hơn nữa còn đặc biệt bên ngoài bố trí những thứ này trấn nhỏ, dùng tới tiếp đãi người ngoài. Làm sao xem, cái này Tam Sinh Cốc cũng không giống cấm khu miêu tả. Ngay tại Khương Phàm suy tính lúc đó, Võ Thần lệnh mở miệng, ngươi thấy, chưa chắc là ngươi biết, hơn nữa Tam Sinh Cốc cũng chưa chắc là ngươi nơi hiểu được. Khương Phàm hiển nhiên không rõ ràng Võ Thần lệnh tại sao biết cái này sao nói. Võ Thần lệnh nói tiếp, bao gồm những thứ này chấn nhỏ, bọn họ tiếp xúc cũng chưa chắc là Tam Sinh Cốc, rất có thể chỉ là Tam Sinh Cốc vòng ngoài thế lực mà thôi, mà Tam Sinh Cốc hạch tâm, hẳn cùng chúng ta như nhau, là không cùng liên lạc với bên ngoài, nói không chừng hiện ở bên trong liền nằm mấy cái lao ra, tùy thời chờ từ trong giấc mộng tỉnh lại đây. Võ Thần lệnh nói ngược lại là nhắc nhở Khương Phàm, bọn họ sớm có suy đoán, Thiên Cung trước khi thời đại rất có thể không thua gì thế giới vô biên cổ thần tộc thời đại, thế giới vô biên đều có cổ thần tộc cao thủ đang ngủ say, vậy Cửu Hoàng có lẽ cũng có tầng thứ này cao thủ còn sống, rất có thể vậy thuộc về ngủ say trong đó, chờ đợi thiên đạo khôi phục. Chờ ta nhập cốc, cẩn thận nghiên cứu một tí, hẳn thì biết. Không có lại nhiều do dự, Khương Phàm chạy thẳng tới Tam Sinh Cốc phương hướng. 2 ngày sau đó, phía trước xuất hiện sương mù dày đặc, không cách nào nhìn ra rất xa, điều này hiển nhiên là một loại đặc thù phòng ngự cơ chế, một khi tiến vào, rất khó phân biệt phương hướng, cùng thế giới vô biên hỗn loạn chi địa vùng lân cận 10 phần tương tự. Mà Tam Sinh Cốc liền nút ở cái này sương mù dày đặc chỗ sâu đến nơi này bên, bản đồ đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, Khương Phàm tại chỗ để lại mình một đạo dấu vết, như vậy tiếp theo coi như ở trong sương mù lạc đường, cũng có thể thông qua cái này tới xác định phương hướng, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Hắn tốc độ không chậm, bóng người rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Tiến vào sương mù dày đặc sau đó, Khương Phàm thời gian đầu tiên mở mắt thần, lợi dụng mắt thần đặc thù năng lực, có thể thấy rõ khoảng cách rất xa. Cái này trong sương mù dày đặc mặc dù có đặc thù linh lực quá nhiều, nhưng đối với Khương Phàm ảnh hưởng thật ra thì cũng không tính lớn. Vừa đi, hắn còn không quên hấp thu một tí sương mù dày đặc, cảm thụ một tí cái này trong sương mù dày đặc phải chăng tồn tại độc tố, đoán được, quả thật có tương tự tác dụng. Bất quá loại độc tố này cũng không phải là một tí liền sẽ bùng nổ, mà là theo hô hấp sẽ từ từ để dành đến trong cơ thể, làm tích lũy tới trình độ nhất định sau mới biết bùng nổ, khi đó thì không phải là yếu ớt độc tố, tu sĩ tầm thường căn bản không biện pháp ngăn cản. Dựa theo Khương Phàm tính toán, cách trần cảnh dưới, hẳn cũng sẽ bị cái này sương mù dày đặc ảnh hưởng, rất có thể còn chưa đi ra sương mù dày đặc cũng đã độc phát bỏ mạng. Bất quá Khương Phàm sớm đã là bách độc bất xâm thể chất, căn bản không sẽ để ý điểm này độc tố, bất quá rất nhanh hắn liền bị đột nhiên xuất hiện vô hình bàn tay ngay tức thì đánh trúng. Có thể Khương Phàm đánh trả sau, nhưng một quyền đánh hụt, tựa như xuất hiện ảo giác như nhau. Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc, ban đầu ở thế giới vô biên lịch luyện, trải qua tình huống tương tự. Hắn tiếp tục về phía trước, lần nữa bị lực lượng nào đó đánh trúng, lực lượng này mặc dù không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng quả thật hết sức kỳ lạ. Khương Phàm cố ý thả chậm một ít bước chân, sau đó linh lực hội tụ ở trong tay, làm cổ lực lượng kia lúc xuất hiện lần nữa, một khắc sau ngọn lửa ở Khương Phàm bên người bùng nổ, trung quanh sương mù dày đặc ngay tức thì tiêu tán. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở ánh lửa trong đó, phát ra một hồi nhỏ mình, điên cuồng hướng ngọn lửa cháy bên ngoài phóng tới, hiển nhiên muốn lần nữa trở lại trong sương mù dày đặc. Sương mù yêu, cũng biết là vật này làm quái. Vật này ở thế giới vô biên xuất hiện qua, đây cũng là gợi lên hắn không thiếu nhớ lại. Hắn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là kinh sợ thối lui đối phương, còn không quên mở miệng nhắc nhở. Đừng tới trêu chọc ta, nếu không lần kế không số tốt như vậy. Khương Phàm xoay người rời đi, có thể nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh, sương mù yêu này năm đó hắn ở thế giới vô biên khu vực hỗn loạn bên trong tiếp xúc qua, lúc ấy còn nhớ cái tộc quần này rất có thể cùng năm đó để cho cổ thần tộc bị buộc ngủ say thí thần tộc có liên quan, chỉ bất quá hắn gặp được đều không phải là mạnh bao nhiêu. Hắn không biết vật này là không phải một cái đặc thù loại nhóm, nhưng xuất hiện ở nơi này, tổng để cho hắn cảm giác có chút không ổn. Bất quá cái này dẫu sao là Tam Sinh Cốc địa bàn, hắn không quyền lợi đi nói những cái kia, dẫu sao nơi này không thể so với những cái kia tầm thường thế lực, nơi này chính là có nửa bước luân hồi cảnh siêu cấp cao thủ, cho dù có phiền phức gì, vậy đủ ứng phó. Nhưng là chung quanh chỉ bình tĩnh một vòng nhỏ, Khương Phàm mơ hồ cảm giác được trong sương mù dày đặc, từng đạo linh lực đang hướng hắn tụ tập, đó là sương mù yêu hơi thở, bất quá so mới vừa rồi cái đó hiếu thắng trên như vậy một chút. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù không nghĩ tới sương mù yêu này lại như thế trang thức thời vụ, nhưng hắn đối mình chiến lực vẫn là rất có lòng tin, cũng không sợ bị vật này vây công. Làm cổ khí tức kia lại nữa tụ tập sau đó, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, trong tay ánh lửa xuất hiện lần nữa đi đôi với hắn quát khẽ một tiếng, trong tay ngọn lửa trực tiếp đánh về phía bầu trời, ánh lửa nổ bể ra, hóa thành lưu tinh hỏa vũ trực tiếp đập về phía mặt đất. Sương mù dày đặc ngay tức thì bốc hơi, bất quá có một ít bị một cái đặc thù lực lượng nơi triệt tiêu hết, to lớn đường danh đập vào mi mắt để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, những cái kia sương mù yêu lại dung hợp vào nhau, hóa thân một người cao vượt qua 10m cự nhân, lửa mưa rơi vào trên người nó sau đó sẽ ngay tức thì tắt. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 2157, hang núi. To lớn kia sương mù yêu trực tiếp hướng Khương Phàm huy động bàn tay. Khương Phàm ngay tức thì liền có thể cảm nhận được một đạo cương phong trực tiếp thổi hướng mình, mang cường đại lực tàn phá. Chỗ đi qua, ánh lửa ngay tức thì tắt. Bất quá Khương Phàm không thể nào đứng ở đó chờ hắn đánh, lần này phần thiên lửa ánh sáng chói mắt chiếu rọi bị đốt, Khương Phàm hoàn toàn không có để ý vậy cương phong, trực tiếp đem phần thiên hỏa táng làm cầu lửa đánh trúng đối phương. Vậy sương mù yêu dung hợp một chỗ sau đi động thay đổi có chút chậm chạp, căn bản không kịp né tránh. Phần thiên lửa ngay tức thì trúng mục tiêu, không ngừng lan tràn ra, tốc độ cực nhanh. Vậy sương mù yêu phát ra một hồi nhọn minh sau đó, điên cuồng xông vào trong sương mù dày đặc, nhưng phần thiên lửa nhưng vẫn đang không ngừng cháy, căn bản tấn công bất diệt. Mà ngay lúc này, Khương Phàm thấy vậy phần thiên lửa đột nhiên hướng xa xa bay đi, ngay sau đó một cái to lớn sương mù yêu lần nữa lao ra sương mù dày đặc, trực tiếp xông về phía mình bên này. Khương Phàm không biết phần thiên lửa là như hà phi đi, bất quá sau đó lập tức chiêu cũ lặp lại, lần nữa phóng thích phần thiên lửa đánh trúng đối thủ. Vậy sương mù yêu lúc này vô cùng phẫn nộ, căn bản không kịp công kích Khương Phàm, xoay người lại chạy về. Bất quá rất nhanh vậy thân ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa, trong sương mù dày đặc, phần thiên lửa một lần nữa hướng xa xa bay đi. Mà lúc này, Tiểu Ngọc thanh âm vang lên. Nàng nhắc nhở, "Nhỏ đi." Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, cũng không có phát hiện có thay đổi gì, nhưng Tiểu Ngọc ý hắn ngay tức thì rõ ràng. Ý ngươi là hắn cầm phần thiên lửa dẫn tới trong cơ thể một cái sương mù yêu thân trên, sau đó sẽ đem vậy sương mù yêu tách ra. Tiểu Ngọc đáp lại, "Vật này chân kỳ đặc biệt, đáng tiếc chiến lược kém một chút, coi như dung hợp một chỗ, chiến lược như cũng không cách nào đối ngươi sinh ra uy hiếp." Khương Phàm cười nói, "Cũng không phải là chỉ có bọn họ cầm ta không có biện pháp." Nói xong, lần nữa thi triển phần thiên lửa, bất quá lần này hắn tự đi đem phần thiên lửa nổ tung, ngọn lửa kia lần này hội tụ diện tích cực lớn, hơn nữa còn liền hướng chung quanh không ngừng lan tràn. Vậy sương mù yêu vừa mới lũ đầu, chỉ có thể một lần nữa chạy về trong sương mù dày đặc, bất quá lần này nửa ngày cũng không có xuất hiện, hiển nhiên đã biết không chọc nổi Khương Phàm. Giải quyết hết sương mù yêu này phiền toái sau đó, Khương Phàm tiếp tục hướng phía trước xuất phát, hy vọng có thể mau sớm đến Tam Sinh Quốc đại khái qua cả ngày. Khương Phàm đột nhiên cảm giác được phía trước sương mù dày đặc tựa như so với trước đó mỏng manh không thiếu, nhìn dáng dấp không bao lâu thì có thể xuyên qua cái này phiến sương mù dày đặc. Có thể rất nhanh Khương Phàm liền thấy phía trước không có sương mù địa phương, lại tọa lạc một cái trong xóm, thôn cũng không tính lớn, thôn trong đó một mực có người tuần tra đi ra sương mù dày đặc sau đó, Khương Phàm lúc này mới phát hiện, mình căn bản không có đi ra sương mù dày đặc phạm vi bảo phủ, chỉ bất quá thôn này chung quanh không có sương mù dày đặc mà thôi. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này trong sương mù dày đặc vẫn còn có loại địa phương này, bất quá thần thức cảm thụ một tí trong thôn tu sĩ hơi thở, có thể xác định bọn họ đều là nhân tộc, hơn nữa đối bên ngoài sinh mạng 10 phần cảnh giác, nếu không cũng sẽ không phải như vậy nhiều tráng niên tuần tra, bất quá những người này tư chất vẫn là rất tốt, tuần tra các tu sĩ cũng đại khái đạt tới bản thờ cảnh. Cửa thôn thủ vệ hai người tu sĩ, thời gian đầu tiên thấy được Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Người là người phương nào? Tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Khương Phàm cũng không có dấu giếm, đáp lại, ta đến từ bên ngoài, muốn đi vào Tam Sinh Cốc, đi ngang qua nơi đây. Ngươi là làm sao thông qua sương mù dày đặc? Cái này trong sương mù mặt có ăn thịt người yêu quái. Hai tên hộ vệ hiển nhiên hết sức kinh ngạc, không qua bọn họ có thể xác định Khương Phàm là loài người, cho nên bản sau khi hỏi xong, gặp Khương Phàm thành thật trả lời, trên mặt bọn họ địch ý đã ít đi rất nhiều. Chỉ cần tìm được phương pháp, đối phó những cái kia sương mù yêu không hề mệt khó khăn, ngược lại là các ngươi tại sao sinh sống ở nơi này? Bên trong có Tam Sinh Cốc, bên ngoài tiếp còn có thị trấn, cái nào không thể so với nơi này an toàn. Vậy hai người khẽ gật đầu một cái. Tộc ta mấy đời bảo vệ ở chỗ này, sẽ không liền rời đi, đây là tộc ta vạn năm tới sứ mạng. Đi Tam Sinh Cốc ngươi sau đó còn phải xuyên qua sương mù dày đặc mới được, nơi này yêu quái so ngươi tới phương hướng mạnh hơn, hơn nữa còn có một loại đặc thù sinh mạng, ngươi cần phải chú ý mới được. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này chòm xóm lại vẫn là một cái lãnh đời tộc quần, chỉ là không biết bọn họ ở chỗ này bảo vệ cái gì, xem cái này hai người dáng điệu, vậy không dự định mời hắn vào thôn. Hắn cũng không tốt miễn cưỡng, dẫu sao lần này mục tiêu là Tam Sinh Cốc, cũng không phải là thôn này. Bất quá trước khi đi, Khương Phàm vẫn là trên đất để lại một đạo mình hơi thở, nếu như có cơ hội hắn vẫn là dự định tới đây xem tình huống, nói không chừng có chỗ tốt chờ hắn. Thẳng đến Khương Phàm biến mất sau đó, thôn trong đó mới đi ra khỏi một vị ông già. Hắn mặt đầy nghi ngờ, khoan thai chậm rãi đi về phía cửa thôn. Mới rồi có người đến qua. Hồi tộc trưởng. Mới rồi có một người trẻ tuổi đã tới, hắn muốn đi trước Tam Sinh Cốc, ở trong sương mù tạt qua, đi ngang qua chúng ta cái này. Không mệnh lệnh của ngài ngươi chúng ta cũng không thể thả hắn đi vào. Vậy ông già có chút nhớ nhung không rõ. Trong Tam Sinh Cốc không phải đã tiếp đãi người ngoài sao? Lại thế nào sẽ có người thông qua như vậy phương thức đi Tam Sinh Cốc? Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Tộc trưởng, ngươi nói thế nào ra hỏa có khả năng hay không là Tam Sinh Cốc kẻ địch? Ông già không có trả lời, mà là tìm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó đem mình tuần tự rót vào trong đó, không biết ở hướng ai báo cáo tình huống. Lần nữa tiến vào sương mù dày đặc, Khương Phàm mở mắt thần nối tiếp theo đi đường, quả nhiên không lâu sau lần nữa phát giác sương mù yêu hơi thở, mặc dù chúng đã hết khả năng cùng sương mù dày đặc hơi thở dung hợp vào một chỗ, nhưng ở hôm nay Khương Phàm tuyệt đối chuyên chú hạ như cũ có thể phân biệt đi ra đúng như trong thôn vậy hai người lính gác mà nói, nơi này sương mù yêu rõ ràng muốn mạnh hơn một ít, bất quá cũng không có cho Khương Phàm mang đến áp lực quá lớn, hắn lựa pháp đặc biệt khắc chế loại này sinh mạng. Mà đây chút sương mù yêu thử mấy lần sau đó, tự biết không địch lại, cũng không dám lại tới trêu chọc. Lại qua nửa ngày, mắt thần có thể thấy phương hướng xuất hiện một ngọn núi chân, nhìn dáng dấp lập tức có thể vào núi, không ngoài sở liệu cái này Tam Sinh Cốc hẳn liền ở trong đó. Cùng lúc đó, Tam Sinh Cốc trong đó, một cái trung niên tu sĩ đi tới một cái mặt nước như gương hồ nhỏ cạnh, hắn đem linh lực của mình rót vào trong đó, thúc dục đáy hồ trận pháp, một khắc sau mặt hồ lại xuất hiện từng cục cảnh tượng. Hắn không ngừng thay đổi phía trên biểu hiện khu vực, cuối cùng tìm được một đạo mới vừa vào núi bóng người, có chút kinh ngạc. Tốt tiểu tử trẻ tuổi, lại có thể bình an xuyên qua sương mù yêu phong tỏa. Nói xong hắn từ trong túi bách bảo tìm ra một cái bàn, sau đó tìm ra cái ghế ngồi ở phía trên, vừa uống rượu, vừa nhìn mặt hồ biến hóa đây là, một cái ăn mặc quần áo trắng cô gái đi tới bên này. "Cha, ngươi sáng sớm chạy đến kính hồ tới, nhìn cái gì chứ?" Cô gái mười phần đẹp, ánh mắt sáng ngời, mười phần tinh thần. Nàng đi tới bờ hồ hướng mặt hồ nhìn, ánh mắt giật mình. Sau đó che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, "Là hắn? Hắn làm sao tới?" Nam tử kia cười nói, "Ngươi biết?" Cô gái gật đầu một cái, trở lại bên cạnh cha, giúp phụ thân rót một ly rượu. "Hắn chính là ta cùng cha nói Khương Phàm." Cái đó đại náo mặt trời đỏ vương triều, cầm Vương Tiên tỷ tỷ cứu đi ra hỏa, hắn rất lợi hại, Phương Siêu đại ca đều không phải là hắn đối thủ. Nam tử kia bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nói, nguyên lai là hắn, quả nhiên trẻ tuổi, hẳn so Phương Siêu vậy tiểu tử còn trẻ hơn, không biết xuất từ môn hạ của ai. Cái này ta cũng không biết, cha cảm thấy hắn như thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Cô gái này không phải người khác, chính là Sở Nguyệt, cũng chính là cùng Khương Phàm ở mặt trời đỏ vương triều kết giao cô gái, đến từ Tam Sinh Cốc. Nam tử kia nhìn chằm chằm mặt hồ, khẽ gật đầu một cái, thật giống như vậy không biết bao kỳ lạ, hẳn là loại nào đó công pháp khắc chế xương mù yêu đi. Mà ngay lúc này, mặt hồ ở giữa Khương Phàm đột nhiên nhìn về phía bọn họ cái phương hướng này, chân mày cau lại, ngay sau đó đột nhiên đánh ra một đạo phần tiên lửa, ánh sáng chói mắt ngay tức thì tràn đầy toàn bộ mặt hồ, làm ánh sáng tản đi sau đó, Khương Phàm bóng người đã biến mất. Nam tử kia có chút kinh ngạc, vội vàng lần nữa bắt đầu tìm dậy Khương Phàm bóng người tới, đáng tiếc hắn đổi cái cụp rất nhiều hình ảnh, như cũng không gặp bóng dáng. Sở Nguyệt dĩ nhiên biết trận pháp này có bao nhiêu kỳ lạ, thấy Khương Phàm biến mất, nàng vừa nhìn về phía cha nàng. "Lúc này đâu?" Nam tử cười nói, nhìn dáng dấp ta xem nhẹ hắn, thật giống như có chút bản lãnh. "Ta đi gọi phụ thân tới đây." Hắn chắc có biện pháp. Bên kia, Khương Phàm đang núp ở một nơi đá lớn phía sau, ánh mắt mang cảnh giác, mới vừa rồi Lâm Chiến bọn họ cho biết có trận pháp hơi thở ở trên bầu trời cao vận hành, còn phong tỏa hắn hơi thở, cho nên Khương Phàm mới sẽ xuất thủ, sau đó xác định vị trí sau đó, ẩn thân ở chỗ này. Nơi này cuối cùng không có đã tới, cẩn thận một chút tuyệt đối không có chỗ xấu. Lâm Chiến và Tiểu Ngả đối với trận pháp hơi thở cảm giác lực cực mạnh, đổi thành ngày thường Khương Phàm mở mắt thần cũng có thể thấy, có thể bầu trời bị sương mù dày đặc bao phủ, mắt thần tầm mắt bị lớn ảnh hưởng lớn, không cách nào phân biệt. Có biện pháp vòng qua sao? Tiểu Ngà đáp lại, chỉ cần không bị hắn phong tỏa hơi thở hẳn thì không có vấn đề. Đây là, võ thần lệnh mở miệng, nhắc nhở Khương Phàm, thật ra thì ngươi không cần phải như thế lo lắng, đây cũng là người là khống chế trận pháp, chắc có người ở xem xét nơi này tình huống. Tam Sinh Cốc tu sĩ nếu như đối ngươi không có ác ý, ngươi trốn hay không cũng không khác biệt. Lời mặc dù như thế nói không sai, nhưng để cho người nhìn chằm chằm, chung quy không quá thoải mái. Tránh được nên tránh tốt. Khương Phàm suy nghĩ một chút, dứt khoát đồng hóa cái này sương mù dày đặc linh lực, phá trận linh đồ lực lượng lúc này phát huy tác dụng, như vậy ẩn thân ở trong sương mù, hành động vậy dễ dàng hơn một ít. Cái này sương mù dày đặc linh lực không hề coi là mạnh, cho nên đồng hóa đứng lên không hề mệt khó khăn, bất quá chốc lát cũng đã giải quyết. Khương Phàm như cũ hết sức cố gắng áp chế mình hơi thở, nhanh chóng rời đi cái này phiến phạm vi, trực tiếp tiến vào trong núi, tiếp tục về phía trước. Trong núi đường cũng không tốt đi, sương mù dày đặc bao phủ hạ, căn bản không cách nào phân rõ phương hướng, Khương Phàm không thể không vừa đi vừa lưu dưới mình hơi thở, lấy này tới xác định phương hướng, chí ít bảo đảm mình đi là một cái đường thẳng. Mà trận pháp kia hơi thở luôn luôn liền sẽ ở trên bầu trời cao xuất hiện, bất quá đều bị Lâm Chiến và Tiểu Ngã trước thời hạn phát hiện, Khương Phàm cũng sẽ thời gian đầu tiên né tránh. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, vào núi 4 tiếng, lại liền một bụi linh dược cũng không có phát hiện, thậm chí liền yêu thú đều không gặp một cái, chỉ có một ít độc trùng thỉnh thoảng xuất hiện, bất quá người được Khương Phàm trên mình dược khí sau đó, cách thật xa liền rối rít chạy trốn, không dám trêu chọc. Mà ngay lúc này, Khương Phàm phát hiện cách đó không xa trên sườn núi có một cái hang núi. Trung quanh phân bố cỏ dại, cơ hồ đem cửa hang che giấu, nơi này hẳn rất lâu không người đến qua. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 2158, không có đường lui. Khương Phàm đi thẳng tới cửa động kia, hướng bên trong nhìn xem, phát hiện nơi này là người là đào đới ra hang núi đi vào trong đó, Khương Phàm lấy cầu lửa dò đường, phát hiện sơn động này trên vách tường vẫn còn có một ít tản ra linh lực nồng nặc linh thạch, mặc dù cái đầu nhỏ một chút, làm đã thuyết minh vấn đề đây cũng là một cái mỏ linh thạch động, bất quá nơi này nhìn qua hoang phế rất lâu, cũng không biết ban đầu là ai khai thác. Đại khái trước tiên hẳn cùng Tam Sinh Cốc có liên quan. Khương Phàm không có gấp rời đi, dù sao đều đã tiến vào, dĩ nhiên muốn đi xuống hơn đi tới lui xem. Từ trên vách tường linh thạch phân phối tới xem, trên căn bản có thể xác định càng đi sâu vào, linh thạch phẩm chất lại càng cao, có thể Khương Phàm càng đi càng nghi ngờ, bởi vì cái này đường mỏ bên trong còn để lại linh thạch so hắn tưởng tượng trong đó nhiều hơn nhiều, có thể như vậy sản lượng mỏ linh thạch, làm sao sẽ hoang phế? Cái này quả thực để cho hắn khó mà hiểu. Mà một đầu khác, trong Tam Sinh Cốc vậy như gương hồ nhỏ cạnh, Sở Nguyệt phụ thân mang một vị ông già đi tới, đang nói tình huống trước. Bên người ông già vóc người to lớn, đi bộ sinh gió, nghe con trai miêu tả, hiển nhiên đối với lần này vậy cảm thấy rất hứng thú. Sở Nguyệt thấy tổ phụ liền vội vàng tiến lên thỉnh an, vậy ông già cương chịu nhìn Sở Nguyệt. Nghe nói là ngươi con bé này rước lấy tiểu tử, nghĩ như vậy cầm mình gả ra ngoài. Nghe hắn như thế nói, Sở Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, làm sao sẽ? Ta chỉ là muốn kết giao mà thôi, hắn nhưng mà Vương Tiên tỷ tỷ người, ta mới không muốn đây. Ông già mặt đầy đáng tiếc, tốt như vậy tiểu tử cũng không cầm ở, bỏ lỡ liền không cơ hội, dám vì một người, khoé loạn một tòa thành, trẻ tuổi thật tốt à. Đó cũng không phải là ta món. Bất quá hắn quả thật rất lợi hại, ta ở mặt trời đỏ vương triều gặp qua hắn ra tay, thần pháp cảnh đỉnh cấp tu vi, tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, bằng vào một cái tiên binh, liền tổn thương mấy vị cách trần cảnh cao thủ. Vậy ông già thở dài nói, con đường kia vẫn còn có người nếm thử nữa, không nghĩ tới lại có thể đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, bất quá cũng hẳn đi chấm dứt đi, dẫu sao đó là con đường chết, không có tương lai. Sở Nguyệt cau mày nói, trên thế giới không có tuyệt đối chuyện đi, tên này biến mất lâu như vậy, nói không chừng đã đột phá đây. Nào có đơn giản như vậy. Hắn có thể đạt tới thần pháp cảnh đã làm cho không người nào có thể hiểu, nộ đạo cảnh gián chuyện nghìn lẻ một đêm. Hai cảnh giới tới giữa chênh lệch là to lớn, ta tới xem thằng nhóc này hiện ở nơi nào. Nói xong, vậy ông già trực tiếp đem linh lực của mình rót vào hồ nhỏ trong đó, có thể tự đi cảm giác một phen sau đó, chân mày nếp nhăn. Nam tử kia cau mày nói, "Cha, liền ngươi cũng không được sao?" Ông già trong mắt mang nghi ngờ, hắn mới vừa rồi ở vị trí nào? Nam tử sau đó cầm Khương Phàm mới vừa mới xuất hiện vị trí cho biết cho hắn, ông già đột nhiên nghĩ đến cái gì? "Hừ." Hai người nghi hoặc nhìn về phía ông già, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Vậy tiểu tử nguy hiểm, hắn thật giống như chạy vào đường hầm, chỉ có nơi đó mới biết ngăn cách trận pháp hơi thở. Sở Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía một bên phụ thân. Đường hầm, đó là địa phương nào? Các ngươi đời này người cũng không biết nơi đó, thằng nhóc này làm sao sẽ trùng hợp như vậy đi nơi nào? Lần này phiền toái. Sở Nguyệt thấy hai người phản ứng cũng biết sự việc không đúng lắm. Cha, ngươi còn không có nói cho ta nơi đó kết quả là cái gì chứ? Đợi ta trở lại lại nói cho ngươi, ta và Lao gia tử xem có thể hay không thừa dịp hắn không đi quá xa đem hắn kêu trở về. Nói xong hai người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Sở Nguyệt tại chỗ làm gấp. Sở Nguyệt dẫm chân, bất mãn nói, "Hừ, các ngươi không cùng ta nói, ta tìm Lao tổ hỏi đi." Hầm mở miệng, hai đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, hướng bên trong đưa vào thần thức, đáng tiếc Khương Phàm đã sớm chẳng biết đi đâu. Đã không cách nào cảm giác hắn vị trí, chỉ có thể xem hắn tạo hóa. Sự kiện kia sau khi phát sinh, liền lại cũng không người đi ra liền chứ. Đúng vậy, bất quá nơi này bản thân chính là chỗ hiểm yếu, trong cốc vậy không người đến cái này trong sương mù lịch luyện, dẫu sao trong núi này vốn là không có gì chỗ tốt, không nghĩ tới tiểu tử này lại xông vào nơi này. Nói thế nào cũng là một vị nhân vật thiên tài, thật quá đáng tiếc. Mà lúc này, Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, nơi này không khí không hề mỏng manh, bất quá tựa như không có đầu như nhau. Hắn đã đi ước chừng nửa giờ, như cũ không gặp điểm cuối. Bất quá chung quanh linh thạch như cũ không thiếu, Tiểu Ngọc cũng không có nhắc nhở hắn có vấn đề gì. Khương Phàm lòng bàn tay bay một đoàn ngọn lửa, chung quanh một mực thuộc về thắp sáng trạng thái, bất quá cách đó không xa một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, Khương Phàm đi về trước tiếp tục đi, kinh ngạc phát hiện đó lại là duy trì đứng bên trong trạng thái một bộ hài cốt, bất quá từ nơi này hài cốt phía trên vậy xem không xảy ra vấn đề gì. Mà lúc này, Từ Ngọc Cương xuất hiện ở hắn bên người, cuối cùng hóa thành chim non rơi vào Khương Phàm trên bả vai. Hắn vậy đánh giá cái này hài cốt. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, theo ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Nơi này tuyệt đối không phải đi thông vậy Tam Sinh Cốc địa phương, bọn họ sẽ không cho phép một bộ hài cốt bày ở chỗ này chứ. Từ Ngọc Cưng đã rất lâu không có phát hiện thân qua, hắn trước đoạn thời gian mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, lúc này nhận ra được có chút không đúng lắm, quả quyết hiện thân nhắc nhở. Khương Phàm cũng biết hắn nói không sai, cái này hài cốt xuất hiện ở nơi này chân thực có chút kỳ quái. Hắn lần này cũng không phải là đến chỗ này lịch luyện, mà là dự định tiến vào Tam Sinh Cốc cùng nhân vật lớn gặp một lần, cho nên không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn xoay người dự định đường cũ trở về, có thể còn chưa đi ra mấy chục mét, hắn trực tiếp đứng tại chỗ. Từ Ngọc Cưng nói, làm sao không đi? Đường thay đổi. Trước mặt hai người lại là một cái ngã ba. Từ Ngọc Cưng cũng là có chút không dám tin tưởng. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc tới rõ ràng không có ngã ba, làm sao sẽ thành? Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn hiện tại vậy không biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Tiểu Ngọc mở miệng, nơi này có điểm không bình thường, dùng những phương pháp khác rời đi đi, đừng ở chỗ này trì hoãn. Khương Phàm sau đó thi triển ra Huyền Hoàng Đất Hơi Thở, dự định lợi dụng chui xuống đất phương pháp, từ tùy ý phương hướng rời đi, cái này mỏ quả thật có điểm không đúng, mơ hồ bên trong để cho hắn đều cảm giác được một ít trong lòng không có chắc. Có thể không chỗ nào bất lợi Huyền Hoàng Đất ở chỗ này lại mất đi hiệu quả, vô luận là mặt đất vẫn là bên cạnh vách đá, lúc này đều không cách nào thông qua, không biết xảy ra vấn đề gì. Khương Phàm cũng là tương đối yêu kỳ, đưa tay thả lên vách tường bên cạnh, đem linh lực của mình rót vào trong đó, sau đó liền phát hiện, linh lực của mình lại bị vách tường nhanh chóng hấp thu, thậm chí không cách nào cảm giác ra tường này thể lực lượng. Tiểu Ngọc nhắc nhở, đây là mỏ linh thạch, tương đối kỳ quái vậy không việc gì, không nên quá khẩn trương, tỉnh táo lại làm quyết định. Hậu phương đường đã thay đổi, Khương Phàm biết mình tiếp tục đi loạn chưa chắc là cái tốt lựa chọn, phía sau là ngã ba, vậy theo lúc tới một đường tình huống tới xem, phía trước hẳn vẫn là một con đường mới đúng. Từ Ngọc Cưng không nói gì, đây là chỉ có thể để cho Khương Phàm tự mình tới quyết định, bao gồm Tiểu Ngọc bọn họ cũng không có bất kỳ đề nghị nào. Bởi vì đến hiện tại bọn họ cũng không rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm ngược lại cũng coi là vững chắc bình tĩnh, chỉ hài cốt phương hướng. Nếu cũng tiến vào, dứt khoát đi vào xem, ta cũng muốn biết có phải là có người hay không trong bóng tối làm sự việc. Từ Ngọc Cưng nói, chú ý làm việc. Tiếp tục về phía trước, Khương Phàm rất nhanh liền một lần nữa thấy bộ kia hài cốt, như cũng duy trì trong trạng tư thế, Khương Phàm không có để ý, trực tiếp vòng qua, tiếp tục đi sâu vào đường mỏ. Có thể chưa đi bao xa, hắn liền thấy trên vách tường bên trái, mấy cái màu đỏ đánh chữ, là dùng huyết thư viết lên, có chút viết đầu. Hiểm, nguy hiểm, lui. Khương Phàm không biết vật này là ai lưu, nhưng bây giờ tình huống xem ở đây, nơi này hẳn là một nơi chỗ hiểm yếu. Nơi này hẳn không phải là Tam Sinh Cốc dùng để phòng bị người ngoài, nhìn dáng dấp cũng không xem một cái thực tập địa phương, biết hay không năm đó có người ở chỗ này đào mỏ lúc xảy ra vấn đề gì. Từ Ngọc Cưng nói, rất có khả năng này, nhưng bây giờ tình huống ai cũng không nói được, chúng ta còn phải tiếp tục đi về trước nhìn một chút mới được, đi trở về cũng được, chẳng qua hơn ở chỗ này đi một vòng. Khương Phàm sau khi sống lại trải qua chuyện lạ đã không thiếu, nơi này hẳn coi như là một cái, bằng vào hắn mạnh mẽ thần thức, còn có Tiểu Ngọc hơi thở ngoại phóng, đều không có thể nhận ra được phía sau đường mỏ biến hóa, cái này cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề, nơi này tuyệt đối không có tưởng tượng trong đó đơn giản như vậy, tuyệt đối không chỉ là cái hầm mỏ. Khương Phàm vẫn không có do dự, tiếp tục về phía trước, bất quá từ nơi này bắt đầu, mỗi qua mấy chục mét sẽ xuất hiện một bộ hài cốt, những người này trang điểm hiển nhiên tới cùng một thế lực, không qua bọn họ tư thế mỗi người không giống nhau, nhưng Khương Phàm nhưng cũng phát hiện một tình huống, những người này tư thế đều bảo trì hốt hoảng chạy trốn trạng thái, mà bọn họ đều là hướng bên ngoài chạy nhanh, hết sức kỳ quái, liền tựa như có vật gì ở truy đuổi bọn họ như nhau. Có thể Khương Phàm kiểm tra cẩn thận qua chung quanh đây cũng không có dấu vết đánh nhau, chung quanh vách tường cũng không có cái gì chiến đấu lưu lại dấu vết, rất khó tưởng tượng bọn họ ở thứ gì truy đuổi. Bất quá Khương Phàm không khỏi được nhớ lại chuyện lúc trước, hắn ở trong sương mù tròm xóm cùng vậy hai người lính gác trao đổi lúc đó, còn nhớ bọn họ nói qua nơi này trong sương mù dày đặc đã giấu giếm rất đặc thù sinh mạng, nhưng cụ thể là thứ gì bọn họ cũng không có nói rõ. Có hay không một loại có thể, nơi này nguyên bản có trước nào đó dạng sinh mạng tồn tại, hiện tại đã rời đi hầm mỏ. Liền nghe được hắn mà nói, Tử Ngọc cứng nói, rất có thể, bất quá cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta còn phải tiếp tục về phía trước sao? Khương Phàm nói, vậy cái khác biện pháp tốt, đi một bước xem một bước. Hắn bước nhanh hơn, tiếp tục về phía trước, tình huống kế tiếp để cho hắn có chút không nghĩ tới, hài cốt càng ngày càng nhiều, sau đó cơ hội chặt sát nhau, từ vùng lân cận tán lạc linh thạch tới xem, những người này hẳn là năm đó bỏ bê công việc, không qua bọn họ đều không chạy khỏi. Khương Phàm thần thức hướng phía trước phương lan tràn, có thể như cũ không gặp cuối. Lại qua 2 tiếng, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một hồi choáng váng đầu, Tử Ngọc Cưng vội vàng thi triển linh lực bảo vệ Khương Phàm. Trong phảng phất hai người tựa như nghe được tiếng gió từ trước phương truyền tới, mà vậy cổ để cho Khương Phàm choáng váng đầu lực lượng tựa như sẽ tới từ bên kia. Khương Phàm thi triển ma thần quyết sau đó, như vậy triệu chứng lúc này mới hóa giải rất nhiều, hắn lấy lại bình tĩnh, dọc theo đường mỏ tiếp tục về phía trước lục lọi, cầu lửa lơ lửng đi ra ngoài, phía trước trừ hài cốt không có gì cả, vòng qua những thứ này sau đó, đột nhiên dưới chân không còn một ngống, cả người lại trực tiếp rơi xuống đi xuống. Bất quá cũng may hắn phản ứng thần tốc, bắt lại bên mở, nhờ vậy mới không có té xuống đi. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 2159, đoán được ý đồ. Khương Phàm lúc này mới phát hiện, cái này dưới chân vách núi trong đó sẽ vẫn còn có lớn như vậy không khoang tồn tại. Từ Ngọc Cương phe phẩy cánh bay ở hắn bên cạnh, hắn thì ngưng tụ cầu lửa, trực tiếp hướng phía dưới rơi đi, muốn chiếu sáng cái này không khoang, đáng tiếc bởi vì phạm vi quá lớn, cũng không phát hiện gì. Khương Phàm không có gấp đi xuống, mà là lần nữa trở lại hầm mộ trong đó, hắn nhảy qua cái này huyền không khu vực, đi thẳng tới đối diện, dự định tiếp tục đi vào bên trong. Có thể rất nhanh một cái ngã ba xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này còn là hắn hướng cái phương hướng này hành động lần đầu tiên gặp phải ngã ba. Ngay tại hắn do dự lúc đó, Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng nhắc nhở. theo sau mặt cái đó ngã ba giống nhau như lúc, liền hòn đá nhô ra vị trí đều giống nhau. Khương Phàm có thể không nghĩ tới, phía sau này đường lại xuất hiện ở trước mặt, hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ là ta từ phía dưới đi lên sau đó, phân biệt sai rồi phương hướng? Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn còn là nhanh hành động, hướng tướng phản đi về phía, lần nữa đi tới huyền không vị trí, một bước vượt qua đi qua, tiếp tục về phía trước. Có thể rất nhanh vậy ngã ba xuất hiện lần nữa, mà lần này tình huống cùng mới vừa rồi hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm đặc biệt quan sát một tí cái này ngã ba đặc thủ, đang cùng Tiểu Ngọc nhắc nhở giống nhau, cái này hai bên lối rẽ tựa như một cái khuôn đúc đi ra ngoài như nhau. Trước sau cũng không có đường có thể đi, chẳng lẽ là muốn ngươi tiến vào cái đó vách núi trong không gian mới có đường ra. Mang suy đoán, Khương Phàm lần nữa tới đến bên kia, hướng đen tối vách núi không khoang nhìn, lúc này tựa như đã không có lựa chọn nào khác, hắn nếu như muốn tiếp tục thăm dò, chỉ có thể tới phía dưới đi cảm thụ một phen. Hắn điều khiển linh lực ngự không đứng, sau đó từ từ hướng phía dưới rơi xuống. Từ Ngọc Cương trước tại không gian bên trong phi hành một khoảng cách, sau đó lập tức lại bay trở về Khương Phàm bên cạnh, hắn không có phát hiện gì, nơi này một phiến tĩnh mịch. Có thể bay tới một nửa lúc đó, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày. Từ Ngọc Cương vội vàng nói, tại sao dừng lại? Khương Phàm thấp giọng nói, là cảm giác gì, là thứ gì đem chúng ta dẫn hướng bên này? Con đường phía trước ngăn trở, đường lui ngăn trở, chỉ chờ con đường này đi cho ta, chúng ta hiện tại thật giống như một mực đang bị vật gì đó dắt lỗ mũi. Từ Ngọc Cương cẩn thận nhớ lại sau một chút, còn thật như Khương Phàm nói như nhau, bọn họ muốn trở lại lúc đó, phía sau sẽ xuất hiện một cái ngã ba, để cho bọn họ không thể không tiếp tục đi về trước. Khi bọn hắn vượt qua nơi này sau đó, ngã ba xuất hiện lần nữa, phương pháp giống nhau để cho bọn họ không thể không lựa chọn con đường này xuống, tựa như một mực ở đốn nắn bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Khương Phàm nhìn vừa ý phương, không do dự, trực tiếp hướng bầu trời bay đi, dự định về lại đường mỏ bên trong. Một bên bay, một bên cùng Tử Ngọc Cương nói, vậy ngã ba là làm sao xuất hiện? Tuyệt đối không thể nào vô căn cứ xuất hiện, nói không chừng là kia loại biện pháp che mắt, chúng ta đi kiểm tra rõ, không thể như thế một mực bị nắm mũi dẫn đi. Khương Phàm đi tới nóc vùng lân cận, mở mắt thần, đột nhiên thầm kêu không tốt, bầu trời nơi nào còn có lối ra, vậy đi thông đường mỏ lỗ thủng trong chốc lát không biết đi nơi nào. Từ Ngọc Cương vội vàng đến chóp đỉnh cẩn thận tìm một phen, đáng tiếc căn bản không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, cửa động kia liền tựa như vết thương khép lại vậy, chân thực để cho người không biết rõ chuyện gì xảy ra. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, để cho mình tỉnh táo lại. Phía dưới có cái gì hắn không biết, hiện tại cũng không phải là rất muốn biết, như vậy bị nắm mũi dẫn đi, để cho hắn cảm mình tựa như bị người đùa bỡn như nhau, hắn làm sao có thể nhẫn? Làm sự việc đúng không? Vậy thì bình vỡ không cần giữ gìn tốt lắm. Chim non ngươi trước trở về. Từ Ngọc Cương không biết Khương Phàm muốn làm gì, trực tiếp về đến Khương Phàm bên người, chỉ gặp Khương Phàm hướng hư không một chảo, một khắc sau Trảm Thần Đao xuất hiện ở trong tay hắn, không do dự, linh lực ngay tức thì rót vào trong đó, ngăn cản tiểu gia đường, tiểu gia mình mở một con đường. Đỏ thâm linh lực ngay tức thì từ bề mặt hiện lên, lại là rót vào đến Trảm Thần Đao trong đó, giờ khắc này Khương Phàm hơi thở chợt tăng, máu thần mở. Sau khi đột phá, Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên đem huyết mạch lực lượng toàn bộ kích hoạt, liền liền chính hắn đều bị lực lượng trong tay bây giờ cảm giác được kinh ngạc, Trảm Thần Đao phía trên đường vân lóe lên hồng quang, thân đao lực lượng bị kích hoạt, tản ra cực mạnh hơi thở. Trảm Thần Đao biết, bây giờ Khương Phàm đã có thể phát huy ra hắn một phần chia lực lượng, chiến lực vượt xa từ trước. Từ Ngọc Cương cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, khiếp sợ không thôi, nó cổ thần tộc huyết mạch vào giờ khắc này không ngừng run rẩy, Khương Phàm chỉ riêng chỉ là bằng vào huyết mạch lực lượng, đã để cho nó không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Khương Phàm bất kể những cái kia, chạy thẳng tới trời cao hơn nữa, trong tay xách đao, không ngừng thúc dục linh lực trong cơ thể rót vào trong đó. Trảm Thần Đao lúc này tựa như bị đốt vậy, lưỡi đao hiện lên ngọn lửa cháy, một khắc sau bị Khương Phàm chém ra một đao. Hồng quang kèm theo ánh đao cùng hóa thành to lớn bóng sáng ngay tức thì đánh trúng phía trên nham thạch, ánh lửa nổ tung, đá vụn không ngừng tan vỡ. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, tiếp tục hướng lên, một cái đến gần 5m kẽ hở xuất hiện ở phía trên. Không do dự, trực tiếp từ nơi đó bay ra, Tử Ngọc Cương theo sát phía sau. Khương Phàm đối khoảng cách chắc chắn đặc biệt thích hợp, cái này phía trên quả nhiên chính là vậy đường mỏ. Còn không đợi hắn đứng vững, mặt đất đột nhiên bắt đầu nứt nẻ, đảo mắt bắt đầu sụp xuống. Khương Phàm ngự không dự định điều chỉnh thân hình, có thể một khắc sau, toàn bộ hầm mỏ đột nhiên sụp đổ xuống, ngay tức thì đem hắn mang vào vách núi không khoang trong đó. Lần này Khương Phàm liền phản kháng cũng không kịp, bị đá lớn nơi đè, trực tiếp hướng phía dưới đập tới. Từ Ngọc Cương duy trì chim non hình thái không ngừng qua lại ở tung tích đá tới giữa, tiếp viện Khương Phàm. Hắn công kích Khương Phàm phía trên đá, có thể mới vừa đánh nát, càng nhiều đá rơi xuống xuống, hiển nhiên là phải đem Khương Phàm trực tiếp đập phải phần đáy. Từ Ngọc Cương toàn thân hiện lên tử mang, một khắc sau khôi phục bản thể, trực tiếp ngăn ở Khương Phàm phía trên, đá lớn rơi xuống, tất cả đều nện ở trên người của nó. Chỉ gặp nó ở mất khống chế trước khi trong nháy mắt, lợi dụng nó móng vuốt to lớn, đem Khương Phàm vỗ ra, thoát khỏi sụp đổ áp chế phạm vi, mà chính nó thì bị sụp đổ đá lớn đập xuống. Khương Phàm trơ mắt nhìn thân ảnh của nó biến mất ở phía dưới, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tay cầm Trảm Thần Đao sau nhanh chóng rơi xuống. Từ Ngọc Cương đã đi theo nó thời gian rất dài, vẫn luôn toàn tâm toàn lực bảo vệ hắn, giúp hắn làm việc. Mới vừa rồi nếu như không phải là nó xả thân cứu giúp, bây giờ bị đập xuống chính là hắn. Coi như vì Từ Ngọc Cương, hắn vậy nhất định phải đi xuống. Trong núi này không khoang tựa như sâu không thấy đáy, Khương Phàm cảm giác Từ Ngọc Cương hơi thở, nhanh chóng đến gần, rất nhanh cũng đã đuổi kịp. Từ Ngọc Cương lúc này đã hóa thành chim non dáng vẻ, vậy hỗn loạn hòn đá đã đem nó thẻ ở, căn bản không cách nào tránh thoát. Khương Phàm không do dự, Trảm Thần Đao giơ tay chém xuống, cự thạch kia không ngừng phát sinh nổ, nhưng ngay khi hắn dự định công kích lần nữa lúc đó, không biết thứ gì đột nhiên ở trong bóng tối xông về phía mình, hắn theo bản năng dùng Trảm Thần Đao ngăn cản, liền nghe được một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, ngay sau đó đạo thân ảnh kia không có đuổi theo nữa, ngay tức thì biến mất. Cùng Khương Phàm ánh lửa chiếu sáng chung quanh lúc đó, đối phương đã sớm không gặp bóng dáng. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, một chồng hòn đá nện ở bên chắc trên mặt đất. Khương Phàm nhanh chóng tiến lên, chống đỡ phòng ngự, cầm phía sau nện xuống tới đá toàn bộ ngăn cản tới, đánh đến một bên, lớn nhất một khối bị hắn dùng Trảm Thần đao trực tiếp bổ ra. Khi không có đá lại rơi xuống sau đó, hắn vội vàng ở loạn thạch trong đó là tìm, cuối cùng tìm được Tử Ngọc Ưng, tốt tên này cũng không có gì đáng ngại, chỉ là chảy ra một chút, rất mấy cây lông vũ, tên này dẫu sao cũng là cách trần cảnh cao thủ, bản thân huyết mạch lực vậy đủ cường đại. Cầm nó thả vào trên bả vai, Khương Phàm lúc này mới hỏi, không có sao chứ? Không có sao, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là tốt. Đá này chân thực quá kỳ quái, nện ở trên người ta lúc không ngừng hấp thu ta linh lực, để cho ta căn bản không biện pháp đánh nát hắn, bất quá cách xa sau đó là có thể phá hư hết. Khương Phàm vậy phát hiện loại chuyện này, nơi này hết thảy tựa như cũng có vấn đề, còn có chính là mới vừa rồi ở trong bóng tối tập kích mình là cái gì. Hắn có thể khẳng định, đối phương ít nhất có cách trần cảnh chiến lực. Tiểu Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên, bên phải phía trước. Khương Phàm mắt thần mở, Trảm Thần đao ngay tức thì hướng cái hướng kia chém ra, hồng quang chém ra, đạo thân ảnh kia mười phần bén nhạy, tránh thoát công kích sau đó, thời gian đầu tiên hướng mặt bên rút lui, kéo ra và Khương Phàm khoảng cách. Mà mắt thần dưới, thân hình của đối phương đã hiện ra, vậy rõ ràng luôn chỉ có một mình loại. Bất quá tên này thân cao gầy, dùng da bọc xương hình dạng cũng không quá đáng, bất quá hắn hành động bén nhạy, cảnh giới hơi thở tương đương không kém, Tử Ngọc Cương tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Mà Khương Phàm mang Tử Ngọc Cương hướng bên kia theo đuổi đi, hiển nhiên muốn bắt giữ cái tên kia, có lẽ từ hắn trong miệng có thể biết được một ít liên quan tới nơi này đầu mối. Khương Phàm đây là cũng mới chú ý tới mặt đất tình huống, nơi này có một tầng nước đọng, diện tích rất rộng, bất quá hiển nhiên cũng có người vì dấu vết, mặt đất mặc dù là tấm đá, nhưng trải mười phần bằng phẳng, tuyệt đối là loại người nơi là. Trọng yếu hơn chính là, vùng lân cận mặt đất phủ đầy đá và hài cốt, từ nơi này chút hài cốt trạng thái tới xem, những người này hẳn đã ở chỗ này thời gian rất lâu, đạo thân ảnh kia hiển nhiên đối với nơi này quen việc dễ làm, rất nhanh liền biến mất không gặp. Khương Phàm không có lại đi truy đuổi đi xuống khó bảo toàn trước mặt sẽ gặp cái gì. Phần thiên đốt lửa, hóa thành đường kính 5m to lớn cầu lửa trực tiếp đánh hướng lên trên, hắn dự định báo trước sáng nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Phần thiên lửa ánh sáng chói mắt giống như mặt trời mọc vậy nhanh chóng chiếu sáng chung quanh, mà đập vào mi mắt là trên mặt đất chạm trổ một cái trận pháp thật to. Nồng nặc kia trận pháp hơi thở có thể nói rõ trận pháp này bây giờ còn đang vận chuyển. Bất quá nơi này trừ hài cốt và đá ra còn có mấy đạo thân ảnh ở xa xa chính giữa trận pháp. Mang tò mò, Khương Phàm sai bước hướng những bóng người kia đi tới, đến gần sau phát hiện cái này mấy người ngồi ở chính giữa trận pháp, đang vây chung chỗ, từ trên mình đã không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, có thể thân sắc vẫn như cũ hiện lên sáng bóng, giống như linh bảo vậy. Bất quá cái này ba người tuổi tác nhìn qua không giống nhau lắm, một cái trong đó tướng mạo cùng 5-6 tuổi đứa bé vậy, còn lại hai cái một cái cao ngất trung niên tu sĩ, còn có một vị là tiên phong đạo cốt ông già. Khương Phàm cũng không có đi tới bọn họ bên người, bởi vì mặt đất trận pháp vẫn còn mở ra trạng thái, Khương Phàm vậy không muốn mạo hiểm, dự định trước xem xét rõ ràng nói sau. Tiểu Ngã, Lâm Chiến, tiếp theo muốn xem các ngươi. Nói xong hắn trực tiếp dự định đem linh lực của mình tập trung xuống mặt đất, sau đó để cho Tiểu Ngã bọn họ tiến vào đại trận này xem tình huống. Mông Cổ xua binh năm hạ, Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 2160, không người nào có thể ra. Có thể Khương Phàm mới vừa hướng trận pháp rót vào linh lực, nhưng phát hiện nơi này cùng hầm mỏ vách đá như nhau, chỉ cần linh lực rót vào trong đó cũng sẽ bị ngay tức thì hấp thu. Cái này tốc độ hấp thu so hầm mỏ những cái kia vách đá mạnh hơn nhiều, như vậy mình căn bản không cách nào đồng hóa trận pháp hơi thở, lại không dám tùy tiện cầm Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đưa vào trong đó, một cái không cẩn thận rất có thể ra vấn đề lớn. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đều đã chuẩn bị xong, có thể Khương Phàm chậm chạp không có đem bọn họ đưa vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nói, trận pháp này sẽ đem ta linh lực ngay tức thì hấp thu, căn bản kéo dài duy trì, thả các ngươi đi vào không an toàn, lại nghĩ biện pháp đi. Nói xong, hắn đưa ánh mắt rơi vào vậy ba đạo thân ảnh trên, Khương Phàm từ từ đến gần, giữ một khoảng cách sau đứng vững. Cái này ba đạo thân ảnh lúc còn sống cảnh giới tuyệt đối sẽ không yếu, hôm nay vẫn là trông rất sống động, nếu như không phải là không cách nào ở bọn họ trên mình cảm nhận được bất kỳ sức sống, hắn tuyệt đối sẽ người là bọn họ còn sống. Mà lúc này, võ thần lệnh thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Đem Tiểu Ngọc lực lượng mở, nơi này có chút vấn đề, tốt nhất tìm được trước tên tu sĩ kia, bất quá nơi này diện tích không nhỏ, hẳn không như vậy dễ dàng. Võ thần lệnh đương nhiên là vì để người vào nhất, Tiểu Ngọc lực lượng chí ít có thể để cho Khương Phàm sẽ không rơi vào ảo cảnh trong đó, cũng có thể bảo đảm hắn ngăn cản cường đại tinh thần đánh vào, bởi vì ở hắn xem ra, Khương Phàm hôm nay thân thể cường độ đủ rồi đối phó phần lớn phiền toái, chiến lực vậy đủ cường đại, thần thức cường độ mặc dù đã vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng đi theo dưới hoàn cảnh này, rất khó xác định một chút một khắc sẽ gặp cái gì. Căn bản không cần Khương Phàm đi điều khiển, Tiểu Ngọc lực lượng đã tự đi mở, gia trì ở Khương Phàm trên mình. Phần thiên lửa có hắn linh lực gia trì, có thể kéo dài ở trên bầu trời cao cháy, mà vậy đạo tập kích hắn bóng người, hiển nhiên cũng có chỗ kiêng kỵ, không dám chĩa vào sáng hiện thân đưa mắt từ vậy ba đạo thân ảnh trên rời đi. Khương Phàm trực tiếp hướng chung quanh nhìn, phát hiện núi này trong cơ thể không khoang phạm vi lớn kinh người, cứ việc phần thiên lửa ánh sáng đã đặc biệt sáng, như cũng không cách nào soi sáng ra đại khái đường danh. Bất quá hắn đã có thể xác định, dưới chân trận pháp bao trùm phạm vi cực lớn, cả ngọn núi thể vậy hết sức kỳ quái, âm thầm có cái gầy gò nhân tộc cao thủ, không biết đúng hay không vẫn còn thanh tỉnh trạng thái đem Tử Ngọc Cương thu hồi. Khương Phàm cầm trong tay Trảm Thần đao, hướng mới vừa rồi đạo thân ảnh kia bỏ chạy đi về phía, không chung vậy đoàn phần thiên lửa theo hắn di động vậy đi theo bay đi, mặc dù phần thiên lửa tiêu hao đối với hiện tại hắn mà nói cũng không coi là yếu, nhưng lại có thể để cho trung quanh duy trì sáng ngời, hắn vậy tốt hơn xem xét nơi này. Mà Tam Sinh Cốc khu vực nằm cốt, nơi này giống như nhân gian tiên cảnh vậy, bất quá tu sĩ số lượng cũng không tính là nhiều, cũng tự mình tu luyện trước. Sở Nguyệt đi tới một phiến đặc thù trong rừng trúc, mới vừa đi vào bên trong, liền thấy đâm đầu vào Lâm Hiểu. Người sau mặt đầy nghi ngờ, người tại sao chạy tới? Sở Nguyệt nói, ta tìm lão tổ có chút việc. Lâm Hiểu lắc đầu một cái, sư phụ lão nhân gia ông ta mới vừa ngủ đi, ngươi liền đừng quấy rầy hắn, làm sao cũng phải ngủ trên 10 ngày, ngươi 10 ngày sau lại tới đi. Sở Nguyệt tao mày nói, ta có việc gấp. Lâm Hiểu gặp nàng như vậy, ngược lại có chút tò mò, việc gấp? Ngươi còn có chuyện gì cần ta sư phụ lão nhân gia ông ta giúp một tay sao? Còn có chuyện gì là sư huynh ta bọn họ không giải quyết được? Khương Phàm tên kia tới, không biết tiến vào một cái gì đường hầm, biến mất không thấy. Cha ta bọn họ đã đi ngăn trở, không biết có thể hay không ngăn lại, bọn họ nói nơi đó rất nguy hiểm, có thể ta chưa từng nghe nói chúng ta Tam Sinh Cốc bên trong còn có như thế cái địa phương. Sở Nguyệt ngược lại là chưa từng nghĩ gạt Lâm Hiểu, trực tiếp cầm tình huống nói cho hắn. Lâm Hiểu nghe xong cũng là có chút kinh ngạc, hắn giống vậy chưa nghe nói qua còn có như thế cái địa phương. Cái gì đường hầm? Sở Nguyệt lắc đầu một cái, ta liền ở bên ngoài cụm núi trong đó, đại khái vị trí ở Tây Nam Bộ, ta còn nhớ mảnh khu vực kia. Nếu lão tổ đã ngủ đi, ta hay là trở về hỏi cha ta đi. Nói xong nàng xoay người rời đi, hiển nhiên muốn mau sớm biết rõ nguyên sự kiện. Lâm Hiểu vội vàng theo sau, mang ta cái. Hai người nhanh chóng trở lại hồ nhỏ vùng lân cận, phụ thân Sở Hằng còn có tổ phụ Sở Tam Dương đã trở lại, đang ở ven hồ muốn ở đó trên mặt hồ, lại tìm một phen, xem phải chăng nhìn sót Khương Phàm vị trí. Có thể từ hai người trên nét mặt tới xem, hiển nhiên cũng không có tin tức tốt. Sở Nguyệt trực tiếp tiến lên, "Cha, các ngươi không có thể ngăn lại hắn sao? Vậy đường hầm kết quả là chuyện gì xảy ra? Chờ chúng ta đến vậy, thằng nhóc kia hơi thở đã biến mất không thấy. Vậy đường hầm năm đó là tộc ta cao thủ dẫn người mở ra, bên trong linh thạch phẩm chất cực cao, số lượng 10 phần khả quan, đáng tiếc đào 3 tháng liền xảy ra vấn đề. Mà lần đó, tộc ta 5 vị cách trần cảnh tu sĩ toàn bộ mất tích, 70 vị đào mộ tộc nhân bỏ mạng ở đường hầm trong đó không thiếu thần pháp cảnh ngộ đạo cảnh tu sĩ." Sở Nguyệt và Lâm Hiểu nghe được cái này, hiển nhiên đã 10 phần rung động, bọn họ căn bản không nghĩ tới lại còn có chuyện như phát sinh, càng không có nghĩ tới tộc nhân tổn thất lớn như vậy, bởi vì Tam Sinh Cốc toàn bộ tu sĩ thêm cùng nhau cũng chỉ có hơn 300 mà thôi, không nghĩ tới một tí tổn thất như vậy nhiều, lại là bao gồm 5 vị cách trần cảnh cao thủ. Nơi đó kết quả chuyện gì xảy ra? Sở Tam Dương khẽ gật đầu một cái, không người biết phát sinh cái gì, bởi vì tình huống so tưởng tượng trong đó phức tạp hơn nhiều, sau đó chúng ta phái người tiến vào hầm mộ, đáng tiếc chỉ cần đi sâu vào hầm mộ thì sẽ mất đi liên lạc, biến mất trước, thấy được một bộ đứng cung xương, đến từ tộc ta huyết mạch, còn có hắn lưu lại viết sách nhắc nhở. Đáng tiếc người nọ sau đó vậy mất đi liên lạc, từ đó về sau, vậy hầm mộ liền bỏ phế, đã từng chúng ta phái người ở nơi đó phòng ngừa tu sĩ tiến vào, chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, đến các ngươi cái này một đời, đã không có lại nói cho qua các ngươi liên quan tới vậy hầm mộ tình huống, hơn nữa nơi đó là khu vực mê vụ, tổng sẽ gặp phải thần bí kia xương mù yêu tập kích, chúng ta liền đem tộc nhân rút về, nơi đó cũng liền không người canh giữ. Vậy hầm mộ lối vào vốn cũng không lớn, cho dù có người vào núi, vậy rất khó tìm đi nơi nào, thật không nghĩ tới cái thằng nhóc đó lại vận khí như thế không tốt. Lâm Hiểu cau mày nói, chẳng lẽ lấy chúng ta Tam Sinh Cốc lực lượng cũng không có năng lực điều tra ra kia vấn đề. Sở Tam Dương nói, cái này thì không phải là ta có thể quyết định, nguyên bản chúng ta dự định tiếp tục phái cao thủ tiến vào dò xét, cuối cùng bị cốc chủ kêu ngừng. Cốc chủ không muốn nói thêm cái gì, chúng ta cũng không tốt truy hỏi. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nơi đó hung hiểm và phần, tộc ta không có người nào từ trong đi ra, bao gồm vậy 5 vị cách trần cảnh cao thủ. Nghe nói như vậy, Sở Nguyệt hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ, Lâm Hiểu cũng là cái phản ứng này. Bởi vì dựa theo bọn họ đối cốc chủ biết rõ, hẳn không có thể đối lớn như vậy tộc nhân tổn thất để mặc cho bỏ mặc. Phải biết năm đó Tam Sinh Cốc chứng minh trận chiến ấy, căn nguyên là bởi vì là một cái Tam Sinh Cốc bên ngoài lịch luyện tộc nhân bị một vương triều đệ tử trọng thương, cốc chủ lấy lực một người mạnh xông hoàng thành, hủy diệt trong thành truyền tống trận, lại ở ngoài thành vây khốn hoàng thành 3 năm dài, không để cho người bất kỳ ra vào, cuối cùng mấy cái vương triều đồng thời tới cầu tha thứ, hắn mới trở lại Tam Sinh Cốc, từ vậy bắt đầu, cái này Thiên Lân Hoang người thứ nhất mới tính làm. Thực, không người còn dám trêu chọc Tam Sinh Cốc. Có thể một cái như này bao che con cái cốc chủ, đối mặt hơn 10 vị tộc nhân buồn ngủ chết, làm sao sẽ thờ ơ? Sở Tam Dương hiển nhiên nhìn ra hai người không cách nào hiểu. Vì vậy nói tiếp, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lão tổ nếu lựa chọn như vậy, thuyết minh bên trong sự việc hắn cũng không cách nào giải quyết. Các ngươi hai cái không nên suy nghĩ nhiều, liền làm chuyện này không phát sinh tốt lắm, vậy tiểu tử như thế nào, liền xem hắn tạo hóa. Nói xong, hắn mang Sở Hằng rời đi, bọn họ đã hết sức, cũng muốn đi ngăn trở, đáng tiếc việc đã đến nước này, bọn họ vậy không biện pháp khác. Lâm Hiểu hướng Sở Nguyệt nói, tên kia làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Sở Nguyệt nói, lúc ấy nếu như không phải là ta mời hắn tới Tam Sinh Cốc, căn bản sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Lâm Hiểu cau mày nói, này, ngươi có thể đừng suy nghĩ gì vai điểm tử. Hắn tiến vào vậy đường hầm cùng ngươi có thể không có quan hệ, hắn nếu như muốn tiến vào Tam Sinh Cốc, ở bên ngoài thị trấn chờ đợi là được, trên người hắn có tín vật của ngươi, trong cốc người căn bản sẽ không làm khó hắn. Hắn đường đột xông vào là chính hắn vấn đề, chỉ là vận khí kém một chút, Vương Tiên Tỷ không đi theo hắn cùng đi chứ. Sở Nguyệt gật đầu một cái. Lúc ấy chỉ có hắn một cái, ngươi hồi rừng chút đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Lâm Hiểu gật đầu một cái, vậy ta đi về trước, chờ ta sư phụ tỉnh lại, ta liền đem sự việc nói cho hắn. Nói xong, Lâm Hiểu trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá Lâm Hiểu rời đi không bao lâu cũng cảm giác được Sở Nguyệt mới vừa rồi phản ứng có chút vấn đề, vì vậy xoay người lại đường cũ trở về. Vừa vận đụng phải Sở Nguyệt nhanh chóng rời đi, trước khi đi vội vã, từ tò mò, Lâm Hiểu trực tiếp ở phía sau đi theo lên. Bên kia, Khương Phàm ở trong bóng tối đi thẳng đến không khoang bên mở, đáng tiếc vẫn không có thấy đạo thân ảnh kia, bất quá nơi này đã rời đi đại trận bao phủ khu vực, hắn thử nghiệm đem linh lực tập trung xuống mặt đất, có thể tình huống đi theo hầm mộ như nhau, linh lực bị mặt đất hấp thu, căn bản không cách nào duy trì. Bất quá trên vách tường có một ít lối đi, không biết đi thông nơi nào, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái tên kia hẳn liền ẩn thân ở nào đó một cái lối đi trong đó, nói không chừng còn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Khương Phàm không có tiếp tục hành động, mà là lưu tại chỗ, cẩn thận nhớ lại trước khi hết thảy, vậy thuận tiện khôi phục một tí trước khi tiêu hao. Dù sao hiện tại vậy không ra được, hắn phải bắt chặt thời gian đem mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất mới được, như vậy vậy có thể dùng để đối phó sau phiền toái. Không có lãng phí thời gian, khôi phục linh lực đối hắn mà nói căn bản không coi vào đâu vấn đề, đan dược phối hợp đan đạo thiên lực lượng, có thể để cho hắn khôi phục nhanh trong khí hải tiêu hao, bất quá hắn nhớ lại tiến vào hang động khoảng thời gian này tình huống, cơ hồ không có để cho hắn cảm giác được khả nghi địa phương, duy chỉ có vậy ngăn trở hắn đường lui ngã ba, hắn lúc ấy hầu cũng không có cơ hội kiểm tra cẩn thận một tí, mà hiện tại đã không cơ hội lại đi. Hắn quả thật không nghĩ tới hầm mỏ sẽ sụp đổ, nhưng hắn có thể xác định, hầm mỏ sụp đổ cũng không phải là hắn một lần kia chém mang đến, càng giống như là lực lượng nào đó ở ngăn trở hắn rời đi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó vừa tu luyện, một bên tản đi không trung phần thiên lửa. Một khắc sau trung quanh rơi vào trong bóng tối, cũng thay đổi lạ thường yên lặng. Mông Cổ xua binh nam hạ, Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 2161, khắc họa đại trận. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh nhanh chóng di động, chạy thẳng tới Khương Phàm tới. Khương Phàm mặc dù đang tu luyện, nhưng thực cũng không có buông tha đối chung quanh xem xét, ngược lại tinh thần tập trung cao độ, hơn nữa mượn tiểu ngọc lực lượng đối phương xuất hiện trong nháy mắt Khương Phàm cũng đã xác định hắn vị trí, quả nhiên che giấu ở vùng lân cận một cái lối đi trong đó, thấy ánh lửa tắt, trực tiếp bắt đầu hành động, hiển nhiên muốn thừa dịp còn sớm giải quyết hết hắn. Lần này bởi vì có chuẩn bị đầy đủ, Khương Phàm lộ vẻ được 10 phần vững chắc bình tĩnh. Tiểu Ngọc cẩn thận cảm giác đối phương hành tung, nhắc nhở Khương Phàm, cách trần cảnh tầng thứ 6, thật giống như còn tản ra sức sống. Coi như Tiểu Ngọc không nhắc nhở, Khương Phàm mình vậy cảm giác ra những thứ này, hắn còn ở đợi đối phương đến gần, 30m, 20m làm đối phương cách mình chỉ có 10m không tới, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, mắt thần tự đi mở, ngay tức thì phong tỏa thân ảnh của đối phương. Khương Phàm xách Trảm Thần Đao xông ra ngoài, tốc độ hành động cực nhanh, đảo mắt đã tới trước mặt đối phương. Tu sĩ kia tay cầm một thanh bảo kiếm, phẩm chất cũng là tương đương không thấp, lần này không có ánh sáng sáng, hắn cũng không có rút đi, trường kiếm trực tiếp đâm tới. Linh lực rót vào Trảm Thần Đao, Khương Phàm cũng không có thi triển máu thần lực lượng, bởi vì như vậy chỉ sẽ kinh chạy đối phương. Bất quá hôm nay đã bước vào ngộ đạo cảnh Khương Phàm, cho dù không mở ra máu thần lực lượng, sử dụng Trảm Thần Đao dưới tình huống cũng sẽ không so với cái này dạng cảnh giới tu sĩ yếu nhiều ít. Binh khí đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, bất quá Trảm Thần Đao lực lượng hiển nhiên mạnh hơn nhiều, ở rút ra lấy Khương Phàm linh lực sau đó, ngay tức thì đem trường kiếm kia văng ra, thuận thế hướng đối phương chém tới. Khương Phàm lúc này cũng đã thấy rõ đối phương dung mạo, đây là một vị ông già, đầu bù xù mặt dơ bẩn, hai mắt bị thứ gì ảnh hưởng, tản ra quỷ dị ánh sáng, mặc dù duy trì cường đại cảnh giới, nhưng sức sống nhưng cũng không có cường đại dường nào, hiển nhiên thuộc về thần trí không rõ trạng thái, nhưng cũng duy trì chiến lực cường đại. Bất quá trên người hắn cũ nát trên y phục, treo một cái lệnh bài, Khương Phàm thấy rõ, lệnh bài kia hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp, lúc ấy Lâm Hiểu và Sở Nguyệt trên mình đều có. Như vậy có thể gặp thân phận của người này, đây là một cái đến từ Tam Sinh Cốc cách trần cảnh cao thủ, chỉ là không biết nguyên nhân gì biến thành bộ dáng bây giờ. Đối phương phản ứng cực nhanh, xảo diệu tránh thoát cái này một đao, trường kiếm xoay người lần nữa đâm tới, thân thể phơi bày ra một cái quỷ dị tư thái ánh lửa đốt, phần thiên lửa nổ tung mở ra, trực tiếp đem bước lui. Quả nhiên, theo ánh lửa sáng lên, đạo thân ảnh kia không có chốc lát dừng lại, mượn thế xoay người rời đi, nhanh chóng hướng xa xa lối đi bỏ chạy. Lần này Khương Phàm trực tiếp đánh ra một đạo linh lực, ngay tức thì ấn ở trên người đối phương, hàng chữ thiên thi triển, đuổi theo. Khương Phàm tiếp tục phóng thích ngọn lửa thắp sáng xung quanh, đạo thân ảnh kia căn bản không có xoay người lại ý tưởng, một đường bỏ chạy, tốc độ tương đương không chậm. Tốt đang đột phá ngộ đạo cảnh sau đó, hàng chữ thiên vậy tất cả đột phá, Khương Phàm có thể đuổi theo đối phương, không có bất kỳ do dự, trực tiếp truy đuổi nhập lối đi kia trong đó. Lúc này Khương Phàm cũng không đoái hoài được quá nhiều, dẫu sao đã hiện tại loại chuyện này, hắn không địa phương nào không thể đi. Dọc theo đường lưu dưới mình hơi thở, như vậy cho dù xảy ra vấn đề gì cũng có thể đường cũ trở về. Nơi này lối đi hiển nhiên cũng không phải là hầm mỏ, bất quá trong huyệt động tản ra cực kỳ đậm đà linh lực, nhưng linh lực này hết sức đặc thù, còn mang loại nào đó tinh thần lực, biến đổi ngầm ảnh hưởng người tâm trạng. Tiểu Ngọc dẫn đầu có phát giác, không muốn lấy lại ta lực lượng, ta thật giống như biết cái nhân tộc kia tại sao sẽ biến thành bộ dáng này. Khương Phàm nói, cổ lực lượng này tới từ cái gì? Là hoàn cảnh vẫn là sinh vật? Hiện tại cũng không cách nào xác định, tốt nhất nghĩ biện pháp bắt cái tên kia, có lẽ còn có biện pháp để cho hắn khôi phục. Khương Phàm gật đầu một cái, nhìn chằm chằm trước mặt đạo thân ảnh kia. Nếu như có thể để cho hắn khôi phục, vậy cũng được, có thể còn lại không ý chuyện, hắn chắc chắn biết nơi này tình huống. Bất quá Khương Phàm hiển nhiên vẫn là xem thường đối phương, lối đi này xa so hắn tưởng tượng muốn khó đi nhiều, hơn nữa bốn thông tám đạn, thường xuyên sẽ xuất hiện ngã ba, đối phương ở chỗ này quen việc dễ làm, tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng. Hắn mắt nhìn đối phương từ từ kéo ra khoảng cách, mặc dù đối phương trên mình bị hắn lưu lại dấu vết, có thể tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đối phương bỏ rơi. Khương Phàm dừng bước lại không có lại đuổi tiếp, lần nữa tắt chung quanh ngọn lửa, sau đó Khương Phàm phát hiện đạo thân ảnh kia tựa như cảm ứng được cái gì, từ từ dừng lại, sau đó bắt đầu đường cũ trở về, hiển nhiên dự định lại đánh trở lại. Mà Khương Phàm đè thấp mình hơi thở, lưu tại chỗ dự định phục kích đối phương, có thể để cho hắn không nghĩ tới là lối đi này bên trong đột nhiên vang lên một loại đặc biệt thanh âm chói tai, tên kia xoay người chạy, rất nhanh liền cách xa Khương Phàm bên này. Còn như Khương Phàm, lúc này cũng bị vậy thanh âm chói tai làm choáng váng đầu hoa mắt, một loại vô hình cáo kỉnh quận sạch hắn linh hải, bất quá bị Tiểu Ngọc thả ra mát rượi hơi thở ngay tức thì áp chế. Nhưng dù vậy, vẫn là để cho Khương Phàm rất rung động. Thanh âm kia biến mất sau đó, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, để cho mình khôi phục vốn là trạng thái, bất quá mới vừa rồi biến hóa để cho hắn không thể không đối với nơi này lại hơn mấy phần kiêng kỵ. Tiểu Ngọc mở miệng, không nghĩ tới giữ cái trạng thái này dưới sẽ còn bị ảnh hưởng, bất quá còn có thể đối phó. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng nàng ý, Bất quá thanh âm kia mới vừa rồi không cách nào phân biệt từ phương hướng nào chuyển tới, thế nhưng Tam Sinh Cốc cao thủ nghe được cái này thanh âm sau đó, trốn đi lối đi chỗ sâu điều chỉnh xong trạng thái sau đó, Khương Phàm lấy lại tinh thần, không có tiếp tục tiến về trước, hắn cẩn thận cảm giác liền một tí đối phương cách mình vị trí, đã cách hắn rất xa. Hắn bây giờ muốn đi truy đuổi, sợ rằng phải ở nơi này đường thông nhiều hướng trong lối đi lãng phí rất thời gian dài. Sau đó dứt khoát đường cũ trở về, về trước đến vậy đại trận chỗ ở vị trí, lại nhìn một chút có còn hay không biến hóa khác. Còn như thanh âm kia nguồn, hắn vậy phải nhanh một chút điều tra rõ mới được. Trở lại đại trận chỗ ở bên trong không gian, Khương Phàm dừng chân do dự hồi lâu. Sau đó hướng Tiểu Ngạ và Lâm Chiến nói, nơi này đại trận khắc họa trên mặt đất, mặc dù chỗ ở khu vực rất rộng, nhưng chỉ cần ta dọc theo trận văn đi, ở trong đầu đem trận văn khắc vẽ ra tới, chúng ta thì có thể làm rõ ràng đây là cái gì trận pháp chứ. Tốt chú ý. Lâm Chiến và Tiểu Ngạ hiển nhiên cũng đồng ý hắn ý tưởng, chỉ bất quá đại trận này bao trùm phạm vi cực lớn, muốn toàn bộ đi hết, cũng cần hao phí không ít thời gian, bất quá như vậy hiển nhiên nguy hiểm cũng phải so sông loạn nhỏ hơn. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới đại trận bên bờ ở cố định trên vị trí làm xong ký hiệu, sau đó bắt đầu dọc theo trận pháp trận văn hành đi, vừa đi vừa đem đại trận này trận văn khắc vẽ ra tới. Hắn tốc độ không hề coi là chậm, nhưng đại trận này bao trùm phạm vi quả thật vượt ra khỏi hắn mới bắt đầu dự liệu, bất quá cũng may hắn bây giờ thần thức đủ cường đại, mở trận đạo thiên, sau đó đem trận pháp này từng điểm lợi dụng linh lực khắc vẽ ở trong đó, như vậy đối với trận đạo thiên tu luyện cũng có vô cùng đại tác dụng. Khương Phàm đặc biệt chuyên chú, hắn rất rõ ràng, trận này văn hơi thay đổi một chút, vận hành hiệu quả có thể cũng sẽ hoàn toàn không cùng. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến một mực thông qua Khương Phàm thần thức cảm giác đại trận hết thảy trận văn biến hóa, bọn họ vậy nhìn mười phần nghiêm túc. Hai người cũng lộ vẻ được mười phần yên lặng, cuối cùng Lâm Chiến nói để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Lần trước thấy như vậy phức tạp trận văn, vẫn là ở đó cấm khu trên tế đài. Võ Thần Lệnh sau đó mở miệng, nói không sai, chỉ từ trận pháp thủ đoạn đi lên xem, quả thật đạt tới cùng cấp bậc, cho nên tiếp theo ngươi phải đối mặt rất có thể không phải là dự liệu trong đó đối thủ, nhất định nhỏ hơn tim mới được. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng tình huống nghiêm trọng tính, nhưng hiện tại vậy không lựa chọn khác, hắn chí ít vậy được tìm được biện pháp rời đi nơi này mới được. Không có lãng phí thời gian, trận văn vẫn ở chỗ cũ không ngừng khắc họa ra, ước chừng hao phí cả ngày thời gian, trận pháp mới khắc vẽ đại khái phân nửa một trong, bất quá đã có thể nhìn ra trong đó một ít huyền diệu. Bất quá để cho Khương Phàm không có nghĩ tới phải, lớn như vậy một cái trận pháp lại cũng không phải là một cái tổ hợp trận pháp, lại chỉ là một trận pháp mà thôi, hơn nữa trận văn phức tạp huyền diệu, bố trí trận pháp này ra hỏa ở trận đạo lên thành tựu, tuyệt đối là hắn bình sanh ước chừng gặp, tuyệt đối sẽ không tỉ võ thần cấm khu cái đó đại trận yếu, chỉ sẽ mạnh hơn. Hao phí đại lượng tinh lực, còn có duy trì phần thiên hỏa điểm sáng nơi này, Khương Phàm không được không dừng lại tiếp tục khôi phục khí hải tiêu hao. Tam Sinh Cốc bên ngoài cụm núi trong đó, Sở Nguyệt qua lại ở trong sương mù dày đặc, nhanh chóng đi Khương Phàm biến mất khu vực, sau lưng nàng cách đó không xa, Lâm Hiểu một đường cùng tới đây, hiển nhiên đã biết nàng ý tưởng, hắn có thể không thể nhìn bỏ mặc. Cứ việc tu vi muốn so với Như Tháng thấp một ít, nhưng hắn vẫn là bước nhanh hơn, ngăn cản Sở Nguyệt. "Này, đại tiểu thư, ngươi đừng đi liền được không? Cái này trong sương mù dày đặc có sương mù yêu, đặc biệt khó đối phó. Vạn nhất bị bọn họ tập kích, ngươi còn chưa tới vậy hầm mỏ, chúng ta liền được cùng trưởng bối cầu viện, ngoài ra nhiều cao thủ như vậy cũng buồn ngủ chết ở bên trong, ngươi sẽ không thật muốn đi cứu người chứ?" Hắn cái gì chiến lược ngươi ở mặt trời đỏ vương triều còn không có thấy qua sao? Đây chính là chí ít cách trần cảnh chiến lược, ngươi đi cũng chỉ là rút qua loa, ngược lại có thể trở thành phiền toái, chúng ta hồi cốc thật tốt chờ đợi là được, tên kia có thể không giống như là cái văn số ra hỏa. Sở Nguyệt nhíu mày nhìn Lâm Hiểu, có chút khó chịu. Ngươi có cần phải nói như vậy trực tiếp sao? Lâm Hiểu nhún nhún vai, ta cảm thấy ta nói có sai. Ta chỉ là không muốn ngươi làm chuyện ngu xuẩn mà thôi, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, trong cốc khẳng định sẽ phái người cứu, nói không chừng sẽ một lần nữa tạo thành tổn thất trọng đại, ngươi sẽ không cảm thấy ta sư phụ sẽ để mặc cho ngươi làm ẩu chứ? Nhanh lên cùng ta trở về, cùng sư phụ tỉnh lại, cầm chuyện này cùng hắn nói một tí, nói không chừng còn có biện pháp gì có thể giúp tên kia thoát hiểm đây. Sở Nguyệt cao mày nhìn đối phương, nếu như ta nếu không phải là đi đâu, Lâm Hiểu đến vậy dứt khoát, trực tiếp tìm ra Sở Tam Dương phụ Linh Ngọc, vậy ta cũng chỉ có thể tìm ra ngươi mang người trở về. Sở Nguyệt cả giận nói, coi là ngươi tàn nhẫn. Bất đắc dĩ, Sở Nguyệt chỉ có thể đi theo Lâm Hiểu đường về, Lâm Hiểu đi theo sau lưng nàng, căn bản không cho nàng chạy trốn cơ hội. Hắn cảnh giới mặc dù hơi kém một bậc, nhưng chân thực chiến lực cũng không tại Sở Nguyệt dưới. Hắn nhưng mà cốc chủ đệ tử quan môn, chiến lực dĩ nhiên không hề quá yếu, hơn nữa còn là khó gặp đứng đầu huyết mạch. Sở Nguyệt thở dài nói, Khương Phàm ngươi cũng không thể có chuyện à, Vương Tiên tỷ tỷ sẽ trách trách ta. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 2162, tâm chuẩn bị. Bên kia, Khương Phàm nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, cầm mình linh lực tiêu hao toàn bộ khôi phục. Hắn đứng dậy tiếp tục bắt đầu khắc họa trận pháp, sau đó nhanh chóng dọc theo trận văn đi, hắn tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng cũng không lâu lắm, vậy ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, cái này để cho hắn hết sức kiên kỵ, bởi vì cùng trước như nhau lặng yên không một tiếng động, mà hắn lúc này cũng trở về hắn rất xuống địa phương vùng lân cận. Có thể để cho hắn không nghĩ tới phải, trước cùng hắn cùng rơi xuống những cái kia đá, mà lại ở không biết lúc nào biến mất không gặp, thậm chí trên liền một chút xíu dấu vết cũng không có. Bất quá Khương Phàm cũng không có quá lớn phản ứng, hết thảy hắn cũng có thể tiếp nhận, khắc vẽ xong vùng lân cận trận văn sau đó, Khương Phàm là được dọc theo trận văn chô khắc ấn, làm không được không dừng lại khôi phục lúc đó. Hắn liền sẽ dừng lại khôi phục, hắn dự định hết sức sắp hoàn thành nơi này trận pháp khắc họa, hắn đối với lần này cũng là tương đương để ý, hắn hiện tại rất muốn biết dưới chân đại trận kết quả là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn một lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất một trận rung động, ngay sau đó từng đạo linh lực cuốn tới, một khắc sau hóa thành vậy thanh âm chói tai, ngay tức thì vang lên. Thanh âm kia cùng hắn trước ở lối đi trong đó nghe được như nhau, nhưng ở hiện ở chỗ này, thanh âm muốn so với lối đi trong đó lớn vượt qua gấp đôi. Vậy cáo kỉnh tâm trạng lần nữa cuốn tới, bất quá Tiểu Ngọc thời gian đầu tiên thi triển nàng lực lượng áp chế, cho nên đối với Khương Phàm cũng không có tác dụng quá lớn. Khương Phàm cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi linh lực biến hóa, hắn mơ hồ cảm thấy từng đạo linh lực vô căn cứ xuất hiện, sau đó mới là thanh âm vang lên. Mới vừa rồi linh lực cùng thanh âm chắc có cái này liên hệ nào đó, bất quá vậy linh lực từ vì sao tới, ta cũng không có làm rõ ràng, xem ra chỉ có thể chờ sau đó thanh âm kia vang lên lần nữa mới có thể làm rõ ràng. Đơn giản dừng lại chốc lát, Khương Phàm liền tiếp tục bắt đầu khắc trận pháp, bất quá có lưu ý chung quanh tình huống, dẫu sao hắn trước đã tới bên này, đối chung quanh vẫn là có chút hiểu. Mặt đất trận văn không có bất kỳ vấn đề, hắn trước có lòng đơn giản ghi nhớ qua một ít, lúc này vừa vận công dụng ở trên. Trận đạo thiên trên, đại trận này đường danh đã xuất hiện, bất quá chỉ có 6.4 mà thôi, Khương Phàm chỉ cần lại qua một chút xíu thời gian, là có thể cầm nơi này đại trận hoàn toàn khắc vẽ xong thành, đến lúc đó thì có thể rõ ràng nơi này tình huống đi. Khương Phàm cảm giác liền một tí vị kia tu sĩ lúc này chỗ ở vị trí, khoảng cách hắn đã không có trước xa như vậy, tên kia hiển nhiên ở thanh âm vang lên lúc liền sẽ chui vào lối đi trong đó, cùng thanh âm sau khi kết thúc liền sẽ nghĩ biện pháp hướng hắn đến gần. Khương Phàm hiện tại cũng không cách nào xác định tên này bây giờ hành vi là bị thao túng vẫn là bản năng nơi là. Bất quá chỉ cần phần thiên hỏa điểm sáng chung quanh dưới tình huống, hắn cũng sẽ không dựa vào được quá gần, phảng phất có chút sợ hãi quan minh. Khương Phàm không có cho hắn đến gần cơ hội, dự định trước giải quyết trận pháp nói sau. Hắn lúc này đã tới cái này không khoang bên kia, cách đó không xa chính là vách tường, bất quá cùng những phương hướng khác như nhau, trên vách tường có một ít không biết đi thông nơi nào lối đi, những thứ khác không có gì cả. Không có dừng lại xem xét, tiếp tục dọc theo trận văn hành động, dọc theo trận văn bên mở, cầm cuối cùng một khối đại trận trận văn bổ toàn, đem trận đạo thiên lên trận pháp vậy đồng thời bổ toàn, sau đó trực tiếp tại chỗ bàn ngồi dậy, hắn bắt đầu mở cửa mình ý thức hải, sau đó đem phức tạp kia trận văn lợi dụng tinh thần lực ở ý thức hải bên trong thử nghiệm khắc vẽ ra đại trận tới, sau đó để cho Tiểu Ngạ và Lâm Chiến điều nghiên một phen, tranh thủ làm rõ ràng trận pháp này tác dụng. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cơ hồ thời gian đầu tiên vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu trong đó, Khương Phàm cũng từ từ hướng trận pháp truyền vào linh lực của mình dùng để kích hoạt, sau đó trận pháp hơi thở bị ngay tức thì đốt. Vậy thu nhỏ lại bản trận pháp từ từ bị kích hoạt, bởi vì không có tài liệu duy trì, cho nên trận pháp tiêu hao trực tiếp do Khương Phàm bản thân linh lực tới chống đỡ, tiêu hao tốc độ cũng không có mau hơn, nhưng trận pháp mang đến linh lực biến hóa ngược lại là hết sức rõ ràng. Khương Phàm trận đạo thiên vậy đang thi triển, khắc ở phía trên trận pháp cũng theo đó vận hành, để cho Khương Phàm có thể càng rõ ràng hơn trận pháp kia mang đến chỗ đặc thù. Hắn cũng có thể mượn này nhắc nhở Tiểu Ngạ bọn họ, để cho bọn họ chú ý một ít. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cũng đem mình lực lượng rót vào chính giữa trận pháp, cảm thụ trận pháp biến hóa vi diệu, bất quá Khương Phàm phát hiện, trận pháp kia cũng không có như vậy đặc thù hấp thu linh lực tác dụng. Như vậy có thể gặp, vậy hấp thu linh lực thủ đoạn cũng không phải là đến từ đại trận. Vậy Tam Sinh Cốc tu sĩ lúc này còn quanh quẩn ở vùng lân cận, hiển nhiên tìm cơ hội công kích hắn, chỉ bất quá Khương Phàm cũng không có tắt phần tia lửa, hiển nhiên cũng không muốn cho hắn cơ hội. Khương Phàm rất muốn đem hắn bắt, có thể tên kia cảnh giới quá cao, hành động cũng quá mức bén nhạy, mình tuy có biện pháp chém chết đối phương, nhưng muốn không bị thương hắn dưới tình huống cầm hắn bắt, chân thực có chút khó khăn. Rất nhanh Lâm Chiến cũng đã lên tiếng nói, có thể khẳng định là trận pháp này cũng không phải là phong ấn, bất quá vận chuyển tình huống có chút không đúng lắm. Mặc dù trận pháp 10 phần tuyệt diệu nhưng vận chuyển mang đến tác dụng cũng không lớn, trận pháp này càng giống như là một cái tổ hợp trong trận pháp trong đó một vòng, nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn còn có cái khác trận pháp tồn tại, đi theo trận pháp có liên lạc. Tiểu Ngạ hiển nhiên vậy rất đồng ý thuyết pháp này, vì vậy nói tiếp, quả thật như vậy, không quá chúng ta có thể xác định trận pháp này tâm trận vị trí, sẽ ở đó ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh vị trí, có thể nói bọn họ ba cái vây quanh chính là tâm trận chỗ. Cho nên bọn họ ở nơi đó tuyệt đối không phải tình cờ, bất quá rốt cuộc có tác dụng gì, còn phải tiếp tục xem xét mới có thể biết. Khương Phàm nói, ta biết, các ngươi tiếp tục xem xét trận pháp, có phát hiện gì có thể trực tiếp nói cho ta. Mà Khương Phàm nếu đã có chút đầu mối, vì vậy trực tiếp hướng vậy ba đạo thân ảnh chỗ ở vị trí chạy tới, hắn không khỏi có chút cảm khái, đâu đâu vòng vo một chút, đầu mối phương hướng cuối cùng rốt cuộc lại trở về vậy ba đạo thân ảnh trên mình. Bất quá Tiểu Ngọc ngược lại là nhắc nhở Khương Phàm phải cẩn thận một chút, để tránh xảy ra vấn đề gì. Trước ở khắc trận pháp lúc đó, Khương Phàm đã đến gần qua bọn họ, cũng không có phát sinh đặc thù gì chuyện, lần này Khương Phàm nghiêm túc đánh giá, hy vọng có thể có phát hiện. Như cũng duy trì khoảng cách an toàn, Khương Phàm phóng thích tự nhiên hơi thở, trực tiếp ra chỉ ở trong đó một đạo thân ảnh trên, sau đó phát hiện tự nhiên hơi thở bị đạo thân ảnh kia ngay tức thì hấp thu, nhưng tiếc là đá nặng đại hải, không có chút nào đáp lại. Khương Phàm không có dừng lại, lần nữa thi triển ra đạo thứ hai, ra chỉ ở trung niên kia trên người, bất quá tình huống cùng mới vừa rồi không có bất kỳ khác biệt, cái này cái thân xác hấp thu linh lực tốc độ giống vậy kinh người, tự nhiên hơi thở còn không phát sinh tác dụng, cũng đã bị hoàn toàn hấp thu. Ngay tại Khương Phàm dự định đem tự nhiên hơi thở ra chỉ ở đó đứa bé trên mình lúc đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động. Khương Phàm biết muốn phát sinh cái gì, trực tiếp mở cường đại cảm giác lực, nghiêm túc quan sát chung quanh linh lực chập chờn. Quả nhiên đại trận phía trên hội tụ ra từng đạo đặc thù linh lực, một khắc sau đột nhiên hội tụ vào một chỗ, phát ra chói tai tiếng vang, trực tiếp tác dụng ở ý thức hải bên trên, ảnh hưởng tâm trí của con người. Khương Phàm lấy lại tinh thần, dự định tiếp tục mình thử nghiệm, trực tiếp phóng thích tự nhiên hơi thở, ra chỉ ở đó đứa bé trên vị trí hiện thời. Làm tự nhiên hơi thở lực lượng bị hấp thu lúc đó, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, hắn lực lượng lại cũng không có rơi vào vậy đứa bé trên mình, mà là rơi vào trong đó ông cụ kia trên mình. Bất quá cũng không phải là vậy ông già chủ động hấp thu tự nhiên hơi thở, mà là ba đạo thân ảnh vị trí, lại không biết từ lúc nào đổi cho nhau vị trí, mà đây là từ lúc nào phát sinh, hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Nhưng tỉnh táo lại sau đó, hắn biết chỉ có một cái thời gian, hắn không cầm tinh lực đặt ở cái này ba đạo thân ảnh trên, chính là vậy thanh âm chói tai lúc xuất hiện. Mặc dù chỉ là kéo dài mấy giây, nhưng cùng thanh âm kia kết thúc sau đó, cái này ba đạo thân ảnh cũng đã xảy ra vị trí biến hóa. Khương Phàm nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không cảm thấy cùng mới rồi có cái gì không cùng, hắn như cũng lựa chọn phóng thích tự nhiên hơi thở, muốn ra chỉ ở đó đứa bé trên mình, muốn xem ba đạo thân ảnh có phải hay không đều là giống nhau tình huống. Nhưng vào lúc này, vậy một mực không có ở đây ánh sáng bên trong hiện thân ra hỏa đột nhiên vọt tới, tốc độ không chậm. "Đừng!" Cái thanh âm kia mặc dù cũng không rõ, nhưng hiển nhiên ở ngăn trở Khương Phàm. Khương Phàm lúc này dĩ nhiên 10 phần nghi ngờ, bởi vì hắn một mực lấy là tên này đã mất đi ý thức tự chủ, có thể mới vừa rồi đó lại là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm mới lười để ý hắn, thừa dịp hắn còn chưa tới, tự nhiên hơi thở đã rơi vào vậy đứa bé trên mình. Cùng lúc đó, tên kia đã tới Khương Phàm vùng lân cận, trường kiếm thẳng đâm về phía mình, hiển nhiên muốn đánh gãy mình cách làm. Trảm thần đao trực tiếp ngăn cản đâm tới trường kiếm, Dược Vương vực ngay tức thì mở, tên này tự đưa tới cửa, Khương Phàm cũng không thể để cho hắn chạy nữa. Có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, đối phương ở Dược Vương vực bên trong thân hình cơ hồ không bị ảnh hưởng, như cũng 10 phần bén nhạy. Không đủ Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, chặn đối phương công kích sau đó, trong tay xuất hiện mấy cái ngân châm, rót vào linh lực của mình sau đó, trực tiếp ngự không lên. Giữa không trung vậy đoàn phần thiên lửa đột nhiên bắt đầu hóa thành vòng lửa to lớn không ngừng trở nên lớn, cuối cùng trực tiếp từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất. Cầm Khương Phàm và đạo thân ảnh kia trực tiếp bọc ở trong đó. Không, có thể. Tên kia bị phần thiên lửa bao vây, hiển nhiên 10 phần khẩn trương, nhưng trong miệng vẫn là nói gì, có thể rất khó để cho người hiểu. Bởi vì phần thiên lửa ngăn trở, hoàn toàn phong tỏa hắn đường lui, Khương Phàm kích hoạt máu thần, để cho mình lực lượng ngay tức thì leo lên, khí tức cường đại trực tiếp ép tới, dự định thừa dịp cái này cơ hội, một lần hành động đem áp chế. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, vậy ba đạo thân ảnh không biết từ lúc nào đứng lên, mà chúng quanh linh lực hơi thở đang không ngừng bị bọn họ hấp thu, thậm chí chung quanh bọn họ phần thiên lửa vậy đang nhanh chóng giảm thiểu. Chạy, chạy. Cái tên kia lần nữa phát ra âm thanh, thanh âm lộ ra sợ hãi, sau đó cố nén ngọn lửa đốt thân, trực tiếp xông vào phần thiên lửa trong đó, thi triển thân pháp mau kinh người, rất nhanh liền trốn vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được ánh lửa đi xa, cho đến biến mất không gặp. Khương Phàm mới vừa rồi bởi vì ba tên kia lực lượng nơi phân thần, lại đi truy đuổi đã không kịp. Bất quá hắn rất rõ ràng, lúc này phải chú ý cũng không phải là cái tên kia, mà là sau lưng cái này ba đạo thân ảnh. Vì để ngừa vấp nhất, Khương Phàm kéo ra đến khoảng cách an toàn, cau mày nhìn ba tên kia. Sau đó phát hiện, liền Dược Vương vực lực lượng đều bị bọn họ toàn bộ hấp thu. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 2163, một tòa mộ phần. Ba cái tên này phảng phất như là một cái hắc động vậy, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Khương Phàm thần thức rơi vào bọn họ trên mình, như cũng không có chút nào sức sống, nhưng bọn họ cũng đã mở mắt ra, nhìn qua 10 phần quái dị. Tiểu Ngọc nhắc nhở, tản đi công pháp của ngươi. Khương Phàm cũng không có kéo dài, trực tiếp tản đi Dược Vương vực và phần thiên lửa, bất quá phần thiên lửa sau đó lần nữa ở bên người ngưng tụ, bay đến không trung, chiếu sáng chung quanh. Nhưng liền trong bóng tối trong ngay mắt, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có vật gì đang hướng mình xông lại, làm phần thiên hỏa điểm sáng ở một chớp mắt kia, vậy trẻ em bóng người đã tới trước mặt mình, toàn thân hiện lên linh lực, ngưng tụ ra một thanh trường đao, trực tiếp chém về phía mình. Trảm thần đao nên đón, Khương Phàm lúc này đang duy trì cao nhất trạng thái, máu thần cũng đã mở, mới không e ngại. Vừa mới tiếp xúc, Trảm thần đao ngay tức thì đem vậy linh lực sở ngưng trường đao ngay tức thì chặt đứt, Trảm thần đao không có tay thu ý, thuận thế chém về phía đối thủ. Chỉ gặp vậy đứa bé dưới chân một chút, mặt đất đột nhiên bốc lên to lớn của đá, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn đại trận trận văn lan tràn ở trên cột đá phương, Trảm thần đao rơi ở phía trên, phát ra to lớn tiếng vang, thế nhưng đại trận lực lượng nhưng tụ tập ở trên cột đá phương, ngăn lại Trảm thần đao cái này đạo công kích. Vậy đứa bé mặt không cảm giác, vòng qua cột đá trực tiếp chụp vào Khương Phàm, tốc độ cực nhanh. Hai người vừa mới tiếp xúc, Khương Phàm cũng cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đem hắn linh lực hút vào trẻ em trong cơ thể. Bất quá máu thần lực lượng bùng nổ, vậy đứa bé ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, bàn tay nắm đen, trên đất lật mấy vòng sau mới lần nữa đứng lên. Vậy đứa bé bản thân chiến lực cách Trần Cảnh 7 bắt trọng dáng vẻ, nhưng lại có thể mượn đại trận này lực lượng, cho nên cho thấy thủ đoạn không kém gì cách Trần Cảnh đỉnh cấp tu sĩ chiến lực. Hôm nay Khương Phàm dĩ nhiên cũng không sợ, nhưng đối phương quỷ dị phương thức chiến đấu, vẫn là để cho Khương Phàm sợ không rõ tình huống. Vậy đứa bé hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình Khương Phàm không có thể áp chế Khương Phàm, tựa như kiêng kỵ Khương Phàm máu thần lực, không có lại xông lên. Bất quá đôi trong mắt kia vẫn đang ngó chừng bên này, ngăn trở Trảm thần đao cột đá sau đó lùi về mặt đất, phản phất tử không xuất hiện qua như nhau. Máu thần hơi thở hẳn xa áp đảo bọn họ, nhìn dáng dấp nơi này lực lượng cũng không phải cái gì linh lực cũng có thể hấp thu. Nghe được Khương Phàm phân tích, võ thần lệnh nói, nơi này chỉ là cửu hoang, nói riêng về trụ cột lực lượng, rất khó tìm so ngươi cái này thân máu thần mạnh hơn, nhưng vẫn không thể khinh thường, vật này có thể điều động đại trận lực lượng, đối ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà ngay lúc này, vậy đứa bé đột nhiên ngồi xuống, ngay sau đó Khương Phàm mặt đất dưới chân đột nhiên sở hiện hai cái đá hình thành tay, muốn phải bắt được mình cổ chân, bị Khương Phàm kịp phản ứng, bay lên trời. Có thể một khắc sau, mặt đất không ngừng đưa ra cột đá, chóp đỉnh hóa thành linh hoạt bàn tay, hướng không trung chụp tới. Những thứ này trên cột đá phương cũng nối liền đại trận trận văn, tản ra cường đại linh lực hơi thở. Khương Phàm lợi dụng Trảm thần đao ngăn trở gần đây mấy cái bàn tay, sau đó ngự không lên, hiển nhiên không muốn bị những thứ này cột đá cuốn lấy, một khi bị vây khốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy đứa bé qua lại ở trong cột đá lúc đó, vẫn không có ra tay, Khương Phàm không gian kéo ra khoảng cách, dự định thoát khỏi khu vực này. Có thể cũng không lâu lắm, mặt đất lần nữa phát sinh lay động, vậy linh lực kỳ lạ xuất hiện lần nữa, một khắc sau thanh âm chói tai vang lên. Tiểu Ngọc hiển nhiên cũng sớm đã kịp chuẩn bị, thời gian đầu tiên thả mình hơi thở, ngăn cản cổ lực lượng kia, mà Khương Phàm vậy mở mắt thần nhìn chằm chằm cái đó trẻ em bóng người. Hắn phát hiện, thanh âm chói tai vang lên ngay tức thì, đứa nhỏ này vừa vặn ở há miệng, tựa như thanh âm này là do hắn phát ra. Giờ khắc này Khương Phàm vậy coi là rõ ràng, cái đó Tam Sinh Cốc tu sĩ tại sao sẽ ở thanh âm vang lên lúc hướng lối đi bên kia chạy trốn, lúc đầu tên này mới là vấn đề ở chỗ. Khương Phàm không bị thanh âm ảnh hưởng, vậy đứa bé trong mắt hiển nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, cái ánh mắt này bị Khương Phàm bắt được, cơ hồ có thể khẳng định, tên này tuyệt đối có mình suy nghĩ. Dị hỏa dung hợp, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, ở giữa không trung phát sinh to lớn nổ, ngay tức thì nuốt mất đạo thân ảnh kia. Có thể Khương Phàm phát hiện trên cột đá mạnh mẽ trận pháp không ngừng hấp thu nổ lực lượng, bất quá như cũ có bộ phận lực lượng ảnh hưởng đến cái đó đứa bé, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được hắn thi triển linh lực ngăn cản ngọn lửa đánh vào. Cái này trong hầm mỏ biến hóa đều là ngươi thao túng, phía trên đường mỏ sụp đổ cũng là ngươi trò lửa bị chứ? Đáng tiếc bỏ mặc Khương Phàm hỏi thế nào, đối phương căn bản không có đáp lại, ý chỉ gặp hắn đột nhiên nâng tay lên, một khắc sau Khương Phàm liền nghe được tiếng nổ ở phía trên vang lên. Ngay sau đó, to lớn hòn đá trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hướng hắn đập xuống. Bất quá tập trung cao độ xuống Khương Phàm mới không sẽ để ý những thứ này, nhanh chóng thoát khỏi hòn đá bao trùm khu vực, sau đó tìm kiếm loại nào đó thời cơ, vậy đứa bé liền núp ở cột đá trong đó, hắn căn bản không có cái gì ra tay cơ hội. Mắt thần không ngừng đánh giá mặt đất đại trận tình huống, Khương Phàm phát hiện những phương hướng khác đại trận hơi thở vận chuyển tình huống đổi được 10 phần chậm chạp, như vậy có thể gặp điều động đại trận này lực lượng cũng không tùy mình muốn, thi triển những thứ này cột đá cần hy sinh đại trận những bộ phân khác lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhìn về phía tâm trận vị trí, hai đạo thân ảnh kia lúc này tối đầu, hiển nhiên không có trước cao ngất trạng thái, trên mình phóng ra linh lực vậy so với trước đó giảm bớt rất nhiều. Không do dự, Khương Phàm hướng hư không một trảo, một đạo sấm sét hóa thành mũi tên, trực tiếp hướng tâm trận vị trí bay ra ngoài. Khương Phàm ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần thử nghiệm ra đối phương kiên kỵ đồ, hết thể liền cũng có thể dễ dàng hơn đối phó. Thấy Khương Phàm cách làm, vậy đứa bé hiển nhiên cũng là sững sờ, toàn thân hiện lên một đạo linh lực, trực tiếp đánh ở bên người trên cột đá. Vậy trên cột đá trận văn hiện lên ánh sáng, nhanh chóng rút về. Cùng lúc đó, tâm trận vùng lân cận thoát ra cột đá, ngay tức thì ngăn trở vậy đạo công kích, lấy trận pháp lực lượng đem vậy đạo lôi đỉnh ngay tức thì hóa giải. Mà đây cùng phản ứng, để cho không trung Khương Phàm khẽ miệng hơi giơ lên, quả nhiên và mình đoán kém không nhiều, tên này cũng không phải là cái gì cũng không sợ. Kỳ hỉ, nên ta đi. Ma thần quyết dưới trạng thái, Khương Phàm cười rất vui vẻ, liên tiếp lôi pháp từ trên trời hạ xuống, từ phương hướng bất đồng hướng tâm trận phương hướng bổ tới. Vậy đứa bé khẽ nhíu mày, chỉ có thể nhanh chóng điều động bên người cột đá lực lượng, dùng để phòng ngự những cái kia sấm sét tập kích. Mà ngay lúc này, một đạo hồng quang ngay tức thì rơi xuống, Khương Phàm tay cầm Trảm Thần đao từ không trung bổ xuống, chạy thẳng tới vậy đứa bé bên người còn giữ lại hai đạo cột đá trực tiếp ngăn cản ở trước người, có thể một khắc sau chúng quanh không gian tựa như hóa thành màu đỏ như máu, Khương Phàm bóng người quỷ dị biến mất không gặp. Lãnh vực. Cái này còn là Khương Phàm lần đầu tiên hoàn chỉnh thi triển ra, nội đạo cảnh sau mới tính chân chính nắm giữ, mà lĩnh vực này cơ sở chính là mình máu thần. Làm vậy đứa bé chiếu phim tới đây, Khương Phàm đã xuất hiện ở hắn bên người, Trảm Thần đao ngay tức thì chém xuống, hắn căn bản không phản ứng kịp. Mà Khương Phàm lúc này trong lòng thoải mái, ở hắn xem ra đối phương hết thảy đều tựa như trở nên chậm, cái này lãnh vực trong đó, mình tựa như có thể tùy mình muốn, bất quá tiêu hao vậy thật là làm người kinh ngạc. Bất quá ở đánh chúng ở một chớp mắt kia, một kiện linh bảo tự đi hộ chủ, ngăn cản Khương Phàm một kích này đi đôi với tiếng nổ, linh bảo chỉ kiên trì chốc lát liền không cách nào chống đỡ Trảm Thần đao lực tàn phá, trực tiếp bể tan cảnh, bất quá vậy ngăn cản phần lớn công kích lực tàn phá. Vậy đứa bé trước ngực quần áo bị ngay tức thì chảm phá, cả người hướng xuống đất rơi xuống đi xuống, vậy kiên cố thân xác lại chỉ ra hiện một dấu máu. Nếu như không phải là vậy linh bảo tự đi hộ chủ, Khương Phàm tin tưởng mới vừa rồi một kích kia có thể trọng thương đối thủ. Khương Phàm vừa định lại truy đuổi, cuốn tới cột đá trực tiếp ngăn cản hắn đường đi. Hắn thân hình lần nữa biến mất, thừa dịp còn không rời đi lãnh vực phạm vi, dự định đuổi theo, có thể vậy cột đá không ngừng xuất hiện ngăn trở hắn, để cho hắn trơ mắt nhìn vậy đứa bé chạy về mặt đất, xông về tâm trận phương hướng. Bởi vì hắn điều động đại trận lực lượng tới ngăn trở mình, tâm trận bên kia bị hắn mới vừa rồi thi triển sấm sét đánh trúng mấy cái. Hướng bên kia nhìn, có thể thấy rõ ràng, hai đạo thân ảnh kia nằm trên đất, bất quá còn không có trọng thương, nếu như tiếp tục dưới sự công kích đi, có lẽ sẽ làm bị thương bọn họ, đáng tiếc thoát khỏi Khương Phàm sau đó, cột đá rối rít biến mất, cuối cùng toàn bộ xuất hiện ở tâm trận trung quanh, ở đó đứa bé ánh mắt phẫn nộ trong đó, cột đá hóa thành một cái mộ phần bao đem ba đạo thân ảnh bọc trong đó, trận văn lan tràn ở phía trên, lại nữa hiện ra. Khương Phàm thu hồi lãnh vực, cũng không có lập tức đến gần. Trôi lơ lửng trên không trung, ăn vào một viên thuốc, khôi phục nhanh chóng khí hải tiêu hao. Trung quanh đổi được 10 phần yên lặng, mà vậy chói tai tiếng vang nửa ngày cũng không có xuất hiện. Làm Khương Phàm khôi phục kém không nhiều, lúc này mới chậm rãi rơi xuống, bất quá hắn như cũ duy trì cảnh giác, hiển nhiên không muốn ở chỗ này thất bại đi tới tâm trận vùng lân cận, để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, nơi này lúc này đã biến thành một tòa mộ phần, còn có một cái cột đá hóa thành mộ địa, trên đó viết một chữ, không có những thứ khác. Hoàn toàn không rõ ràng đây là tình huống gì, Khương Phàm đưa vào thần thức, phát hiện thần thức bị trận pháp hơi thở ngăn cách, không cách nào cảm giác được bên trong tình huống. Tâm trận trận văn phân bố toàn bộ mộ phần bao, Khương Phàm hơi phóng thích một chút linh lực, cũng sẽ bị ngay tức thì hấp thu. Khương Phàm xoa xoa trong tay Trảm Thần đao, toàn lực xuất thủ, có thể hay không phá vỡ hắn, không biết bên trong tình huống gì. Trảm Thần đao ngược lại cũng dứt khoát. Không được, nếu như ngươi bước vào cách trần cảnh, cũng có thể. Đại trận này rất mạnh, xa không phải cách trần cảnh bút tích. Võ thần lệnh nói, dựa theo tiểu ngả bọn họ mà nói, nơi này chỉ là tổ hợp trong đại trận một cái mà thôi, không biết cái khác trận pháp ở địa phương nào, bất quá từ mới vừa rồi vậy trẻ em tình huống tới xem, hắn hẳn có mình suy nghĩ, hơn nữa cũng không tầm thường, lại không giống như là sinh vật, nhưng lại và sinh vật thật giống như không việc gì khác biệt, chân thực có chút kỳ quái. Khương Phàm nói, không chỉ như vậy, vậy hai cái thân xác vậy là cái gì? Nếu như không phải là vì giúp vậy hai cái thân xác giải vây, hắn bằng vào đối đại trận này điều khiển, ở đại trận này trong phạm vi, trên căn bản liền có thể đứng ở nơi bất bại. Bất quá kỳ quái không chỉ là những thứ này, có một số việc ta còn không có nghĩ thông, tại sao hắn có thể thao túng phía trên đường mỏ biến hóa. Lâm Chiến nghe được hắn hỏi như vậy, mở miệng nhắc nhở, chỉ có một loại giải thích, chúng ta đoán cái đó tổ hợp trận pháp ở nơi này vách núi trong đó, vậy đường mỏ rất có thể tại đại trận trong phạm vi, chỉ là trận pháp vị trí chúng ta còn không tìm được. Mông Cổ xua binh nam hạ, Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 2164, xiềng xích. Chẳng lẽ cả ngọn núi đều là đại trận phạm vi? Mang suy đoán, Khương Phàm lần nữa cẩn thận quan sát trước mắt mộ phần bao, như cũng hoàn toàn không có đầu mối. Khương Phàm không có gấp rời đi, mà là ở tại chỗ dừng lại mấy giờ, vậy thanh âm chói tai không có xuất hiện lần nữa qua, cái này rất có thể cùng vậy ba đạo thân ảnh tiến vào mộ phần bên trong có liên quan, hắn mới vừa rồi liền một mực hoài nghi, thanh âm kia là vậy đứa bé phát ra. Hắn tản đi phần thiên lửa, trung quanh rơi vào trong bóng tối, sau đó cố ý kéo ra một chút khoảng cách, muốn xem vậy ba đạo thân ảnh biết hay không xuất hiện lại, đáng tiếc lại qua mấy giờ, đại trận trên như cũng không có động tĩnh gì, mà cái đó Tam Sinh Cốc tu sĩ cũng không có lại xít tới gần. Khương Phàm nhắm mắt, cẩn thận cảm giác Tam Sinh Cốc tu sĩ lúc này chỗ ở vị trí, kinh ngạc phát hiện hắn hiện tại cùng mình khoảng cách đã xa xa vượt ra khỏi núi này thể không khoang bên bờ, đây cũng là để cho Khương Phàm hết sức tò mò chỗ hắn ở. Nếu như cả ngọn núi đều là tổ hợp đại trận một phần chia, những cái kia lối đi biết hay không vậy cùng đại trận có liên quan. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là hướng Tam Sinh Cốc tu sĩ chỗ ở phương hướng di động, mới vừa rồi hắn thử nghiệm tiếp xúc vậy ba đạo thân thể lúc đó, tên kia đi ra ngăn trở qua mình, Khương Phàm mơ hồ cảm giác được hắn lúc ấy hẳn có mình suy nghĩ, tựa như đang nhắc nhở mình, hắn hiện tại rất muốn cùng hắn tiếp xúc một tí, lấy mình thủ đoạn, có lẽ có thể để cho hắn khôi phục vậy nói không chừng. Hướng cái hướng kia di động, rất nhanh sẽ đến vách đá vùng lân cận, Khương Phàm đã không phải là lần đầu tiên tới bên này. Mặc dù từ tên kia lúc này vị trí không cách nào xác định hắn là từ đâu một cái lối đi tiến vào, nhưng Khương Phàm có thể đắn đo ra đại khái phương hướng tới, dù sao những lối đi này bốn thông tám đạt, mình xài phí chút thời gian cũng có thể giải quyết. Hắn trực tiếp chọn trong đó một cái lối đi, trực tiếp đi vào trong đó. Sau đó hết khả năng hướng tu sĩ kia chỗ ở vị trí đến gần, gặp phải phân xóa đường hắn liền sẽ quả quyết lựa chọn khoảng cách gần đây vậy cái, từ từ đến gần tụ tập. Hắn luôn luôn liền sẽ đem linh lực tập trung xuống mặt đất, xác định nơi này có phải là cùng đường mỏ ở giữa tình huống như nhau, nhưng tình huống cùng hắn đoán như nhau, rót vào trong đó linh lực cũng sẽ bị nhanh chóng hấp thu, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về trước. Bất quá thì lối đi trong đó còn thật có thể lẫn nhau nối liền, chỉ cần xác định một vị trí, đến gần cũng không là vấn đề. Chỉ là ở thì phải đến gần tên kia vị trí lúc đó, chọn sai liền một cái lối đi, Khương Phàm không thể không xoay người lần nữa trở lại một cái khác lối rẽ, trực tiếp đi vào. Lối đi sau đó càng đi càng rộng, để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, hắn cuối cùng lại đi tới một cái đường kính 30m không gian lối vào, Khương Phàm có thể xác định, vậy Tam Sinh Cốc tu sĩ đang ở bên trong. Khương Phàm thả chậm bước chân, bất quá trong tay ngọn lửa vẫn không có tắt, tiếp tục chiếu sáng chung quanh, nhưng để cho hắn không nghĩ tới phải, vậy Tam Sinh Cốc tu sĩ lại động một cái không nhúc nhích, tựa như cũng không có nhận ra được hắn đến. Hắn từ từ tiến vào vậy không gian, mắt thần đã mở, thời gian đầu tiên nhìn về phía tu sĩ kia vị trí. Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, tên này lúc này đang dựa vào vách tường ngồi dưới đất, tựa như đang nghỉ ngơi, từ yếu ớt hô hấp tới xem, cũng không nguy hiểm tính mạng, nơi này có loài người sinh hoạt dấu vết, nhìn dáng dấp hắn trong ngày thường liền sinh tồn ở nơi này. Bất quá đem toàn bộ không gian chiếu sáng sau đó, nơi này hết thảy để cho Khương Phàm thất kinh. Chỉ gặp bên kia trên vách đá, lại cố định liên tiếp xiềng xích, dọc theo xiềng xích tổng cộng 4 cái, khóa một đầu khác đưa về phía phương hướng bất động, khóa một đầu khác là cái gì, nơi này căn bản không thấy được. Bất quá sau đó Khương Phàm liền nghe được xiềng xích va chạm mặt đất thanh âm từ một phương hướng vang lên, thanh âm từ từ hướng bên này đến gần, hiển nhiên xiềng xích trói thứ gì. Còn như vậy Tam Sinh Cốc tu sĩ ngủ rất say, cũng không có tỉnh lại. Khương Phàm mắt thần nhìn chằm chằm trong bóng tối, đi đôi với vậy xiềng xích thanh âm đến gần, Khương Phàm không thể không hơn nữa cảnh giác. Nhưng rất nhanh, trong bóng tối mơ hồ có một đạo thân ảnh liền hướng bên này từ từ đến gần, bất quá đang trên đất bò sát, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, không cách nào thấy rõ năm kết quả là cái gì. Vật kia từ từ đi đến ánh sáng vùng lân cận, dừng lại chốc lát, sau đó đột nhiên vọt ra. Khương Phàm lúc này mới thấy rõ, vậy xiềng xích buộc lại là một người, bất quá hắn đôi mắt thành cho xác, cốt gầy như tuổi, trên mình quần áo rách dưới, liền tựa như yêu ma vậy. Hắn giữ lại nước miếng xông về Khương Phàm bên này, phát ra giống như dã thú tiếng gào thét. Cùng lúc đó, ngoài ra ba sợi xích sắt vậy đồng thời phát ra tiếng vang, nhanh chóng hướng bên này đến gần, bất quá Khương Phàm rõ ràng, những cái kia xiềng xích chắc cũng nốt tên như vậy. Khương Phàm hướng phía sau rút lui mấy bước, tên kia xông tới ngay tức thì, xiềng xích bị ngay tức thì kéo thẳng, không cách nào chạm được mình, bất quá tên kia điên cuồng nắm kéo xiềng xích, 10 phần dọa người. Ngay tại lúc này, ngoài ra ba cái xiềng xích xuất hiện tình huống giống nhau, ba đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới, hiển nhiên cũng là loài người tu sĩ biến thành bộ dáng này, thậm chí đã không cách nào cảm giác được bọn họ cảnh giới hơi thở, chỉ còn lại có một chút xíu sức sống chứng minh bọn họ cũng không phải là chuyển hóa thành yêu ma. Bất quá hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn những thứ này không ngừng lôi kéo khóa ra hỏa, Khương Phàm khẽ nhíu mày, nội tâm cũng không bình tĩnh. Khương Phàm nhìn về phía vậy Tam Sinh Cốc tu sĩ, kinh ngạc phát hiện hắn hơi thở so với trước đó thấy hắn lúc muốn thuận lợi rất nhiều, sức sống mặc dù không hề coi là mạnh, nhưng trên mình linh lực cũng thay đổi được 10 phần sống động. Bất quá ngay tại Khương Phàm muốn đến gần lúc đó, tên kia đột nhiên tỉnh lại, đôi trong mắt kia trực tiếp hướng nhìn bên này tới đây, chỉ gặp hắn linh lực nổ lên, một khắc sau trực tiếp xông về vậy đốt phần thiên lửa, hiển nhiên muốn đem ánh lửa dập tắt. Mà lúc này, Tiểu Ngọc nhắc nhở Khương Phàm, dùng ma công tới đánh vào hắn thần thức, xem có thể hay không đem hắn ngắn ngủi thức tỉnh. Khương Phàm cũng không nói nhiều, mượn Tiểu Ngọc lực lượng sau trực tiếp thi triển ma công, ma âm giúp hai, sau đó liền thấy đánh về phía cầu lửa ra hỏa toàn thân chấn động một cái, ánh mắt thoáng qua một chút trong sạch. Khương Phàm thấy vậy lại hỉ, thúc giục âm dương khí tiếp tục ra chỉ ma công, ma âm sau đó vang lên lần nữa. Tên kia trực tiếp che đầu, rất rơi xuống đất, không ngừng trên đất lăn lộn, hiển nhiên ở chịu đựng to lớn thống khổ. Khương Phàm cũng tại lúc này quả quyết tiến lên, tự nhiên hơi thở rót vào đối phương trong cơ thể, thi triển ma công đem ma thần quyết lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay, trực tiếp chụp ở đối phương trên đầu mới dừng lại. Tu sĩ kia ánh mắt khôi phục chút, sau đó khiếp sợ nhìn bên người tuổi trẻ, vậy dĩ nhiên hơi thở không ngừng tu bổ hắn thân xác suy thoái cơ năng, để cho hắn cả người cũng bình tĩnh rất nhiều, như vậy sinh mệnh lực ra chỉ cảm giác, hắn đã không biết bao lâu không có lãnh hội qua. Ngươi là ai? Loại trạng thái này hạ, tu sĩ này nói nếu so với trước kia rõ ràng hơn. Khương Phàm nói thẳng, vạn bối Khương Phàm, tiền bối nhưng mà tam sinh cốc tu sĩ. Tu sĩ kia gật đầu một cái, sau đó hỏi ngược lại Khương Phàm, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Khương Phàm trực tiếp trả lời, tiền bối chẳng lẽ quên rồi sao? Trước ở đó đại trận vùng lân cận, tiền bối nhưng mà công kích ta mấy lần, ta cũng là ở phía trước thế hệ trên mình lưu lại dấu vết, mới một đường truy đuổi tới nơi này. Khương Phàm nói để cho hắn tu sĩ sững sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì? Ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này, không nên tới gần cái đó đứa nhỏ. Hắn là tà ma. Tên này hiển nhiên có chút gấp gáp, đang nhắc nhở hắn. Khương Phàm nói thẳng, tiền bối khoan nói trước nói, ta trước giúp ngươi khôi phục một tí trạng thái, chúng ta có chính là thời gian đi trò chuyện, còn như cái đó đứa bé hiện tại không thành vấn đề. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu lợi dụng ma công đem đối phương trong cơ thể những cái kia đặc thù linh lực áp chế, sau đó lợi dụng tự nhiên hơi thở khôi phục hắn thân thể cơ năng. Tìm ra một quả vương cấp đan dược cho hắn ăn vào, thúc dục dược pháp nhanh chóng chữa trị trong cơ thể hắn một ít tám tật, giúp hắn lần nữa vận chuyển khí hải lực lượng. Có Khương Phàm hỗ trợ, không tới nửa giờ, vậy tam sinh cốc tu sĩ khí sắc đã khôi phục không thiếu, mặc dù nhìn qua còn cùng người thường khác biệt rất lớn, nhưng ánh mắt đã hơn mấy phần tinh khí thần, chí ít như vậy dưới trạng thái sẽ không tiếp tục mất khống chế công kích mình. Tu sĩ kia mặc dù khôi phục một ít, nhưng cả người lộ vẻ được 10 phần mệt mỏi. Vậy ma âm tốt, xem rất lâu không có vang lên. Hắn nói lưu loát liền rất nhiều, nghe được hắn mà nói, Khương Phàm cau mày nói, là cái đó 10 phần chói tai sau đó sẽ ảnh hưởng háo hức thanh âm sao? Tu sĩ kia gật đầu một cái. Vậy ma âm sẽ trực tiếp ảnh hưởng tâm thần, lâu ngày thì sẽ mất đi thần trí, biến thành giống như lệ quỷ giống như vậy. Khương Phàm nhìn về phía vậy bốn cái bị xiềng xích vây khốn ra hỏa, cau mày nói, bọn họ đều là. Không sai, chúng ta 5 người là cùng nhau tiến vào, có thể bọn họ một cái tiếp theo một cái biến thành bộ dạng kia, ta cảnh giới so bọn họ cao, bản thân thần thức cũng hiếu thắng qua bọn họ, cho nên còn không hoàn toàn mất đi thần trí, nhưng không biết bao lâu trước, trí nhớ đã bắt đầu đứt quãng, mỗi lần nghe được cái thanh âm kia, ta cũng không biết mình đã làm chút gì chuyện, tựa như có vật gì đang thao túng ta. Nói xong, hắn tựa như nghĩ tới điều gì làm hắn kinh khủng chuyện. Cái đó đứa nhỏ, ma âm chính là từ hắn trong miệng phát ra, phối hợp vậy đại trận lực lượng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, người tuổi trẻ, tập kích người, chân thực ngại quá, không quá ta quả thật không biết phát sinh cái gì. Khương Phàm nói, không sao, ta cùng Tam Sinh Cốc người có chút giao tình, thấy trên mình ngươi lệnh bài, cũng biết tiền bối đến từ Tam Sinh Cốc, cho nên mới nghĩ biện pháp theo kịp. Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra Sở Nguyệt cho lệnh bài của hắn, đưa cho đối phương. Tu sĩ kia sau khi thấy, gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi mà nói, ngươi có thể đem ta thức tỉnh, đã đối ta có đại ân, bất quá theo thanh âm kia vang lên, cuối cùng chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy quỷ dáng vẻ, nếu quả thật có ngày trước, còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể giúp ta giải thoát, không muốn để cho ta lấy như vậy trạng thái lưu lại nơi này trên đời kéo dài hơi tàn. Khương Phàm lại tìm ra một viên thuốc để cho hắn ăn vào. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này chính là, ta cũng là bị vây ở chỗ này, cho nên muốn tìm rõ ràng người nơi này nghĩ một chút biện pháp. Có ta ở đây, còn sống căn bản không phải vấn đề, đi ra biện pháp sớm muộn có thể tìm được. Tu sĩ kia cười khổ, ngươi vừa mới đi vào, căn bản không sẽ rõ ràng vậy ma âm cùng bố. Mông Cổ xua binh nam hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 2165, Sở Trấn Nam. Khương Phàm ngược lại là xem thường, vậy vấn đề ta đã có biện pháp giải quyết, tiền bối không phải cũng nói vậy ma âm đã có một đoạn thời gian không có vang lên sao? Ta cùng vậy đứa bé đã giao thủ, hắn trốn vào một cái mộ phần bao trong đó, ngay tức thì hắn không dám nữa lộ diện, nếu như không phải là vậy đại trận lực lượng ta không cách nào cưỡng ép phá vỡ, mới vừa rồi ta liền chém hắn. Bất quá tu sĩ kia nghe được Khương Phàm giải thích, ánh mắt sáng lên. Lời này là thật. Khương Phàm cười nói, vãn bối có lý do gạt người sao? Vậy ma âm đối ta lại nói cũng không coi vào đâu, ta tự có biện pháp ứng đối. Nói xong Khương Phàm nhìn về phía những cái kia giống như yêu ma vậy còn đang ra sức lôi kéo khóa loài người. Nói tiếp, ngoài ra ta từ bọn họ trên mình có thể cảm nhận được một chút sức sống tồn tại, hẳn còn có cơ hội thức tỉnh. Tiền bối cùng bọn họ có thể quen thuộc, muốn không muốn giúp bọn hắn một chút? Tu sĩ kia mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ thần trí đều đã biến mất, cái này cũng có thể thức tỉnh? Khương Phàm gật đầu một cái, tầm thường công pháp khẳng định không việc gì cơ hội, nhưng không đại biểu ta không được, nếu không ta làm sao để cho tiền bối khôi phục thanh tỉnh? Tu sĩ kia cái này vừa nghĩ đến, mới vừa rồi hắn chính là bị loại nào đó thanh âm thức tỉnh, đó là một loại rất cảm giác đặc thù, giống như đòn cảnh tỉnh vậy. Hắn vội vàng nói, lão phu Sở Trấn Nam, nếu như tiểu hữu thật có thể giúp bọn họ bốn người, lão phu bảo đảm, tam sinh cốc tất có hậu báo. Cái này bốn người đều là tộc ta tu sĩ, ban đầu tộc ta mở ra mỏ linh thạch, chúng ta 5 người ở chỗ này chủ trì đại cuộc, không nghĩ tới xảy ra quỷ sự, tộc nhân toàn bộ chết, ta còn nhớ máu tươi chảy liền toàn bộ đường mỏ, bất quá đều bị mặt đất hấp thu, chúng ta 5 người bằng vào thực lực giữ được tính mạng, có thể trở lại nhưng phát hiện nhiều phần ngã ba, tùy ý chúng ta như thế nào ở bên trong đi, cuối cùng cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào vách núi, cuối cùng đi tới núi trong cơ thể không khoang trong đó, thấy được vậy lại trận, còn có vậy ba đạo thân ảnh. Khương Phàm lúc này mới biết, những người này cũng đến từ Tam Sinh Cốc, bất quá cái này ba người có thể sống sót tu vi chí ít đạt tới cách trần cảnh, mặc dù muốn lãng phí một ít thời gian ở nơi này, nhưng những người này ở chỗ này lâu như vậy, nhất định có thể giúp hắn tìm được nhiều đầu mối hơn, mấy người liên thủ cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng tỉ như trước tại đại trận vậy cùng vậy đứa bé giao thủ, nếu như có cái này năm vị hỗ trợ, đối phó vậy đứa bé tuyệt đối hơn nữa dễ dàng. Húng chi cái này Tam Sinh Cốc cân huệ, giá trị khó mà cân nhắc, Khương Phàm lần này tới Thiên Lân Hoang liền là muốn hết sức cố gắng ở lâu chút hậu thủ, ứng đối tương lai hai khối đại lục thống nhất chung một chỗ. Tam Sinh Cốc mặt mũi, tuyệt đối là Thiên Lân Hoang lớn nhất, về tình về lý, Khương Phàm cũng sẽ giúp chuyện này. Bất quá Khương Phàm cũng không có lập tức hành động. "Tiền bối, ta trước giúp ngươi khôi phục lại 70% trạng thái, sau đó sẽ theo thứ tự giúp bọn họ, để tránh sau đó sinh ra cái gì khác vấn đề. Vậy đứa bé chỉ là trốn vào mộ phần bên trong, vạn nhất hắn lại lộ mặt, chúng ta còn phải đi lại đem hắn đuổi đi vào mới được." Sở Chấn Nam gật đầu một cái, rõ ràng Khương Phàm ý. "Vậy thì phiền toái tiểu hữu, còn không biết tiểu hữu tục danh." "Vãn bối Khương Phàm." Sở Chấn Nam cảm thụ Khương Phàm tự nhiên hơi thở, thở dài nói, "Quả nhiên là hậu sinh khả úy." Theo tiếp nhận Khương Phàm chữa trị, Sở Chấn Nam càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì hắn đã cảm nhận được Khương Phàm dược pháp thần kỳ, mà giúp hắn leo đi vậy ma âm mang đến ảnh hưởng, lại là lợi dụng một loại cường đại ma công, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá Khương Phàm nếu có bản lĩnh này, vậy cũng vui thuyết minh, hắn lời khi trước cũng không lượng nước, hắn quả thật có thủ đoạn có thể để cho hắn đồng môn tỉnh lại, chỉ phải thừa dịp bọn họ còn có sinh cơ liền có thể. Sở Chấn Nam trạng thái cơ hồ mỗi giờ cũng sẽ thành được không giống nhau, Khương Phàm vậy đem mình ma công kết hợp dược pháp để cho hắn khôi phục nhanh chóng. Tự nhiên hơi thở bồi bổ dưới, hắn thân thể cơ năng đã dần dần bắt đầu tự đi vận chuyển, hơn nữa cái này Sở Chấn Nam bản thân tu vi cực cao, làm khí hải vận chuyển có thể tự đi tu bổ thân xác sau đó, trạng thái khôi phục vậy càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, Sở Chấn Nam cảnh giới hơi thở lại lần nữa tăng lên, đạt tới cách trần cảnh tầng thứ 8, quả thật vô cùng cường đại. Một ngày sau, Sở Chấn Nam mặc dù như cũ vẫn là hết sức gầy gò, nhưng cả người đã có thể đứng thẳng tắp, thân xác lại nữa khô đét, một tầng nhu hòa linh lực bao quanh hắn, đó là chính hắn lực lượng. Sở Chấn Nam huyết mạch hơi thở rất mạnh, năm đó tuyệt đối cũng là một nhân vật thiên tài, có thể đạt tới cái cảnh giới này, dĩ nhiên vậy đều không phải là người phàm. Mà lúc này Khương Phàm trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, mở miệng nói, "Tiền bối huyết mạch lực lượng rất mạnh, khôi phục trình độ so ta tưởng tượng trong đó nhanh hơn rất nhiều." Sở Chấn Nam khẽ gật đầu một cái, "Tiểu Hữu mới để cho lão phu kinh ngạc hơn mới đúng, khó có thể tưởng tượng ngươi chỉ là một mới vào ngộ đạo cảnh tu sĩ, còn có ngươi thủ đoạn đã không thua gì cách trần cảnh, xem ra các ngươi cái này một đời người, đã vượt xa chúng ta thời đại kia." Khương Phàm cũng không tốt hơn giải thích thêm, đề nghị, "Chúng ta muốn không muốn nếm trước thí thức tỉnh một vị khác tiền bối. Trước kia thế hệ ngươi hiện đang khôi phục tình trạng tới xem, áp chế một người trong đó hẳn không phải là vấn đề gì chứ?" Sở Chấn Nam đáp lại ngược lại là 10 phần trực tiếp, chỉ gặp hắn đi thẳng tới trong đó một cái xiềng xích cạnh, đem linh lực rót vào trong đó, sau đó xông về khóa một đầu khác. Đi đôi với xiềng xích va chạm tiếng vang, ngay sau đó liền thấy Sở Chấn Nam vác một cái chói gô ra hỏa từ đằng xa đi tới. Bị xiềng xích buộc, lại bị Sở Chấn Nam áp chế, tên kia mặc dù đang không ngừng vùng vẫy, có thể căn bản không cách nào tránh thoát. Sở Chấn Nam trực tiếp đem hắn đặt ở Khương Phàm trước mặt, mở miệng nói, "Còn dư lại thì phải xem tiểu hữu, bọn họ đều đã thất thần rất lâu, nếu như không cách nào đánh thức nói, một khi đến khi bọn họ sức sống biến mất, ta sẽ để cho bọn họ an nghỉ ở chỗ này." Khương Phàm nói thẳng, "Tiền bối yên tâm đi, không quá ta dùng để thức tỉnh tiền bối phương pháp đối bọn họ đã không có ích gì, không quá ta có biện pháp tốt hơn." Nói xong, Khương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện một đạo vóc người bóng người cao gầy, chính là Cốt Tà. Cốt Tà hiện thân sau đó, trước nhìn chung quanh một chút, tràn đầy nghi ngờ. "Chủ nhân, đây là địa phương nào?" Khương Phàm nói, "Ngươi trước đừng để ý đây là địa phương nào, trước giúp ta xóa đi ảnh hưởng người này thần trí hơi thở, ngươi hẳn có biện pháp." Một bên Sở Chấn Nam nghi ngờ đánh giá Cốt Tà. "Nàng thật được không? Nàng mới bất quá bàn thờ cảnh, một cái không cẩn thận cắn trả nói, sẽ muốn mạng nàng." Cốt Tà nghe nói như vậy, hướng hắn nhìn, khinh thường nói, "Lao đầu, xem thường ta. Bất quá chính là tử khí mà thôi, coi là cái gì?" Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, "Chủ nhân, ta muốn mượn dùng một chút người lực lượng." Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không do dự, trực tiếp đem linh lực của mình chia sẻ cho Cốt Tà. Cốt Tà cũng không nói nhiều, trực tiếp điều động Khương Phàm linh lực, toàn thân hiện ra kim mang, một cổ hết sức đặc thù lực lượng bị Cốt Tà hội tụ ở trong tay, sau đó một trưởng vô vào tu sĩ kia linh đài chỗ, một khắc sau Cốt Tà trên mình tản ra một cổ vô cùng tà hơi thở. Hơi thở này so với lúc trước mạnh hơn không biết nhiều ít lần, bất quá lại cùng nàng hiện ở khí tức trên người hoàn toàn không cùng. Theo linh lực này phong thích, vậy nổi điên tu sĩ đột nhiên toàn thân chấn động một cái, ngay sau đó kêu lên, bất quá trên người hắn một cổ hắc khí không ngừng thả ra, trên mình sức sống ngay tức thì trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trong ánh mắt màu sắc đang nhanh chóng tối lui, tựa như ở trong mộng mới tỉnh vậy, dần dần khôi phục một tia linh khí. Sở Chấn Nam lúc này khiếp sợ không thôi, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm gọi ra người phụ nữ này lại có như vậy lực lượng, mới vừa rồi hắn vậy cảm nhận được liền vậy cổ vô cùng tà hơi thở, nhưng hắn biết đây là đang cứu người. Có thể sử dụng cái loại này lực lượng cứu người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Khương Phàm thấy tu sĩ kia biến hóa, nhếch miệng lên, quả nhiên và mình nghĩ như nhau, Cốt Tà thật là có khắc chế hơi thở này năng lực đáng tiếc Cốt Tà hiện tại cảnh giới không cao, nếu như nàng lúc này còn ở cách trần cảnh, rất có thể sẽ giải quyết vấn đề lớn. Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía Sở Chấn Nam, "Tiền bối, cầm vậy ba cái vậy mang đến tốt lắm, ta linh lực đủ rồi chống đỡ thức tỉnh bọn họ, đến lúc đó ta cùng nhau giúp bọn họ chữa trị, ngươi tới giúp ta hộ pháp." Sở Chấn Nam không nói hai lời, trực tiếp đi bắt cái người thứ hai đầu một cái bị đánh thức ra hỏa đã khôi phục một ít ý thức, lúc này đang nhìn trước mắt hết thảy, cả người còn có chút ngộng, không qua bọn họ còn có trí nhớ lúc trước, rõ ràng nhớ trước chuyện phát sinh, hôm nay bị thức tỉnh, đối hắn tới tuyệt đối không phải chuyện xấu, đặc biệt là hắn đã nhận ra Sở Chấn Nam. Cốt Tà mượn Khương Phàm lực lượng theo thứ tự đem còn dư lại 3 người thức tỉnh, Khương Phàm trong khí hải linh lực đã biến mất hơn phân nửa. Hắn nhắc nhở Cốt Tà thật tốt tu luyện sau đó, đem nàng thu hồi động thiên trong đó. Sau đó mình ăn vào đan dược, tại chỗ khôi phục linh lực, để cho mình giữ có thể giúp 4 người chữa thương linh lực cường độ. Tự nhiên hơi thở trực tiếp phóng thích, rót vào bên trong cơ thể của bọn họ, hơn nữa tìm ra 4 viên thuốc để cho Sở Chấn Nam cho bọn họ ăn vào. 4 người kia lẫn nhau nhìn xem, phát hiện bọn họ đã sớm giống như yêu ma giống vậy dáng vẻ, trong chốc lát không khỏi hết sức kích động. Sở Chấn Nam mở miệng, các ngươi cũng tập trung tinh thần, Khương Phàm tiểu hữu giúp các ngươi chữa thương, hao phí rất lớn tinh lực mới đưa các ngươi thức tỉnh, mau sớm kích hoạt khí hải, khôi phục kinh lạc thông suốt, tướng mạo sớm muộn sẽ khôi phục. 4 người nhìn về phía Khương Phàm, mở miệng nói, cảm ơn. Cảm ơn. Khương Phàm nói, các vị tiền bối điều chỉnh xong trạng thái, ta tự nhiên hơi thở sẽ từ từ thức tỉnh các ngươi thân xác bách hải sức sống, còn như thần thức cường độ khôi phục thì phải dựa vào các vị mình chuyên chú mới được. Đám người rối rít gật đầu, bọn họ đều là cách trần cảnh trở lên cao thủ, dĩ nhiên rõ ràng tình huống lúc này. Sở Chấn Nam lúc này không khỏi có chút kích động, nhìn những thứ này tộc nhân tỉnh lại, đây đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì ban đầu hắn là nhìn tận mắt bọn họ lục tục mất đi thần trí, cũng là đích thân hắn đem bọn họ khốn tại trên ống khóa, không nghĩ tới lại thật có được cứu một ngày. Cái này 4 người tình huống muốn so với Sở Chấn Nam nghiêm trọng nhiều, cho nên Khương Phàm cũng cần hao phí càng nhiều tinh lực và thời gian mới có thể để cho bọn họ khôi phục lại 70% công lực, cũng may có đan dược bổ sung, Khương Phàm cũng không cần lo lắng linh lực không cách nào duy trì. Thẳng đến ngày thứ 3, 4 người sức sống đều đã vững vàng lại, khí hải vậy khôi phục vận chuyển, mỗi người bọn họ cảnh giới hơi thở vậy đều bắt đầu gia nhập vào thân xác khôi phục trong đó, tình huống và Sở Chấn Nam chênh lệch đã không nhiều. Sở Chấn Nam vừa muốn tiến lên giúp bọn họ giải khai xiềng xích, mặt đất đột nhiên lay động. Mà như vậy biến hóa để cho tại chỗ tu sĩ rối rít biến sắc, một khắc sau vậy thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 2166, dẫn đường. Sở Chấn Nam sắc mặt đại biến, thanh âm này đối hắn mà nói, tựa như cùng tới từ địa ngục ma âm, càng giống như là tới đòi mạng. Cái khác 4 người phản ứng thì lớn hơn. Cơ hồ ngay tức thì ánh mắt phát sinh biến hóa, có thể gặp cái này thanh âm chói tai đối bọn họ có nhiều ít ảnh hưởng. Khương Phàm cũng không kỳ quái, bởi vì nếu như không có Tiểu Ngọc lực lượng bảo vệ, hắn tình huống có thể so những người này cũng không khá hơn chút nào. Khương Phàm nhìn về phía Sở Chấn Nam, tiền bối, trước đem bọn họ dùng xiềng xích vây khốn, ngươi cùng ta đi một chuyến. Sở Chấn Nam mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng tình huống giỏi hơn những người khác nhiều, huống chi mấy ngày nay khôi phục, hắn đã có thể kiên trì một đoạn thời gian. Người sau dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, thừa dịp cái này mấy người còn không quá lớn phản ứng, trực tiếp lợi dụng vậy xiềng xích đem 4 người buộc, sau đó đi theo Khương Phàm dọc theo lối đi nhanh chóng hướng đại trận chỗ ở phương hướng di động. Hắn ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hiển nhiên đối nơi đó 10 phần sợ hãi. Bất quá hắn nhìn về phía Khương Phàm, nhưng phát hiện thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không bị vậy ma âm ảnh hưởng. Ngươi mới bất quá ngộ đạo cảnh, làm sao có thể ngăn cản thanh âm kia ảnh hưởng? Khương Phàm cười nói, ta đương nhiên là có chính ta biện pháp, tiền bối cùng ta tới là được, một lát ngươi trước không cần xuất hiện, mai phục ở một bên, ta tới đem tên kia đưa tới đi, ngươi đi công kích ngoài ra 2 cái thân xác. Tên kia liền sẽ mang vậy 2 cái thân xác lần nữa trở lại mộ phần bên trong, còn dư lại cũng không sao tốt lo lắng, cái này ma âm cũng sẽ không ở vang lên. Sở Chấn Nam gật đầu một cái, vậy cũng tốt, hết thể nghe ngươi an bài. Mấy ngày nay ma âm cũng không có vang lên, thuyết minh Khương Phàm trước nói đều là thật, nếu có thể giải quyết tên kia một lần, hắn vậy tin tưởng Khương Phàm khẳng định còn có lần thứ 2 chắc chắn. Còn như Khương Phàm, lần này hành động không chút nào bất kỳ lo lắng, hắn đặc biệt biết mình thủ đoạn đủ ứng đối cái đó kỳ quái đứa bé, hơn nữa còn có thể bảo đảm mình lực lượng có thể ung dung ứng đối hắn năng lực, dẫu sao đã đối hắn có chút biết rõ. Bên người còn nhiều hơn một vị cách trần cảnh tầng thứ 8 cao thủ. Hai người tốc độ di động cũng không chậm, không ra ngoài dự liệu, Sở Chấn Nam đối với nơi này lối đi hết sức hiểu, hắn không có hoàn toàn mất trí trước, hắn không biết hao phí nhiều ít thời gian ở chỗ này tìm rời đi biện pháp, không biết đi qua nhiều ít cái lối đi, cho nên lúc này thật vẫn có thể trợ giúp Khương Phàm tìm ra khoảng cách ngắn nhất. Hai người một đường đi tới đại trận ở địa phương đó, dựa theo Khương Phàm an bài như nhau, Sở Chấn Nam núp ở trong bóng tối, không có trực tiếp hiện thân. Mà Khương Phàm thì chĩa vào phần thiên lửa cầu lửa trực tiếp chiếu sáng xung quanh, nên ngang hướng đại trận khu vực trung tâm di động. Tâm trận vị trí bên kia lúc này quả nhiên đã phát sinh biến hóa, tòa kia nhỏ mộ phần hôm nay đã biến mất, vậy 3 đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Mà vào lúc này, mặt đất lần nữa phát sinh lay động, vậy đứa bé đột nhiên há miệng, thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Bất quá Khương Phàm sớm có chuẩn bị, không bị ảnh hưởng. Không nghĩ tới ngươi lại chỉ tránh liền vài ngày như vậy, sẽ không lấy là ta sẽ như vậy tùy tiện tha ngươi chứ? Khương Phàm cố ý mở miệng, vậy đứa bé từ từ hướng hắn bên này nghiêng đầu qua, ánh mắt thoáng qua một chút lạnh ý một khắc sau Khương Phàm dưới chân đại trận đột nhiên phát sinh biến hóa, cột đá xuất hiện, tựa như cùng lần trước như nhau, hóa thành từng cái cánh tay, không ngừng tập kích hắn. Có kinh nghiệm lần trước, vậy đứa bé lần này cũng không có rời đi 2 đạo khác bóng người ý, hiển nhiên không dự định tự mình đuổi giết Khương Phàm, chỉ dự định khống chế đại trận lực lượng lấy này để giải quyết hết hắn. Thế nhưng cột đá không ngừng xuất hiện dưới, Khương Phàm như cũ có thể ung dung né tránh, đặc biệt là đạt tới độ cao nhất định sau đó, vậy đứa bé cũng là 10 phần nghi ngờ, Khương Phàm tại sao không có ý phản kích, một mực trên không trung né tránh. Bất quá hắn thao túng phía trên nham thạch sụp đổ, muốn cầm Khương Phàm ép hồi mặt đất đi, hắn ỷ vào đại trận cột đá mang tới lực lượng tuyệt đối, ngăn cản Khương Phàm đến gần bọn họ. Mà lúc này Khương Phàm nghiêm túc quan sát phát hiện, vậy đứa bé bên người 2 đạo thân ảnh lúc này đã khôi phục vốn là trạng thái, trước bị hắn công kích nơi tổn thương địa phương đã không có bất cứ dấu vết gì, có thể gặp cái này mấy ngày vậy đứa bé một mực đang lợi dụng lực lượng nào đó đưa cho bọn hắn chữa trị. Bất quá Khương Phàm nhưng cây bản không có ý dừng lại, tiếp tục hấp dẫn hắn sự chú ý, bất quá lôi pháp đã lần nữa tạo thành, trực tiếp hội tụ ở đó ba đạo thân ảnh bầu trời. Vậy đứa bé lần trước hiển nhiên đã lãnh hội qua cái này lôi pháp lực lượng, căn bản không có do dự, thu hồi hai cây cột đá, ngăn che ở bọn họ phía trên, bằng vào đại trận phòng ngự, đủ rồi ngăn cản Khương Phàm lôi pháp công kích. Tên này hiện tại rất cẩn thận, Khương Phàm chỉ có thể dùng lôi pháp của ngoênh loạn tạc một trận, bất quá cái này cũng chỉ là giả vờ công mà thôi. Khương Phàm đã cảm nhận được Sở Chấn Nam vị trí, hắn đang từ vậy trẻ em phía sau nhanh chóng đến gần. Sở Chấn Nam dĩ nhiên thấy được Khương Phàm chiến đấu, hắn có thể không nghĩ tới vậy đứa bé còn có như vậy chiến đấu thủ đoạn, hắn trước bị vậy trẻ em ma âm ảnh hưởng, vẫn luôn thuộc về sợ hãi trạng thái, đặc biệt là biết vậy ma âm là vậy đứa bé phát ra sau đó, hắn sau đó liền lại cũng không dám đến gần hắn, cho nên cũng không biết tên này lại vẫn có thể chiến đấu. Bất quá hôm nay hắn sự chú ý hoàn toàn bị Khương Phàm hấp dẫn, lôi pháp tiếng nổ vậy quấy nhiều hắn ngũ giác, hắn căn bản không nên do dự, dựa theo Khương Phàm an bài, công kích vậy đứa bé bên người hai cái thân xác là được rồi. Cách Trần Cảnh mang bắt trọng tu vi quả nhiên không có tên yếu, cứ việc vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng Sở Chấn Nam tốc độ như cũ cực nhanh, so hắn trước ở mất trí dưới trạng thái còn nhanh hơn nhiều, đảo mắt đã tới vậy ba đạo thân ảnh vùng lân cận. Sở Chấn Nam đột nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, trong tay linh lực hóa thành trường đao, trực tiếp chém về phía hai đạo thân ảnh kia. Vậy đứa bé cảm nhận được Sở Chấn Nam hơi thở, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ gặp hắn ngăn cản ở phía trên cột đá đột nhiên chuyển hướng một bên, ngay tức thì ngăn cản Sở Chấn Nam công kích. Bất quá phía trên sấm sét không cách nào ngăn cản, nhưng hắn hiển nhiên có chút lựa chọn, nếu như mới vừa rồi trúng mục tiêu Sở Chấn Nam công kích, vậy hắn có thể phiền toái, vậy hai cái thân xác rất có thể sẽ bị ngay tức thì chém thành hai đoạn. Sấm sét quận sạch ba đạo thân ảnh, vậy đứa bé căm tức nhìn Khương Phàm một mắt, sau đó phát ra chói tai tiếng vang, một khắc sau cột đá nhanh chóng biến mất, vậy nhỏ mộ phần xuất hiện lần nữa, ba đạo thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong đó. Sở Chấn Nam kinh ngạc nhìn trước mắt biến hóa, Khương Phàm thì trên không trung trực tiếp rơi xuống, nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ mộ phần, bình tĩnh nói, quả nhiên lại khôi phục được trước khi dáng vẻ, tên này ẩn thân cái này trong đại trận ta không có biện pháp phá vỡ, bởi vì đại trận này có thể hấp thu người linh lực, căn bản không cách nào duy trì phá trận thủ đoạn. Sở Chấn Nam nhắc nhở Khương Phàm, mới vừa rồi ta công kích hắn thời điểm thật ra thì có phát hiện, đó chính là thứ này chiến lực bản thân hẳn cũng không cao lắm, hắn phương pháp tác chiến liền là dựa vào đại trận lực lượng thao túng mặt đất tới công kích và phòng ngự. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, vậy đứa bé bản thân chiến lực còn không bằng tiền bối, càng nhiều thủ đoạn vẫn là thành lập đang đối với đại trận khống chế trên. Không tất phải ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, đi trước chữa trị người ngươi, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp nhìn một chút như thế nào rời đi nơi này. Hai người không lại dừng lại đường cũ trở về, khi trở lại vậy không gian lúc đó, bốn người đã tỉnh lại, bất quá trạng thái tinh thần có chút yếu ớt. Bất quá ở Khương Phàm linh lực ra chỉ xuống, bọn họ rất nhanh khôi phục một ít, Sở Chấn Nam để cho bọn họ mau sớm khôi phục trạng thái, hắn thì ở một bên khôi phục, một bên cùng Khương Phàm thương lượng. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp mở miệng hỏi nói, từ trước thế hệ mới vừa rồi dẫn đường tình huống tới xem, đối với nơi này hắn đã rất quen thuộc chứ? Sở Chấn Nam nói, thực không dám giấu giếm, nơi này phần lớn lối đi ta cũng tự mình đi qua, bất quá đều là ta ý thức còn tồn tại thời điểm, bất quá những lối đi này nhìn như cũng tương thông, nhưng thực càng giống như là một mê cung, ta căn bản không có tìm được lối ra. Nói xong, hắn đưa tay giữ trên mặt đất, nói tiếp, ta muốn tiểu hữu ngươi cũng hẳn phát hiện, lối đi này ở giữa tình huống cơ hồ đều giống nhau, vách tường rất khó phá hoại, hơn nữa còn sẽ hấp thu linh lực, 10 phần phiền toái, ta hiện tại cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào đi tìm đường ra. Những thứ này Khương Phàm dĩ nhiên cũng sớm đã phát hiện, vì vậy nói tiếp, ta đối với nơi này cũng đã có chút suy đoán, chúng ta hiện tại hẳn vẫn còn một cái kỳ lạ trong đại trận, không biết tiền bối có thể tìm được một ít tương đối kỳ lạ địa phương, giống như nơi này, rõ ràng cùng trong lối đi tình huống không cùng. Nói tới cái này, Sở Chấn Nam thật giống như nghĩ đến cái gì, bất quá cũng không có trả lời ngay, mà là nghiêm túc nhớ lại. Khương Phàm biết hắn tình huống trước, rất nhiều trí nhớ rất có thể 10 phần hỗn loạn, cho hắn thời gian để cho hắn vuốt rõ ràng ý nghĩ mới được đại khái 10 phút sau đó, Sở Chấn Nam đột nhiên mở mắt ra, vội vàng nói, thật là có một nơi, nơi đó thật giống như không nghe được vậy ma âm, đáng tiếc ta tìm được chỗ đó lúc đó, đã không còn lại nhiều ít suy nghĩ, ta hẳn còn nhớ đi nơi đó tuyến đường. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, chỉ cần có đầu mối khác thì có khả năng rời đi. Khương Phàm nói, vậy thì cùng cái khác tiền bối khôi phục một chút linh lực, sau đó chúng ta rồi lên đường. Sở Chấn Nam cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu khôi phục thần thức cường độ còn thở trong biển linh lực, cũng may Khương Phàm phẩm chất thuốc cũng rất tốt, có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục trạng thái. Sau đó hai ngày vậy thanh âm chói tai cũng không có xuất hiện nữa, bốn người kia cũng đều khôi phục cảnh giới, mỗi cái người đối Khương Phàm đều hết sức cảm kích, bọn họ rất rõ ràng trước mình biến thành cái dạng gì. Khương Phàm cẩn thận quan sát qua cái này bốn người, tuổi bọn họ chênh lệch vẫn rất lớn, cảnh giới yếu nhất cái đó cũng đạt tới cách Trần Cảnh tầng thứ nhì. Tam sinh cốc thực lực quả thật không tệ, chỉ là không biết cái này năm vị ở trong cốc có thể xếp trên dạng gì hạng. Sở Chấn Nam khí thế đã khôi phục rất nhiều, sau khi đứng dậy nghiêm mặt nói, chúng ta lên đường đi, trước hoàn toàn thoát khỏi vậy ma âm, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bốn người rối rít gật đầu, bọn họ cũng sớm đã chịu đủ rồi. Bốn người muốn phải hoàn toàn khôi phục cần rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi mới được, hiện tại hiển nhiên không cơ hội này cho bọn họ, không qua bọn họ chiến lực bản thân cũng không tệ, ở chỗ này chí ít sẽ không kéo chân sau. Khương Phàm đoán hậu, hắn phát hiện Sở Chấn Nam đang mang hắn cách xa trận pháp chỗ ở phương hướng, cũng là lối đi một điểm khác. Càng đi lối đi ngã ba cũng chỉ càng thiếu, bất quá Khương Phàm biết, lần này bọn họ hẳn không có đi nhầm phương hướng, nếu như cứu tỉnh Sở Chấn Nam là đúng lựa chọn. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 2167, lại có phát hiện. Sở Chấn Nam diễn cảm hết sức nghiêm túc, hôm nay khôi phục thanh tỉnh, hắn muốn nhất làm lại chính là rời đi nơi này, trở lại Tam Sinh Quốc. Bên người bốn vị hôm nay cũng đều nhặt hồi thánh mạng, hơn nữa kỳ lạ Khương Phàm, hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng, ở hắn xem ra, Khương Phàm nhất định chính là trời cao phái tới trợ cứu bọn họ. Cho đến cuối cùng, lối đi kia chỉ còn lại một cái, Khương Phàm ở trong lối đi như cũng lựa chọn đem linh lực rót vào trên vách đá, bất quá tình huống như cũ và bắt đầu như nhau, linh lực bị nhanh chóng hấp thu, như cũ không cách nào thông qua đặc thủ phương pháp rời đi nơi này. Cũng may có Khương Phàm ở đây, nơi này hết thảy đều thấy rõ. Vừa đi sở trấn nam vừa nói, "Khương Phàm tiểu hữu, trước mặt cách đó không xa chính là ta trong trí nhớ vị trí, nhưng ta không nhớ nổi ở nơi đó gặp được cái gì, bất quá hẳn ngay tại đoạn khoảng cách này bắt đầu, ma âm cũng đã không nghe được. Phía trước là cái gì Khương Phàm vậy không biết, tới bất ở đây lối đi trong đó, hắn không cách nào cảm nhận được đại trận hơi thở." Khương Phàm đi tới phía trước nhất, hắn cũng muốn xem tình huống trước mặt, mắt thân mở, hết sức cố gắng thấy xa xa sẽ xuất hiện cái gì. Có thể không lâu sau, phía trước đột nhiên đổi được 10 phần trống trải, Khương Phàm các người đi thẳng ra ngoài đứng vững sau đó, phần thiên hỏa điểm sáng chung quanh tình huống, đám người lúc này mới phát hiện, nơi này rốt cuộc lại là một cái núi trong cơ thể to lớn không khoang. Nhìn mặt đất, cùng trước chạm trổ đại trận mặt đất 10 phần tương tự, đám người hướng phía trước đi một khoảng cách, một cái đại trận bên bờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây có thể để cho đám người hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ trong chốc lát thậm chí cảm thấy, bọn họ có phải hay không đi ngược, lại lần nữa trở lại xa một chút. Liên liên sở trấn nam lúc này đều không thể xác định trước mắt tình huống, bởi vì nơi này hết thảy cũng cùng trước cái đó đại trận chỗ ở khu vực quá giống. Duy chỉ có Khương Phàm, nhìn chằm chằm trận pháp trận văn đã nhìn ra cái gì. Các ngươi không cần lo lắng, nơi này cũng không phải là trước cái đó đại trận, trận văn không giống nhau. Sở trấn nam trực tiếp hỏi nói, nơi này trận văn như vậy phức tạp, ngươi xác định có thể phân biệt ra được? Khương Phàm gật đầu một cái, tự tin nói, cái này ta làm tất nhiên vẫn là có thể khó khăn phân biệt, hơn nữa ta trước cũng đã đoán được còn có đại trận tồn tại. Hắn vừa nói, một bên hướng trong đại trận tim đi tới, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến lúc này vậy đang quan sát trên mặt đất hoa văn, dựa theo trước khi ý tưởng, bọn họ vẫn là hy vọng Khương Phàm có thể đem nơi này trận văn khắc vẽ ra tới, sau đó bọn họ có lẽ có thể tìm được trong đó liên quan. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ làm như vậy, bất quá việc cần kiếp hiển nhiên cũng không phải tới khắc họa đại trận, mà là trước do thám rõ nơi này tình huống nói sau. Một nhóm 6 người tiếp tục hướng đại trận khu vực trung tâm đi, phần thiên lửa chiếu sáng phạm vi cũng ở đây di động, khi bọn hắn đi tới khu vực trung tâm vùng lân cận, đột nhiên dừng bước. Vậy đại trận khu vực trung tâm, chỉ gặp ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trông rất sống động. Cái này cùng tình huống để cho vậy sở trấn nam mặt đều thay đổi ánh mắt, theo bản năng liền lùi lại mấy bước. Khương Phàm lấy mắt thần xem xét, kinh ngạc phát hiện nơi này ba đạo thân ảnh cùng trước đại trận lên bóng người hoàn toàn giống nhau, đồng dạng là một cái đứa bé, một cái trung niên còn có một cái ông lão thân xác, liền khuôn mặt cũng hoàn toàn giống nhau. Sở trấn nam thấp giọng nói, đây là tình huống gì? Khương Phàm mình cũng không có làm rõ ràng, vì vậy tỏ ý sở trấn nam trước mang những người khác lui trở về lối đi vùng lân cận, rời đi trước dưới chân đại trận. Hắn dự định đến gần sau lại cẩn thận xem xét một tí, muốn trước làm rõ ràng nơi này tình huống. Sở trấn nam không do dự, trực tiếp xoay người dẫn người rời đi, dựa theo Khương Phàm ý tới trước lối đi vùng lân cận chờ tin tức. Khương Phàm thì trực tiếp hướng vậy ba đạo thân ảnh đi tới, Trảm Thần Đao đã nắm trong tay, không dám khinh thường chút nào. Mà bên kia, một cái tam sinh cốc tu sĩ hướng bên người Sở trấn nam hỏi, "Nhị thúc, ngươi ban đầu tới nơi này thời điểm, chẳng lẽ không nhớ nơi này tình huống sao? Mới vừa rồi làm sao cảm giác ngươi đi tới nơi này bên sau đó, rất kinh ngạc dáng vẻ." Nghe được hắn mà nói, Sở trấn nam cũng là sửng sở, hiển nhiên vậy phát giác loại nào đó vấn đề. Hắn không thể không cẩn thận nhớ lại mở, muốn đem những cái kia như ẩn như hiện trí nhớ hợp lại hiểu ra. Khi bọn hắn rời đi đại trận sau đó, hắn đứng vững nhìn chằm chằm mặt đất, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì. Một khắc sau, hắn thanh âm vang khắp khu vực này trong đó, hiển nhiên là đang nhắc nhở Khương Phàm. "Tiểu Hữu, lần trước ta ở chỗ này bị thứ gì tập kích, sau đó mới hoàn toàn mất đi ý thức, nhất định phải chú ý." Sở trấn nam bên người 4 người nghe nói như vậy, rối rít phóng thích mình khí thế, hiển nhiên vậy đều hết sức cảnh giác, không dám có bất kỳ khinh thường nào, biết một cái không cẩn thận rất có thể liền xảy ra vấn đề lớn. Mà Khương Phàm nghe được hắn nhắc nhở sau đó, cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đến gần vậy ba đạo thân ảnh. Lúc này liền cùng hắn trước lần đầu tiên thấy trước vậy ba tiếng như nhau, cũng không có nhận ra được có cái gì dị thường. Khương Phàm đi tới ba đạo thân ảnh vùng lân cận, Khương Phàm trực tiếp phóng thích mình tự nhiên hơi thở, rơi vào vậy đứa bé trên mình. Ngay sau đó, tự nhiên hơi thở ngay tức thì biến mất, bị vậy đạo thân sắc trực tiếp hấp thu. Nhưng loại chuyện này cùng hắn lúc trước ngoài ra hai cái thân sắc như nhau, hắn không do dự, lần nữa đem tự nhiên hơi thở rơi vào vậy trên người lão giả, có thể tình huống như cũ như vậy. Không có thu tay lại, Khương Phàm dự định lần nữa phóng thích tự nhiên hơi thở rơi vào trung niên kia trên người, có thể tự nhiên hơi thở mới vừa ngưng tụ xong thành. Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một hồi linh ý, chỉ gặp trung niên kia tu sĩ đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp xông về phía mình. Trảm Thần Đao ngay tức thì ánh sáng tách thả ra, để ngang Khương Phàm trước mặt, tự đi hộ chủ. Phịch. Trảm Thần Đao ngay tức thì bị đánh trúng, trực tiếp kể cả Khương Phàm cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, đối phương lực lượng thật là kinh người. Bất quá Khương Phàm đã lấy lại tinh thần, lôi pháp phóng thích, trực tiếp hóa thành một đạo bình phong che chở ngăn trở ở trước mặt mình, trung niên kia người ngay tức thì đánh vỡ bình phong che chở, tùy ý vậy sấm sét rơi vào trên người hắn, đùng đùng vang dội. Khương Phàm đã có thể xác định, cái này trung niên người khí tức trên người và thân sắc cường độ đã đạt đến cách trần cảnh đỉnh cấp, cho nên mới có chiến lược như vậy. Tên này so với trước đó cái đó trẻ em chiến lược mạnh hơn một đoạn lớn, phương thức chiến đấu cũng càng thêm trực tiếp, có thể cũng không cầm Khương Phàm coi ra gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên này chắc là ban đầu tập kích sở trấn Nam Gia Hỏa, hành động nhanh nhẹn như vậy, thực lực tương đương không tầm thường. Bất quá Khương Phàm máu thần kích thích, một nắm chặt Trảm Thần Đao, điều chỉnh xong thân hình sau đó, không lùi mà tiến tới, xông về đối thủ. Khương Phàm mới không e ngại đối thủ, mà Trảm Thần Đao bị rót vào máu thần lực lượng sau đó, uy lực chợt tăng. Hai người ngay tức thì tiếp xúc đụng vào nhau. Trung niên kia người hiển nhiên vậy cảm nhận được liền Khương Phàm khí tức biến hóa, tránh ra chạm thần đao công kích. Có thể chạm thần đao uy lực còn lại như cũ ngay tức thì ở trên người hắn lưu lại vết đao, máu tươi chảy ròng. Trung niên kia người thì ở trong tay phong thích đặc thù linh lực tựa như muốn hấp thu Khương Phàm linh lực. Có thể tiếp xúc tới Khương Phàm máu thần hơi thở sau đó, lập tức biến sắc, liền lùi lại mấy bước, kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Cái này cùng biểu hiện cùng trước vậy đứa bé 10 phần tương tự, có thể gặp bọn họ có tương tự năng lực. Máu thần thúc dục sau đó, Khương Phàm tay cầm chạm thần đao lực lượng không ngừng áp chế đối thủ, trung niên kia người liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng không thể không đem linh lực tập trung xuống mặt đất, vậy đặc thù cột đá trực tiếp từ mặt đất thoát ra, ngăn trở Khương Phàm đường đi. Khương Phàm hiển nhiên cũng sớm đã ngờ tới sẽ là như vậy, cho nên có đề phòng, không ngừng né tránh cột đá khống chế. Mà một cái tay khác, ngưng tụ sấm sét, lặng lẽ hội tụ ở xa xa hai đạo thân ảnh phía trên, trong phút chốc trực tiếp rơi xuống. Trung niên kia người nhận ra được lúc đã là lúc đã chậm, sấm sét ngay tức thì đem hai đạo thân ảnh kia nuốt mất trong đó. Trung niên kia người nhanh chóng trở lại, lấy mặt đất cột đá hóa thành phòng ngự ngăn cản sấm sét còn thừa lại công kích, sau đó nơi đó hóa thành một tòa mộ phần, trung niên kia người vậy tiến vào trong đó, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm nơi này tiếng chiến đấu hấp dẫn xa xa đám người, làm năm người tiếp viện tới đây, chiến đấu đã kết thúc, Khương Phàm đang quan sát trước mắt mộ phần bao. Hết thảy tựa như cũng cùng trước khi giống nhau như lúc, bất quá Khương Phàm nhận ra được vậy cột đá biến thành trên bia đá, viết một cái hai, cái này cùng trước cái đó đại trận có chút không cùng. Sở Chấn Nam nhìn trước mắt mộ phần bao, cau mày nói, chẳng lẽ đại trận này tình huống đều giống nhau? Đều có cái loại này không biết là cái gì sinh mạng, nhưng tại sao nơi này cũng không có thả ra như vậy ma âm? Khương Phàm lắc đầu một cái. Hiện tại ta cũng không cách nào xác định kết quả là chuyện gì xảy ra, bất quá bên này công kích ta, cũng không phải là cái đó đứa bé, mà là cái đó người trung niên, hơn nữa chiến lực rất mạnh, không dựa vào đại trận, cũng đạt tới cách trần cảnh đỉnh cấp. Sở Chấn Nam sau lưng bốn người nghe nói như vậy mặt đầy nghi ngờ, bọn họ chân thực không nghĩ ra Khương Phàm một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, làm sao có thể đối phó cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ. Bất quá Sở Chấn Nam trước gặp qua Khương Phàm một ít thủ đoạn, dẫu sao hắn đã làm ra như vậy nhiều để cho hắn ngạc nhiên chuyện, lại nhiều hơn chút vậy không việc gì. Vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Khương Phàm nói, ta trước phải cẩn thận nghiên cứu một tí nơi này lại trận, tiền bối đến vùng lần cận xem, hay không còn có lối đi có thể đi thông những địa phương khác, không nên rời khỏi quá xa, nếu như ta đoán không lầm, tình huống hẳn cũng trước kém không nhiều. Sở Chấn Nam cau mày nói, cầm chính ngươi ở lại chỗ này không thành vấn đề sao? Khương Phàm cười nói, đã giao thủ, ta mình có thể đối phó, ngược lại thì các ngươi, hành động thời điểm còn muốn nhiều hơn lưu ý mới được, chúng ta bên này giải quyết sau đó sẽ liên lạc tiền bối. Được, vậy chúng ta liền chia binh hai đường. Khương Phàm nhắc nhở, ác ý để cho mấy cái khác tiền bối tại đại trận vùng lân cận khôi phục thương thế, lấy bọn họ trạng thái bây giờ, nếu như gặp phải chuyện gì, sợ rằng rất khó giúp được tiền bối, không bằng hành động đơn độc. Sở Chấn Nam gật đầu một cái, sau đó mang đám người hướng đại trận khác vừa đi, Khương Phàm vậy đi theo phía sau bọn họ, hắn phải nhanh một chút khắc đại trận, hy vọng có thể tìm được trong đó quan hệ. Bởi vì có kinh nghiệm trước kia, lần này hành động coi như thuận lợi, tên kia núp ở mộ phần bên trong không dám lộ mặt, cho Khương Phàm đầy đủ thời gian tới cầm đại trận từng điểm khắc vẽ ở trận đạo thiên trong đó. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cũng đều đang quan sát trận pháp này tình huống, sau đó phát hiện đại trận này phạm vi cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng trận văn nhưng khác xa lắc xa lơ, hoàn toàn khác nhau. Thậm chí mang tới hiệu quả cũng hoàn toàn không cùng, làm trận pháp khác sau khi hoàn thành, Khương Phàm thử nghiệm ở trong đầu vận chuyển, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến nghiêm túc xem xét, cảm thụ trận pháp biến hóa, rất nhanh liền đáp lại cho biết Khương Phàm. Đây cũng là tổ hợp trận pháp trong đó một cái, cùng trước cái đó đại trận mang tới lực lượng hoàn toàn không cùng, đáng tiếc tựa như không việc gì liên quan, cái này cũng có thể nói rõ một cái vấn đề, nơi này cũng không chủ khống đại trận chỗ. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 2168, tòa thứ 3. Khương Phàm có chút không biết làm sao, hắn đã dự liệu được như vậy, bất quá bây giờ đối với đường ra như cũ không có đầu mối chút nào. Lâm Chiến nói, không cần lo lắng, chỉ ít tiếp theo hẳn biết có phát hiện, tới bất ở đây đối chủ nhân không có quá đại uy hiếp, tìm được đi ra phương pháp chỉ là vấn đề thời gian. Ta đây là từ không hoài nghi tới có thể rời đi nơi này, chỉ bất quá tiêu phí như thế nhiều thời gian ở chỗ này, cảm giác có chút lãng phí thời gian, bên ngoài nhiều chuyện như vậy chờ ta đi làm đây. Võ Thần Lệnh mở miệng nói, thật ra thì không cần phải muốn quá nhiều, lấy ngươi khí vận, ở chỗ này hẳn không biết tay không mà về, chỉ bằng nơi này hiện tại nơi triển hiện kỳ quái trình độ, tin tưởng hẳn biết có chỗ tốt cho ngươi. Tập trung tinh thần, tìm được trước phá giải nơi này phương pháp. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cảm giác liền một tí Sở Chấn Nam lúc này vị trí. Sau đó phát hiện Sở Chấn Nam hiện ở khoảng cách với mình rất xa, hiển nhiên đã có phát hiện. Lợi dụng phụ linh ngọc trao đổi một tí đối phương, sau đó tìm được Tam Sinh Cốc bốn vị khác tu sĩ. Nhìn xem bọn họ lúc này trạng thái, phát hiện bọn họ cái này mấy ngày chuyên tâm khôi phục, quả thật đã có rất lớn khởi sắc. Chỉ ít từ khí sắc đi lên xem, đã khôi phục tu sĩ hẳn có dáng vẻ, khí hải vậy rồi rào đứng lên. Không thể không nói, tu sĩ bước vào cách trần cảnh sau đó, vô luận là khôi phục hay là tu luyện đều có cùng cái khác cảnh giới hoàn toàn bất đồng ưu thế, bất quá bây giờ Khương Phàm cũng chỉ có hâm mộ phần. Cảm nhận được Khương Phàm đến gần, bốn người đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại. Các vị cảm giác như thế nào? Đã tốt hơn nhiều, đa tạ tiểu hữu đan dược. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy chúng ta cũng nên lên đường, tất cả vị tiền bối trước chuẩn bị một tí, Sở tiền bối sau khi trở về, chúng ta liền lên đường. Hắn lần nữa cảm thụ một tí Sở Chấn Nam lúc này vị trí, phát hiện hắn đã ở chạy trở về đường, hẳn không dùng làm giờ là có thể trở lại. Khương Phàm tại chỗ chờ đợi, nhắm mắt lại ở trong đầu khắc vẽ ra, lần trước cái đại trận đến cái này đại trận tới giữa đường tắt, sau đó ghi tạc trong ý nghĩ. Mặc dù hiện tại còn không biết hai người tới giữa cụ thể liên quan, nhưng tin tưởng sau đó nhất định là có dùng. Sở Chấn Nam trở lại sau đó, trạng thái tinh thần không tệ, cả người trạng thái khôi phục rất nhiều, xem ra đoạn đường này vậy không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp hướng Khương Phàm nói, người bên này làm xong, ta phát hiện ngoài ra một cái lối đi, không dám quá mức đi sâu vào, bất quá đoạn đường này ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì, chung quanh tình huống cùng bên này vậy không việc gì khác biệt. Khương Phàm nói, tiền bối kia dẫn đường đi. Sở Chấn Nam gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mang đám người tiến vào trong đó một cái lối đi trong đó, hết thảy liền tựa như lần nữa trải qua một lần vậy. Khương Phàm phát hiện cái lối đi này tuyến đường cùng trước cái đó có chút khác biệt, nhưng đại khái cơ hình dạng như nhau, rót vào linh lực sau như cũ sẽ bị nhanh chóng chiếm đoạt. Lối đi trong đó, Sở Chấn Nam hướng Khương Phàm nói, bên này tình huống gì ta cũng không biết, ban đầu chưa có tới nơi này. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nói không chừng vẫn là một tòa đại trận. Khi thấy phía trước xuất hiện đất trống mang sau đó, Khương Phàm dẫn đầu thông qua, không ra Khương Phàm dự liệu, phía trước quả nhiên xuất hiện to lớn vách núi không khoang, hướng phía trước đi tới, mặt đất xuất hiện đại trận, tựa như cùng trước gặp phải như nhau. Sở Chấn Nam các người cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy. Chúng ta có phải hay không lâm vào loại nào đó tuần hoàn trong đó? Khương Phàm lắc đầu, sau đó trực tiếp đi về phía đại trận, nhắc nhở mọi người nói, cũng cẩn thận một chút, nơi này chắc sẽ có vật kia. Nói xong nhìn về phía Sở Chấn Nam, tiền bối biết phải làm gì chứ? Sở Chấn Nam trước cùng Khương Phàm hợp tác qua, biết Khương Phàm ý, chỉ cần Khương Phàm chính diện ngăn lại đối thủ, hắn liền có thể động thủ. Khương Phàm vừa đi vừa cảm thụ dưới chân đại trận, phát hiện theo trước mặt thấy cũng không giống nhau. Khi bọn hắn đi tới đại trận khu vực trung tâm, phần thiên lửa ánh sáng chiếu sáng phụ cận đây, quả nhiên đoán được, nơi đó xuất hiện ba đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng ở một vòng. Bất quá Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một hồi buồn nôn, một cổ cường đại thần niệm rơi vào trên người mình, đây có thể cùng trước kia hai cái đại trận lên tình huống hoàn toàn không cùng. Sở Chấn Nam hiển nhiên vậy cảm nhận được liền cái gì, đám người rối rít cảnh giác. Ngay sau đó đám người liền thấy vậy ba đạo thân ảnh trong đó ông già chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía đám người, ánh mắt mang theo mấy phần hung quang, cảnh giới hơi thở áp chế hoàn toàn đám người. Nửa bước luân hồi cảnh. Sở Chấn Nam nói ra đối phương cảnh giới, khiếp sợ không thôi. Khương Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ tới đến nơi này lại xuất hiện nửa bước luân hồi cảnh đối thủ, hơn nữa tên này hiển nhiên nếu so với trước kia trung niên kia và đứa bé càng chủ động, hơi thở áp chế đám người, liền trực tiếp dự định động thủ. Sở Chấn Nam ngăn ở trước nhất, lại bị Khương Phàm một cái kéo ra phía sau. Máu thần hơi thở bùng nổ, đối mặt như vậy cao thủ, Sở Chấn Nam tuyệt không phải là đối thủ, rất có thể trong nháy mắt sẽ bị áp chế, hắn cũng không muốn cái này mấy người ở chỗ này bỏ mạng, dẫu sao đều là hắn hao phí không thiếu tinh lực cứu lại. Sở Chấn Nam các người cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, khiếp sợ không thôi, vậy nóng bỏng huyết mạch hơi thở, để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Trảm thần đao nắm trong tay, chút nào không dám kinh thường, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt cái cảnh giới này tu sĩ, bất quá hắn đối cái cảnh giới này cao thủ vô cùng rõ ràng, mình tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá nơi này không hề lo lắng, dẫu sao hắn đã bước vào ngộ đạo cảnh. Hơn nữa hắn vậy không cần đánh bại đối phương, chỉ cần dính dấp một tí là được, còn lại liền xem Sở Chấn Nam bọn họ là được. Vậy ông già căn bản không có cầm Khương Phàm coi ra gì, trực tiếp vọt tới, kinh khủng cảnh giới hơi thở nổ tung, ngay chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. Lãnh vực. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, một khắc sau chung quanh ngay tức thì xuất hiện hồng quang. Chỉ gặp vậy ông già cùng Khương Phàm đụng vào nhau, mênh mông linh lực cuộn sạch chung quanh, to lớn tiếng nổ vang khắp toàn bộ khu vực ở Tam Sinh Cốc, đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, Khương Phàm lại cùng vậy ông già rằng có chung một chỗ, cũng không lui lại nửa bước, đây quả thực để cho bọn họ khó tin. Khương Phàm lúc này thật ra thì cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì vậy ông già lúc này lấy thân sắc đón đỡ hắn chạm thần đao, cường đại linh lực phòng ngự còn có thân sắc bản thân lực lượng đều mạnh kinh người. Thảo nào Lao Thú Vương đối mặt thiên cung những cao thủ mạnh như vậy thế, ban đầu hắn lại là bằng vào một đạo Lao Thú Vương linh thân liền nghiền ép thế giới vô biên hoàng tộc tộc trưởng. Bất quá Tam Sinh Cốc đám người lúc này hơn nữa khiếp sợ Khương Phàm chiến lực, hắn mới cảnh giới gì? Khương Phàm phát hiện, mình lãnh vực đối lao giả kia áp chế cực kỳ nhỏ, đây chính là cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, cũng may huyết mạch hắn lực lượng có thể áp chế đối thủ, mới không còn bị đối phương ngay tức thì đánh lui. Hai người đồng thời lui về phía sau, sau đó sẽ lần xông về đối thủ, đi đôi với nổ, hai người lần nữa đứng yên tại chỗ, như cũ không phân cao thấp. Khương Phàm truyền âm cho Sở Chấn Nam, các tiền bối, đừng xem náo nhiệt, ta không kiên trì được bao lâu. Sở Chấn Nam rồi mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng cách đó không xa hai đạo thân ảnh phương hướng nhìn xem, sau đó trực tiếp hướng bên kia phóng tới. Có thể hắn mới vừa động, trước mặt liền xuất hiện một cái cột đá, sau đó lại là liên tiếp cột đá xuất hiện, trực tiếp hóa thành một mặt tường đá, ngăn cản hắn đường đi. Hắn vội vàng truyền âm cho những người khác, đi công kích vậy hai cái thân xác, không cần nương tay. Lần này, sau lưng bốn người đồng thời phân tán ra, cột đá mặc dù số lượng không thiếu, nhưng căn bản không cách nào đồng thời ngăn lại đám người. Vậy ông già phát hiện nơi này tình trạng sau đó, dự định hồi tới giải vây, hồng quang thoáng qua, trực tiếp ngăn lại hắn đường đi, chính là Khương Phàm. Khương Phàm muốn hết sức cố gắng kéo đối phương, chỉ có làm bị thương vậy hai cái thân xác, cái này ông già mới có thể rút đi, nếu không đánh như vậy đi xuống, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Bất quá hai người mỗi một lần đụng nhau sau đó, Khương Phàm đều cảm giác được hai tay run rẩy, đó là đối tính đụng nhau hậu quả, nửa bước luân hồi cảnh chiến lực quả nhiên vượt xa cách trần cảnh. Bởi vì Khương Phàm cường thế ra tay, thật vẫn đem vậy ông già ngăn lại, Sở Chấn Nam cũng không phải tên yếu, không ngừng tránh thoát cột đá công kích, đảo mắt đã tới vậy hai cái thân xác vùng lân cận, không do dự, hội tụ linh lực hướng thân thể kia đánh tới. Vậy hai đạo thân xác đi đôi với tiếng nổ trực tiếp ngã xuống, vậy ông già phát ra một tiếng giống giận, ngay tức thì đẩy lui Khương Phàm. Ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng nhanh chóng bay trở về tâm trận vùng lân cận, cột đá không ngừng xuất hiện đẩy lui đám người, tâm trận hóa thành một tòa mộ phần, ông già mang vậy hai cái thân xác biến mất ở trong đó. Sở Chấn Nam các người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Khương Phàm tiêu hao không nhỏ, vội vàng ăn vào một viên thuốc, để tránh tên này lần nữa hiện thân. Trực tiếp bay đến trước mộ phần, cột đá hóa thành trên bia đá, viết một cái ba, những thứ khác cũng cùng trước khi hoàn toàn giống nhau. Sở Chấn Nam lúc này mới lên tiếng, thật không nghĩ tới, tiểu hữu lấy ngộ đạo cảnh tu vi có thể lực địch nửa bước luân hồi cảnh cao thủ. Khương Phàm nói, không đơn giản như vậy, chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi, tên này có chút phiền toái, chúng ta không muốn tách ra, trước cùng ta giải quyết nơi này đại trận, sau đó cùng đi tìm cái khác lối đi. Sở Chấn Nam gật đầu một cái, sau đó và cái khác bốn người cách xa tâm trận vị trí ngồi xếp bằng khôi phục, Khương Phàm thì bắt đầu từng điểm khắc họa trận văn, không muốn lãng phí thời gian. Theo đại trận không ngừng bị khắc vẽ ở trận đạo thiên bên trong, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến vậy lần nữa nghiêm túc cảm thụ, thẳng đến khắc vẽ xong thành, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến thật lâu không có trả lời Khương Phàm. Khương Phàm vậy không nóng nảy, vậy ông già không có lại xuất hiện thân, hắn tìm được Sở Chấn Nam năm người, lần nữa lên đường, tìm cái khác lối đi đã có trước khi kinh nghiệm, đoàn người rất nhanh liền ở đường thông nhiều hướng lối đi trong đó tìm được đơn độc vậy cái, mặc dù cùng trước khi như cũ có chút sai lệch, nhưng đạo lý giống nhau. Một cho đến lúc này, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến vẫn không có đáp lại, hiển nhiên còn đang nghiên cứu tòa thứ ba đại trận lực lượng. Bất quá Sở Chấn Nam đột nhiên nhắc nhở, để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái. Vậy đứa bé bất quá cách chân cảnh, trung niên kia đạt tới cách trần cảnh đỉnh cấp, cái này tòa thứ ba đại trận ông già đã đạt đến nửa bước luân hồi cảnh. Nếu như xuất hiện lại một cái đại trận, đây chẳng phải là? Cái này không thể nghi ngờ cũng là Khương Phàm lo lắng nhất, cái này nửa bước luân hồi cảnh cao thủ đã để cho hắn miễn cưỡng ngăn cản, gần như thủ đoạn mở hết, nếu quả thật văng ra cái luân hồi cảnh tu sĩ, vậy vây tay cũng có thể diệt hết bọn họ mấy cái. Từ tình huống trước tới xem, loại chuyện này thật vẫn rất có thể sẽ phát sinh. Khương Phàm khẽ cười nói, nếu không chúng ta đường cũ trở về, lại nghĩ biện pháp. Sở Chấn Nam vội vàng lắc đầu một cái, vậy còn là được rồi, trở về cùng chịu chết vậy không việc gì khác biệt, nếu như bên kia có lối ra, chúng ta đã sớm có thể đi ra ngoài, còn dùng đi tới nơi này bên. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 2169, bị lạc. Khương Phàm hết sức cố gắng để cho mình lộ vẻ được nhẹ nhõm một chút. Dù sao đã tới bên này, cũng đừng nghĩ quá nhiều, nói không chừng một lát trước mặt chính là lối ra, chúng ta liền trực tiếp có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Sở Chấn Nam nói, dù sao cũng là đường chết một cái, ta đây là hy vọng đụng phải một cao thủ, chết cũng có thể đau nhanh một chút, tổng so vây chết ở chỗ này tốt. Những người khác rồi rít gật đầu, hiển nhiên đều rất đồng ý hắn nói. Bất quá lần này lối đi nếu so với trước kia đi qua đều phải dài, không biết đi ra bao xa, như cũng không gặp cuối. Khương Phàm đề nghị đám người nghỉ ngơi một tí, dù sao nơi này không nguy hiểm gì, điều chỉnh một tí cũng có thể chậm tách ra khẩn trương không khí. Mà Khương Phàm lúc này cũng ở đây xem xét trong đầu đang vận chuyển trận pháp, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Ngạ và Lâm Chiến lực lượng như cũ ra chỉ ở phía trên, còn ở nghiêm túc xem xét. Hắn cũng không tốt quấy rầy hai người, mà hắn thì lấy trận đạo thiên lực lượng rót vào chính giữa trận pháp, linh lực phóng thích sau đó, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, vậy ba cái trận pháp vận chuyển tốc độ cơ hồ giống nhau, bất quá một đạo so một đạo lực lượng mạnh hơn, cái này cái thứ ba đại trận hiển nhiên muốn so với trước hai cái vận chuyển mang đến tiêu hao lớn hơn nhiều. Vậy ngay tại lúc này, Lâm Chiến đột nhiên mở miệng. "Thiếu chủ, cầm trước vậy hai tòa đại trận vậy khắc ở trong ý nghĩ, phơi bày ra." Khương Phàm dĩ nhiên biết bọn họ ý tưởng, câu thông trận đạo thiên, đem vậy hai cái phức tạp đại trận khắc in ra, sau đó Tiểu Ngạ và Lâm Chiến không ngừng đem cái này ba cái trận pháp tổ hợp chung một chỗ, đáng tiếc đều không cách nào đem trận pháp hơi thở tương liên. Tiểu Ngạ lúc này mới lên tiếng nói, cái này đại trận lực lượng rất mạnh, rõ ràng so trước hai cái đều phải mạnh hơn, nhưng lại đặc biệt đáng tiếc, cái này đại trận như cũ không phải chủ khống đại trận. Còn phải tiếp tục tìm mới được, bất quá công tử không cần quá mức lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kế tiếp đại trận rất có thể chính là chủ khống đại trận, có thể thông qua cái đó thao túng cái này ba cái trận pháp, đến lúc đó cũng có thể làm rõ ràng cái này thế giới dưới đất lực lượng ổn, rời đi nơi này tuyệt đối không phải vấn đề. Nếu bọn họ đều đã như thế nói, Khương Phàm cũng không có không tin lý do. Vì vậy trực tiếp tỉnh lại, nhìn về phía Sở Chấn Nam bọn họ, phát hiện bọn họ đều ở đây bắt chặt thời gian khôi phục chiến lực, dẫu sao Sở Chấn Nam lời nói mới rồi có thể không chỉ là đùa giỡn, sau đó còn sẽ gặp mạnh dường nào tu sĩ, còn không biết, nhưng hơn phân nửa cần bọn họ hỗ trợ đối phó, hơn một phần chiến lực, liền hơn một phần an toàn. 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đứng dậy lần nữa lên đường, dọc theo lối đi tiếp tục về phía trước. Làm mọi người đi tới cuối lối đi lúc đó, quả nhiên xuất hiện lần nữa núi trong cơ thể không hoang, chỉ là không cách nào xác định bên trong kết quả có cái gì. Quen thuộc lớn nhỏ đại trận, hoàn cảnh quen thuộc, nơi này hết thảy cũng cùng trước ba cái đại trận chỗ ở khu vực 10 phần tương tự. Mà đây cùng tình huống, ngược lại để cho tại chỗ tu sĩ hơn nữa khẩn trương, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như dựa theo tình huống trước để thăng, nơi này rất có thể gặp phải so với kia cái ông già càng sợ hãi cao thủ, vậy coi như là luân hồi cảnh tu sĩ. Phần thiên lửa ánh sáng như cũng duy trì chung quanh ánh sáng, đi tại đại trận trên, Khương Phàm cũng ở đây 10 phần chú ý dưới chân, nơi này trận văn xa so với trước đó ba tòa đại trận còn phức tạp hơn nhiều, cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút lo âu, bởi vì dựa theo như vậy dưới tình huống đi, còn thật không biết có thể phát sinh cái gì. Hắn truyền âm cho liền Sở Chấn Nam, tiền bối, lúc này nếu như còn có gia hỏa nhảy ra công kích chúng ta, ngươi liền quả quyết ra tay, không nên do dự. Sở Chấn Nam gật đầu liên tục, yên tâm. Lần này đám người hành động tốc độ rất chậm chạp, mỗi cái người đều hết sức khẩn trương, bao gồm Khương Phàm cũng là như vậy. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm không thể không giữ tập trung nhất trạng thái tới ứng đối hết thảy các thứ này. Bất quá để cho đám người không nghĩ tới phải, trận pháp này bao trùm diện tích so với trước đó ba cái lớn hơn nhiều, dựa theo trước khi kinh nghiệm khoảng cách, bọn họ căn bản không có đi tới trong trận pháp tim. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục về phía trước, đại khái hơn đi gấp đôi khoảng cách, một màn trước mắt để cho đoàn người làm sửng sốt một chút. Vậy ấn tượng trong đó ba đạo thân ảnh cũng không có xuất hiện, thay vào đó là ba tòa mộ phần. Mỗi một ngôi mộ trước đều có bia đá, phân biệt viết 1, 2, 3. Cái này ba tòa mộ phần giống như là từ vậy ba cái đại trận rời tới như nhau, lớn nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau. Sở Chấn Nam thấp giọng nói, nên sẽ không trước vậy ba cái sẽ cùng nhau nhảy ra chứ? Đây cũng là Khương Phàm lo lắng. Bất quá lần này, vậy ba tòa mộ phần cũng chút nào không một tiếng động, tùy ý đám người người đến gần, cũng không có bất luận phản ứng gì, đám người lúc này mới an tâm không ít. Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào dưới chân trận pháp, như cũng sẽ bị nhanh chóng hấp thu, hơn nữa đại trận này cho hắn mang đến áp lực cường đại, so với trước đó vậy ba cái đại trận cường đại hơn nhiều. Không có ở nơi này dừng lại quá lâu, lưu lại dấu vết sau đó, Khương Phàm mang đoàn người dự định xuyên qua đại trận xem tình huống, tới đến không gian một đầu khác, đám người lúc này mới phát hiện, nơi này trên vách tường đã không có bất kỳ lối đi, bọn họ lại đã tới cuối. Trong chốc lát đám người yên lặng không nói, bởi vì cũng không có nghĩ xem trong đó lối ra, hoàn cảnh chung quanh cùng trước bọn họ chỗ ở khu vực không việc gì khác biệt, đại trận đối linh lực tốc độ hấp thu ngược lại mạnh hơn. Mà Khương Phàm thì cũng không có gì quá nhiều phản ứng, trực tiếp hướng mọi người nói, các vị tiền bối lưu ở chỗ này khôi phục đi, ta tới nghiên cứu một tí nơi này đại trận. Mặc dù không biết Khương Phàm đang làm gì, nhưng lúc này bọn họ vậy không có lựa chọn nào khác, để cho bọn họ lần nữa trở lại mang theo ma âm cái đầu tiên đại trận, còn không bằng một mực ở lại chỗ này. Khương Phàm thì bắt đầu ở bên bờ nghiêm túc nghiên cứu đại trận này tới, hắn rất biết mình hẳn làm gì, dựa theo tiểu ngả bọn họ suy đoán, cái này đại trận mới là tổ hợp đại trận chỗ mấu chốt, mà nơi này tâm trận phơi bày ra biến hóa cũng nói đại trận này hắn áp đảo vậy ba cái đại trận bên trên. Lần này bởi vì trận pháp bao trùm phạm vi quá mức khổng lồ, Khương Phàm dọc theo bên bờ trước vòng một vòng, đem đại trận đường danh trước khắc in ra, sau đó từ từ hướng khu vực trung tâm một vòng tiếp theo một vòng khác, như vậy chưa đến nỗi xuất hiện bỏ sót. Cái này đại trận chỗ ở khu vực như cũ 10 phần yên lặng, mấy tên kia cũng không có xuất hiện, đây cũng là để cho Khương Phàm treo tim để xuống. Làm đại trận khắc đến cuối cùng, đúng lúc là tâm trận vị trí, Khương Phàm lần nữa đi tới vậy ba tòa mộ phần cạnh. Khắc thật là lớn trận sau đó, Khương Phàm lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đem đại trận khắc vẽ ở trong ý nghĩ, rót vào linh lực sau giao cho Tiểu Ngạ và Lâm Chiến. Hắn thì đưa mắt rơi vào trước mắt ba tòa mộ phần trên, mắt thần mở, muốn xuyên thấu qua ba tòa mộ phần thấy rõ đồ vật bên trong, đáng tiếc đại trận lực lượng ra chỉ xuống, hắn mắt thần cũng không cách nào nhìn thấu, bất quá Khương Phàm luôn cảm giác những thứ này mộ phần có chút kỳ lạ. Vậy ba cái bia đá lên chỉ số lại đại biểu cái gì? Khương Phàm cả người tựa như ngây tại chỗ, nghĩ 10 phần xuất thần, tiếp theo muốn chờ Tiểu Ngạ bọn họ làm rõ ràng những thứ này đại trận quan hệ, sau đó lại nghĩ biện pháp phá trận, đến lúc đó thay đổi nơi này là tính, tiếp xúc vậy cũng lấy hấp thu linh lực là tính, hắn liền có rất nhiều loại biện pháp có thể rời đi núi này thể. Khương Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng ở cái này ba tòa trước mộ phần, theo bản năng lâm vào tu luyện trong đó để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, mình lại bất chi bất giác trong đó rơi vào mộng, còn nhớ lại trước trọng sinh rất nhiều chuyện, nhớ lại sau khi sống lại rất nhiều chuyện, còn có một mảnh hỗn độn và hư không. Cái này một giấc mộng không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nghe được mấy tiếng vội vàng kêu gọi, lúc này mới bị kéo hồi thực tế trong đó. Sau đó hắn phát hiện tiểu bạch lực lượng đã hoàn toàn mở, ra chỉ ở hắn linh trên này, chung quanh hết thảy cùng trước không việc gì khác biệt, chỉ có tiểu ngọc thanh âm 10 phần cuối cùng. "Chủ nhân, ngươi có thể coi là tỉnh lại, ta kêu ngươi một tiếng." Ngươi thiếu chút nữa bị lạc mộng trong đó. Khương Phàm khẽ nhíu mày, kiểm tra cẩn thận mình một chút trạng thái, nghi ngờ nói, mặc dù quả thật có chút vấn đề, nhưng ta tâm cảnh thật giống như tăng lên rất nhiều, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngọc nói, mới vừa rồi vậy ba tòa mộ phần lực lượng thật giống như ra chỉ ở ngươi trên mình, sau đó ngươi liền mất đi chi giác, bất quá ngươi nói tâm cảnh tăng lên. Chẳng lẽ đây là cái truyền thừa? Khương Phàm hiện tại cũng không cách nào xác định, bởi vì hắn cũng không biết, mình nếu quả thật thời gian dài bị lạc mộng trong đó sẽ phát sinh cái gì. Bất quá cảnh trong mộng kia nhưng để cho hắn mang đến rất nhiều cảm ngộ, phản phất là hắn khi còn sống. Đây là Lâm Chiến thanh âm vang lên. Rốt cuộc làm rõ ràng, trận pháp này chính là tổ hợp đại trận chủ khống trận pháp, cũng chính là chủ thể, chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí chính là tâm trận, tìm được phương pháp phá giải, liền có thể thay đổi toàn bộ đại trận tình huống. Tiểu Ngọc nói tiếp, nơi này chính là tâm trận, cho nên nơi này hẳn biết có chỗ bất đồng, công tử có thể thật tốt cảm thụ một tí, có lẽ có thể tìm được. Khương Phàm gật đầu một cái, nhìn chằm chằm trước mặt ba tòa mộ phần, sau đó phóng thích tự nhiên hơi thở, cùng hướng trong đó rót vào. Ban đầu vậy ba cái có chiến lực gia hỏa đều không để cho tự nhiên hơi thở đến gần, không biết từ nguyên nhân gì, mà bây giờ chỗ này ba tòa mộ phần, nếu như cũng có như vậy tình huống phát sinh, rất có thể ngay cả có thứ gì nuốt ở trong đó. Bất quá hiện tại cái gì cũng phải thử một lần, dẫu sao đây chính là rời đi biện pháp. Mà làm tự nhiên hơi thở rót vào trong đó sau đó, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện trước bị ngay tức thì cắn nuốt tự nhiên hơi thở lần này lại không có bị chiếm đoạt, mà là bị gom lại mộ phần bên trong không có tiêu tán. Khương Phàm nhìn chằm chằm cái này ba tòa mộ phần, như có điều suy nghĩ đây là võ thần lệnh mở miệng nhắc nhở, cái này mộ phần bên trong thật giống như ở dựng dục cái gì, tự nhiên hơi thở bị nó lợi dụng. Mặc dù không biết bên trong kết quả là cái gì, nhưng Khương Phàm vẫn là lần nữa phong thích tự nhiên hơi thở, đồng thời rót vào trong đó, tự nhiên hơi thở một lần nữa bị tụ tập đến trong đó. Thấy vậy ba tòa mộ phần như cũ không phản ứng gì, Khương Phàm cũng thay đổi được to gan liền rất nhiều, hắn đi tới một cái trong đó bia đá cạnh, sau đó đem linh lực của mình rót vào trong đó, hắn tràn đầy mong đợi. Sau đó kinh ngạc vui mừng phát hiện, vậy bia đá lần này lại không có đem hắn linh lực chiếm đoạt, bất quá lại có rõ ràng lực lượng đem hắn linh lực ngăn cản bên ngoài. Khương Phàm biết, đó là dưới chân đại trận hơi thở, tấm bia đá này liền phảng phất như là có thể mở đại trận ra chìa khóa vậy. Trước ba cái đại trận cũng có như vậy bia đá, nhưng bởi vì kiên kỵ, Khương Phàm vẫn luôn không có động chạm, có lẽ vậy ba cái bia đá cũng có khống chế đại trận phương pháp. Phá trận linh đồ hơi thở phong thích, Khương Phàm trực tiếp rót vào bia đá trong đó, muốn đồng hóa phía trên đại trận linh lực, chỉ cần có thể điều khiển đại trận này, Khương Phàm có lòng tin khẳng định có thể bình an rời đi. Việc này không nên chậm trễ, Khương Phàm toàn tâm đưa vào trong đó. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 2170, điều khiển phương pháp. Tấm bia đá này trong đó linh lực hết sức kỳ lạ, Khương Phàm phát hiện đồng hóa đứng lên cũng không dễ dàng, nhưng cái này cũng chỉ là cần hắn hao phí hơn một chút thời gian mà thôi, cái này cũng không coi vào đâu. Bất quá cẩn thận cảm giác sau phát hiện, trong đại trận linh lực thật ra thì vậy đang không ngừng dung hợp cái này vách đá hơi thở. Khương Phàm một bên đồng hóa cái này vách đá linh lực, vừa muốn thông qua cái này, tới cảm giác vậy ba tòa mộ phần ở giữa đồ, đáng tiếc hắn thần thức bị một loại hết sức đặc thù lực lượng ngăn che bên ngoài, căn bản không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Hắn sau đó cầm mục tiêu đặt ở dưới chân trong đại trận, đáng tiếc như cũng không cách nào cảm giác, hiện tại hắn chỉ có thể trước đồng hóa cái này vách đá linh lực, sau đó lại nghĩ biện pháp lợi dụng cái này vách đá lực lượng thử nghiệm phá trận. Lúc này Tiểu Ngạ và Lâm Chiến để cho Khương Phàm cảm giác bọn họ tổ hợp tốt đại trận, ngay tại lúc này hắn ý ngay trong óc, lấy trước mắt đại trận làm trụ cột, còn dư lại ba tòa đại trận linh lực lại hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới một cái khôn khéo tuần hoàn, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Cái này còn chỉ là dựa vào hắn linh lực chống đỡ mà thôi, đổi thành bên ngoài những thứ này đại trận, thật hoàn toàn vận chuyển, vậy mang tới hiệu quả tuyệt đối kinh người. Lâm Chiến vậy một bên cho Khương Phàm giải thích, mấy cái này đại trận hiện tại mặc dù nhìn như tản ra cường đại lực lượng, nhưng thực cũng không có chân chính vận chuyển, cho nên trận pháp linh lực không hề sống động, bất quá Khương Phàm biết, cùng mình đồng hóa trận nhãn này lực lượng sau đó, mới có thể mở trận pháp này một phần chia năng lực, đến lúc đó xem có thể hay không đem đám người đưa ra chỗ này. Khương Phàm lúc này đối vậy ba tòa mộ phần không thể nghi ngờ hết sức tò mò, cứ việc hắn mới rồi thiếu chút nữa bị lạc ở trong đó, nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, từ giấc mộng kia bên trong sau khi tỉnh lại, tâm cảnh có cái này tiến bộ không ít. Bất quá giấc mộng kia vậy để cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, những chuyện này để cho hắn trong mày, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. Hắn sau đó lấy lại bình tĩnh, toàn bộ tinh thần chăm chú ở đồng hóa linh lực trên, bỏ mặc muốn làm cái gì, đều phải trước nghĩ biện pháp rời đi chỗ này mới được. Bên kia, Sở Chấn Nam 5 người một bên khôi phục, một bên hướng trong đại trận tim bên này xem ra. Bởi vì phần thiên lửa duyên cớ, bọn họ có thể thấy Khương Phàm lúc này trạng thái. Một người nhìn Khương Phàm, mở miệng nói, "Nhị thúc, ngươi nói chúng ta có còn hay không cơ hội sẽ đi ra?" Sở Chấn Nam gật đầu một cái, "Yên tâm đi, coi như dây dưa thời gian, chúng ta vậy cũng có thể tìm được rời đi biện pháp, huống chi Khương Phàm tiểu hữu thủ đoạn rất kỳ lạ, các ngươi vậy thấy hắn chiến lực, nếu như hắn cũng không có biện pháp rời đi, vậy chúng ta còn muốn quá nhiều vậy không có ích gì." Nói tới Khương Phàm chiến lực, có người thở dài nói, "Dựa vào một kiện tiên binh, lại có thể lực địch nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, tên này kết quả làm sao làm được? Chân thực để cho người muốn không rõ ràng." Không sai, còn có trên người hắn thả ra hồng quang, giống vậy có cường đại lực lượng ở trong đó, ta cảm giác huyết mạch lực lượng bị áp chế hoàn toàn, nếu như giao thủ với hắn mà nói, sợ rằng liền 70% thực lực cũng rất khó phát huy được, hắn mới bất quá ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì mà thôi, làm sao sẽ có chiến lực như vậy? Ta khó có thể tưởng tượng. Sở Chấn Nam giống vậy thán phục Khương Phàm chiến lực, đặc biệt là Khương Phàm lực chiến ông cụ kia lúc đó, cho hắn mang đến to lớn áp lực, hơn nữa Khương Phàm còn có thể thi triển ra rất mạnh lĩnh vực, những thứ này cũng không cách nào tưởng tượng lại xảy ra từ một người trẻ tuổi trong tay. Rất nhiều tu sĩ cùng cực cả đại lực, đặt tới cách trần cảnh đỉnh cấp, cũng rất khó hiểu lĩnh vực thủ đoạn, có thể hắn hôm nay đã nắm giữ, hơn nữa lực lượng mạnh vô cùng, đứa nhỏ này tư chất mạnh để cho người khó mà hiểu, chẳng lẽ bên ngoài đã thời tiết thay đổi không được? Nếu không làm sao sẽ ra đời như vậy thiên tài siêu cấp? Sở Chấn Nam hiển nhiên vậy không cách nào tưởng tượng ngoại giới kết quả chuyện gì xảy ra dạng biến hóa, Khương Phàm mạnh mẽ hoàn toàn thoát khỏi hắn đối thiên lân hoang hiểu. Dẫu sao bọn họ Tam Sinh Cốc chính là Thiên Lân Hoang mạnh nhất thế lực, coi như bên ngoài tiếp thỉnh thoảng có thể xuất hiện một hai nhân vật thiên tài, vậy tuyệt đối sẽ không so bọn họ cái này nhất mạch tư chất mạnh đi nơi nào. Có thể trước mắt Khương Phàm, hắn tư chất đã không có ở đây bọn họ dự liệu trong phạm vi. Một người khác mở miệng nói, "Các người xem, Khương Phàm tiểu hữu hơi thở thật giống như đang thay đổi, hắn là đang cảm thụ bia đá kia lực lượng sao?" Sở Chấn Nam gật đầu một cái, "Phải là, chúng ta tiếp tục khôi phục trạng thái, còn dư lại chỉ có thể giao cho hắn. Nguyên bản còn lấy là có thể giúp được gì, bây giờ nhìn lại, hắn một người hành động rất có thể thoải mái hơn." 3 ngày sau, Khương Phàm đã đem bia đá linh lực đồng hóa hơn nữa, hao phí nhiều như vậy thời gian là hắn trước không có nghĩ tới, dẫu sao mình đã so với trước đó tăng lên như vậy nhiều, bất quá như vậy có thể gặp đại trận này lực lượng có cường đại dường nào. Khương Phàm trừ đồng hóa linh lực ra, cũng không có nhàn rỗi, hắn hao phí một phần chia thời gian tới điều nghiên tòa kia tổ hợp đại trận, như vậy sau đó thao tác cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Theo linh lực từng điểm đồng hóa hoàn thành, hắn bắt đầu thử nghiệm đem thần thức đưa vào trong đại trận, đáng tiếc như cũng bị đại trận lực lượng nơi bài xích, quả nhiên là một chút đều không thể lơ biếng. Thẳng đến 2 ngày sau đó, làm bia đá linh lực bị hắn hoàn toàn đồng hóa sau đó, Khương Phàm ánh mắt sáng lên, sau đó ăn vào đan dược bổ sung mấy ngày nay tiêu hao, sau đó đem linh lực của mình rót vào bia đá trong đó, tìm tòi kết quả. Cẩn thận cảm giác sau đó, trong lòng chấn động một cái. Vậy ba tòa mộ phần bên trong, lại nằm ba đạo thân ảnh kia đang cùng mình trước ở đó ba tòa đại trận trên thấy như nhau, trọng yếu hơn chính là, mình tự nhiên hơi thở lúc này mà lại ở bị bọn họ từ từ hấp thu. Thần thức rơi vào bọn họ trên mình, có thể rõ ràng cảm giác được sức sống, đây quả thực để cho hắn không tưởng được. Sống. Khương Phàm thậm chí có thể cảm nhận được cái này ba cái thân thể cảnh giới hơi thở. Cùng hắn trước giao thủ ra hỏa từng cái đối ứng ở đó ba đạo thân ảnh trên không cảm giác được sức sống thân thể đầy đủ hiện tại cái này ba cái thân sắc trên, cái này quả thực có chút kỳ quái. Cũng may ba cái tên này không có bất kỳ tinh thần chập chờn, cho nên không hề sẽ tỉnh lại. Khương Phàm đem thần thức chịu ly đi ra, sau đó đem linh lực của mình đồng hóa thành đại trận hơi thở, sau đó lại dùng linh lực phối hợp thần thức, trực tiếp rót vào trong đại trận, một khắc sau đại trận tình huống ngay tức thì đập vào mi mắt. Khương Phàm 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, cái này đồng hóa đi qua linh lực quả nhiên không có lại bị đại trận hấp thu. Tiểu Ngạ mở miệng, "Công tử, bây giờ có thể đem chúng ta đưa vào trong đại trận?" Khương Phàm không do dự, trực tiếp để cho hai người thông qua linh lực của mình rót vào trong đại trận, hơn nữa không quên nhắc nhở. Các người muốn thời khắc ở ta linh lực trong đó, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện những vấn đề khác, ta sẽ rót vào một đạo linh lực tại đại trận bên trong, các người có thể điều khiển, nhưng không muốn hấp thu, hiểu chưa? Yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Đối cái này hai vị trận linh, Khương Phàm vẫn là vô cùng tín nhiệm, sau khi sống lại đoạn đường này bọn họ tuyệt đối là công thần một trong, không có bọn họ hỗ trợ, dù cho hắn có phá trận linh đồ và trận đạo tiên, hắn vậy rất khó phá giải như vậy nhiều trận pháp cường đại, dẫu sao hắn ban đầu cảnh giới có hạn, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, rất khó phá giải trận pháp cường đại. Khương Phàm mình cũng ở đây nghiêm túc cảm giác đại trận vận chuyển, đoán được, đại trận này cũng không có chân chính vận chuyển mở, bất quá chỉ là duy trì trận pháp sống động mà thôi. Hắn thử nghiệm điều khiển tâm trận, chỉ cần có thể điều khiển tâm trận là có thể điều khiển toàn bộ đại trận, đến lúc đó rời đi nơi này tuyệt đối không phải việc khó gì. Cứ việc hắn đã có thể cảm nhận được đại trận lực lượng, đáng tiếc muốn điều khiển đại trận, như cũng không như vậy dễ dàng. Cũng may trận đạo thiên lực lượng ra chi xuống, để cho hắn đối đại trận này biết rõ đổi được càng ngày càng rõ ràng, mà Tiểu Ngạ và Lâm Chiến rất nhanh liền trở lại bên này, trực tiếp tiến vào trận mắt trong đó. Lâm Chiến nhắc nhở Khương Phàm, ta hẳn đã làm rõ ràng phải thế nào điều khiển đại trận này. Tiểu Ngạ thì có chút nghi ngờ, đại thúc, ta có thể cái gì cũng không phát hiện, đại trận này cùng chúng ta lợi dụng khắc vẽ song thu nhỏ lại bản không việc gì khác biệt. Lâm Chiến cười nói, ngươi phải học còn nhiều nữa. Tiểu Ngạ mặc dù có chút khinh phục, nhưng Lâm Chiến nếu dám như thế nói, hiển nhiên đã phát hiện cái gì. Khương Phàm nói, có thể hay không làm việc? Lâm Chiến đáp lại, dĩ nhiên có thể, đổi thành người khác có thể không làm được, nhưng là chúng ta tuyệt đối không có vấn đề, ngươi thấy cái này ba tòa bia đá liền chứ? Cái này thật ra thì chính là tâm trận hạch tâm, nhưng một người thì không cách nào điều khiển toàn bộ đại trận, cho nên cần ba người, hơn nữa còn là muốn tâm ý tương thông ba người đồng thời thao túng mới có thể làm được. Không ăn ý mà nói, linh lực chỉ sẽ bị đại trận hấp thu, cắn trả thao tác tu sĩ. Tâm ý tương thông. Không sai, chính là tâm ý tương thông. Nói cách khác phải có 100% ăn ý, bình thường ba người tu sĩ căn bản không cách nào làm được, bởi vì coi như là lại bản thân cũng không cách nào làm được ăn ý như vậy, nhưng ngươi ta còn có Tiểu Ngạ cũng không giống nhau, ta và Tiểu Ngạ đều có thể vận dụng linh lực của ngươi đi điều khiển, hơn nữa bản thân ngươi chính là của chúng ta chủ nhân, chỉ cần tập trung tinh thần, hai người chúng ta 100% nghe theo ngươi chỉ huy, cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên thao túng cái này. Đại trận cũng không là vấn đề, chỉ cần hao phí ngươi khí hải linh lực là được rồi. Khương Phàm nghe được hắn giải thích, cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu Ngạ không nói gì, nhưng lại nghiêm túc tự hỏi, nàng trận đạo vậy thập phần cường đại, chỉ phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, là có thể phân biệt ra được Lâm Chiến nói đúng không đúng. Rất nhanh nàng liền mở miệng nói, không hổ là đại thúc, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Khương Phàm cười nói, nếu tìm được biện pháp, còn dư lại liền không thành vấn đề, ta trước khôi phục một tí khí hải linh lực, để tránh xuất hiện những vấn đề khác, các ngươi vậy chuẩn bị một tí. Lâm Chiến nói, không muốn lấy lại linh lực, ta và Tiểu Ngạ ở trận nhãn này bên trong quen thuộc một tí, đây đối với tiếp theo điều khiển trận pháp có chỗ tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu khôi phục tiêu hao, đến khi hắn lực lượng khôi phục, hắn liền sẽ bắt đầu thử nghiệm. Cái này mấy ngày đồng hóa linh lực, đối Khương Phàm tiêu hao vậy không coi là nhỏ, đặc biệt là tinh thần lực tiêu hao, bởi vì hắn phải giữ tập trung cao độ mới được. Bất quá vậy chỉ dùng một ngày, hắn cũng đã khôi phục lại cao nhất trạng thái, Tiểu Ngọc lực lượng ra chỉ xuống, để cho tinh thần lực của hắn tốc độ khôi phục lấy được to lớn tăng lên. Khương Phàm câu thông Tiểu Ngạ và Lâm Chiến, trực tiếp hỏi nói, các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Lâm Chiến đáp lại, yên tâm, một lát hai người chúng ta sẽ điều động linh lực của ngươi, ngươi chỉ cần buông lòng dựa theo chúng ta dẫn dắt đi điều khiển là được, chỉ cần đại trận bắt đầu vận hành, ngươi liền có thể ngược lại điều khiển chúng ta làm việc. Được. Vậy thì xem đại trận này vận chuyển, kết quả có chỗ kỳ lạ gì. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 2171, sụp đổ. Khương Phàm đem mình khí hải mở, tùy ý Lâm Chiến và Tiểu Ngạ điều động linh lực của mình, hắn tinh thần tập trung cao độ, cảm thụ bia đá lực lượng. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được Lâm Chiến hơi thở dẫn dắt, bọn họ ba cái đồng thời đem linh lực dẫn nhập bia đá trong đó, một khắc sau Khương Phàm cảm giác được mình ý thức tựa như rơi vào vô tận tinh hải trong đó như nhau, đại trận lực lượng lại như vậy mênh mông mạnh mẽ. Lâm Chiến thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Không cần để ý đại trận lực lượng, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, thật ra thì cũng chỉ là người trong đầu cái đó trận pháp mà thôi, chúng ta điều khiển tâm trận liền có thể điều khiển đại trận. Khương Phàm tỉnh táo lại, tùy ý Lâm Chiến dẫn dắt hắn linh lực, Tiểu Ngạ bên kia cũng đồng thời thao tác. Trong khí hải linh lực đang không ngừng trừ ly, tốc độ để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì tốc độ này đã vượt qua hắn dự liệu. Dẫu sao là phải đồng thời bỏ ra gấp 3 linh lực, nếu như không phải là hắn thân xác đủ cường đại, kinh lạc rất có thể ngay tức thì sẽ tan vỡ. Cũng may cái loại này chịu ly cũng không có kéo dài thời gian rất dài, Khương Phàm hơi thở dần dần vững vàng lại, mà đại trận đường danh vậy dần dần hiện lên ở hắn trong ý nghĩ. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được mình lực lượng đã có thể làm động tới đại trận linh lực vận chuyển, Khương Phàm biết, Lâm Chiến biện pháp đã thành công, chỉ cần lại ổn định một ít là được. Lại qua mấy phút, Lâm Chiến thanh âm vang lên, có thể. Thiếu chủ bây giờ có thể thao túng đại trận. Khương Phàm không do dự, trực tiếp bắt đầu dựa theo Lâm Chiến chia sẻ phương thức, từ từ thử nghiệm mở đại trận ra. Một khắc sau mặt đất đại trận bắt đầu thích sáng lên, mỗi một đạo trận văn cũng tản ra cường đại linh lực, khí tức chung quanh ngay tức thì phát hiện biến hóa. Xa xa khôi phục ở giữa Tam Sinh Cốc đám người bị đột nhiên thay đổi linh lực thức tỉnh, sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Sở Chấn Nam nhìn chằm chằm đem ngươi bên kia, ánh mắt lóe lên. Hắn lại thật có thể điều khiển nơi này trận pháp. Cũng chuẩn bị một tí, chúng ta có thể sắp đi ra ngoài. Năm người dĩ nhiên vô cùng hưng phấn, đây đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là mấy năm qua tin tức tốt nhất, mặc dù không biết Khương Phàm là làm sao làm được, nhưng sự thật chính là như vậy, bọn họ chỉ cần chờ đợi là được. Theo Khương Phàm điều động đại trận này đồng thời, dưới đất này không gian ngoài ra ba chỗ đại trận chỗ ở không khoang, đột nhiên bắt đầu sụp đổ, đại trận không ngừng phát ra ánh sáng sáng. Tâm trận chỗ ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở vậy, đồng thời nhìn về phía bầu trời, trận văn sau đó lại lan tràn đến bọn họ trên mình, tựa như đang đợi cái gì, cái này ba cái đại trận đang phát sinh giống nhau biến hóa. Mà lúc này, ngay tại Tam Sinh Cốc Thánh Thổ trong đó, mặt đất run rẩy, chim muông sôi trào, phát sinh to lớn động đất. Sở Nguyệt phụ thân Sở Hàng vội vàng tìm được Sở Tam Dương. Người sau xem Sở Hàng hốt hoảng dáng vẻ, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi này chính là có bảo vệ tộc đại trận bảo vệ, làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy động đất? Sở Hàng nghiêm túc nói, khu vực mê vụ xảy ra chuyện, phụ thân nhanh lên một chút cùng ta đi xem. Sở Tam Dương đi theo hắn vội vàng đi tới cảnh hồ, lên phương hiện lên đang bị bụi mù bao phủ, bất quá theo trận pháp lực lượng mở, hai người có thể thấy rõ ràng bên trong đang hết thể đang phát sinh. Một phiến to lớn bên trong khu vực, chạy dài ba tòa núi cao, mà lại ở đồng thời sụp đổ, hoàn toàn không biết nguyên nhân gì. Sở Hàng nói, động đất sẽ hay không cùng cái này có liên quan. Sở Tam Dương không có trực tiếp về cần phải, mà là xác định một tí xác thực vị trí, sau đó mới nói, khu vực khai thác mỏ mảnh khu vực kia. Sở Hàng gật đầu một cái, không sai, chính là mảnh khu vực kia còn có vùng lân cận núi cao, chúng ta có phải hay không hẳn lại xem tình huống. Sở Tam Dương nói, ngươi trước trấn an một tí tộc nhân, ta đi tìm lão tổ. Tam Sinh Cốc trong rừng trúc, trong ngủ say lão tổ Sở Nam đột nhiên bị động đất thức tỉnh, sau đó nhắm mắt cảm giác cái gì, chau mày. Lâm Hiểu vừa vặn từ ngoài cửa đi tới. Sư phụ, ngài làm sao tỉnh? Sở Nam cau mày hỏi, lần này ta ngủ bao lâu? Sư phụ, lần này ngài ngủ được phá lệ lâu, đã hơn một tháng. Sở Nam truy hỏi nói, đoạn thời gian này, trong cốc có thể có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh? Lâm Hiểu lắc đầu một cái, đáp lại, hết thảy như thường, chưa có phát sinh qua chuyện gì, lần này động đất có tính hay không? Ở ta chi nhớ trong đó, chúng ta Tam Sinh Cốc từ chưa có phát sinh qua động đất. Sở Nam đứng dậy, trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài. Sở Nam nhìn như cao tuổi, nhưng lại long hành hổ bộ, đi bộ sinh gió, dẫu sao là cái này Thiên Lân Hoàng Công nhận trận chiến đầu tiên lực, dĩ nhiên sẽ không quá yếu. Lâm Hiểu có thể từ sư phụ trong mắt thấy chút kiêng kỵ, vội vàng đuổi theo, hắn rất muốn biết sư phụ vì sao sẽ như vậy. Vừa rời đi rừng trúc, Sở Tam Dương cũng đã xông tới mặt. Sở Nam trực tiếp hướng hắn hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sở Tam Dương ngược lại cũng dứt khoát, dẫu sao hắn cũng là vì chuyện này tới, vì vậy trực tiếp cầm khu mê vụ đỉnh núi sụp đổ chuyện cho biết cho lão tổ. Sở Nam sau khi nghe nói, chau mày, nơi đó làm sao sẽ xuất hiện loại vấn đề này? Sở Tam Dương cũng có chút không rõ ràng, chỉ theo sau nghĩ đến cái gì, lão tổ, hơn một tháng trước có cái thiếu niên lầm vào đường hầm, sẽ hay không cùng hắn có liên quan? Có người tiến vào đường hầm, là ta tộc đệ tử sao? Cũng không phải là, mà là một vị bên ngoài nóng nghị nhân vật thiên tài. Đuổi theo tới Lâm Hiểu vừa vẫn nghe được bọn họ đối thoại, trực tiếp hướng Sở Nam nói, sư phụ, chính là ta cùng ngươi nói cái đó Khương Phạm, hắn hẳn là đến tìm Sở Nguyệt, không ao ước hắn cũng không có ở ngoài cốc các loại, mà là lựa chọn cứng rắn xuống tới, sau đó không cẩn thận tiến vào vậy phiến khu vực khai thác mỏ. Sở Nam nhìn về phía Sở Tam Dương, các ngươi chẳng lẽ không có đi cản? Chúng ta đã thời gian đầu tiên đi cản, dẫu sao là một cái so Phương Siêu còn lợi hại hơn người tuổi trẻ, chúng ta cũng muốn biết một tí, có thể chúng ta đến vậy đã không kịp, bất quá nghe nói hắn chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, lấy hắn tu vi tiến vào nơi đó, coi như chiến lược không tệ, chỉ cũng khó giữ được tánh mạng chứ. Cái này đã hơn một tháng. Sở Nam nói, ta biết, ta tự mình đi bên kia xem tình huống, các ngươi trước coi chừng một chút tộc nhân. Nói xong, hắn trực tiếp ngự không lên, rất nhanh liền biến mất không gặp. Lâm Hiểu nhìn về phía Sở Tam Dương, sẽ không cùng Khương Phàm tên kia có liên quan chứ? Hắn có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh? Ta biết cũng không cần tới hỏi, chuyện này trước đừng nói cho Sở Nguyệt. Lâm Hiểu gật đầu một cái. Bên kia Sở Nam đã chạy thẳng tới khu vực mê vụ, lấy hắn nửa bước luân hồi cảnh tu vi, ở chỗ này căn bản không cần phải có bất kỳ kiêng kỵ. Nhìn một mảnh hỗn độn của núi, hắn chau mày, tự lẩm bẩm, chỗ đó sẽ không thật có người có thể sống đi ra chứ? Chẳng lẽ nơi đó muốn hiện thế? Mà ngay lúc này, một đạo ánh sáng từ vậy sụp đổ ba ngọn núi cạnh phóng lên cao, mênh mông linh lực cuộn sạch chung quanh, nham thạch cỏ cây ngay tức thì hóa thành bột, tựa như bị lực lượng nào đó cắn nuốt vậy. Sở Nam thấy cái này cùng tình huống, vội vàng kéo ra khoảng cách nhất định, ngưng trọng nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Chiếm đoạt như cũ đang tiếp tục, mà cổ sáng kia tản ra một tầng nhu hòa quang không ngừng hướng bốn phía lan tràn, tựa như hóa thành một cái to lớn cấm chế không ngừng khuyết trương trước. Sở Nam không có tiến vào mảnh khu vực kia, vậy cấm chế để cho hắn mơ hồ cảm giác được bất an. Mà đang ở hắn ánh mắt khiếp sợ dưới, linh lực mênh mông linh lực nô lên, một tòa đại trận từ phế tích dưới chậm rãi dâng lên, mà đi qua vách núi phế tích ngay tức thì bị chiếm đoạt, mà vậy đại trận đổi một chút bay về phía cột sáng kia, cuối cùng đại trận trung tâm rơi vào cột sáng kia bên trên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà hắn phía dưới cũng không có sụp đổ cùng núi, giống vậy bị đại trận cường đại lực lượng chiếm đoạt, nhanh chóng biến mất trước. Không đợi hắn kinh ngạc kết thúc, một cái khác vách núi phế tích hạ, một cái mạnh hơn đại trận chậm rãi dâng lên, tựa như cùng tòa thứ nhất đại trận như nhau, bay tới cột sáng kia trên, cùng tòa thứ nhất đại trận vừa lên một tí, trận pháp tản ra ánh sáng, xen lẫn nhau chiếu rọi. Rất nhanh, tòa thứ ba đại trận từ trong phế tích hiện lên, như cũng bay về phía bên kia, ba tòa đại trận linh lực đan vào một chỗ, tản ra linh lực kinh khủng hơi thở, để cho lòng hắn kinh. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Sở Nam sau khi than thở, cột sáng kia xuất hiện cấm chế, đột nhiên đổi được hư ảo, bao trùm trong phạm vi hết thảy biến mất không gặp, thay vào đó là cụm núi tọa lạc, tựa như cùng vậy mấy ngọn núi không có sụp đổ trước. Sở Nam biết, hết thảy các thứ này đều là vậy cấm chế mang tới che giấu mà thôi, hắn thử nghiệm đến gần, nhưng vừa mới tiếp xúc vậy cấm chế, hắn thì phát hiện mình linh lực đang bị nhanh chóng hấp thu, tốc độ nhanh kinh người. Hồi tưởng lại những cái kia bị cắn nuốt vách núi phế tích, hắn không dám tiếp tục thử nghiệm. Mà ngay lúc này, Sở Tam Dương và Sở Hằng từ phía sau bay tới, bọn họ trước cũng nhìn thấy chùm tia sáng, nhưng cùng bọn họ đến bên này sau đó, chùm tia sáng đã bị cấm chế lực lượng che giấu. Thấy cái này cảnh tượng trước mắt, hai người cũng là sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã sụp đổ sao? Sở Nam nói, có xảy ra chuyện lớn, hiện tại tình huống cụ thể còn không biết, không biết là phúc hay họa. Hai người nghe hắn như thế nói, không khỏi có chút kinh hãi, hắn nhưng mà Sở Nam, nửa bước luân hồi cảnh siêu cấp cao thủ, mấy đại vương triều cũng không dám trêu chọc ra hỏa, hắn đều đang kiêng kỵ, vậy được là dạng gì chuyện kiện? Sở Nam nói tiếp, các ngươi bây giờ thấy được, chỉ là cấm chế bình phong che chở mà thôi, bên trong đã xảy ra biến hóa lớn, chúng ta Tam Sinh Cốc truyền thuyết có thể phải hiện thế. Hai người hiển nhiên nghe không hiểu Sở Nam đang nói gì, bọn họ vừa định hỏi, sau đó liền thấy phía trước cấm chế đột nhiên xuất hiện một phiến rung động, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trong bật ra. Người này quần áo rách rưới, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng lại có cách trần cảnh tầng thứ 8 tu vi. Người nọ thấy bọn họ ba cái, tại chỗ sững sốt. Sở Nam trong lòng chấn động một cái, ngươi còn sống? Xuất hiện tu sĩ không phải người khác, chính là Sở Trấn Nam, hắn thấy cốc chủ sau khó khăn mở miệng, phụ thân. Ngay sau đó, liên tiếp xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bị kẹt ở trong hầm mộ Tam Sinh Cốc năm người toàn bộ bị đưa ra cấm chế ra, bốn người cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bái kiến cốc chủ. Sở Nam ba người trong đó, Sở Hằng hiển nhiên cũng không gặp qua những người này, hắn là ở sự kiện kia sau đó mới ra đời văn bối, nhưng lúc này hắn cũng đã có thể khẳng định cái này năm người thân phận, chính là năm đó đường hầm xảy ra chuyện sau đó, Tam Sinh Cốc biến mất năm người. Ai có thể nghĩ tới, cái này năm người lại sẽ mấy năm sau đó xuất hiện lần nữa, bất quá đây tuyệt đối cùng trước khi động đất có liên quan. Sở Nam tiến lên kiểm tra một tí năm người trạng thái bây giờ, sau đó vô vô con trai bà vai. Có thể mang bọn họ sống sót, ngươi làm rất tốt, bất quá năm đó kết quả chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi cụm núi sụp đổ là các ngươi làm. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 2172, đại trận dưới. Nói tới cái này, Sở Trấn Nam các người nghiêm nghị mấy phần, rối rít lắc đầu. Cũng không phải là chúng ta, mà là cứu người chúng ta, một cái kêu là Khương Phạm người tuổi trẻ. Nghe được hắn mà nói, Sở Tam Dương các người rối rít cau mày, bọn họ dĩ nhiên biết cái này Khương Phạm là ai, chỉ là không nghĩ tới lại thật cùng Khương Phạm có liên quan. Cốc chủ Sở Nam tràn đầy nghi ngờ. Một cái thần pháp cảnh văn bối, thật có thể cứu được các ngươi? Chẳng lẽ hắn bên người còn có người giúp? Cái trước quả quyết lắc đầu, cũng không có cái khác người giúp, hắn một thân một mình, bất quá cũng không phải là thần pháp cảnh, mà là đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lực nhưng mạnh kinh người, chúng ta chính mắt nhìn thấy hắn năng lực địch nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, trong thời gian ngắn không rơi hạ phòng, vô cùng lợi hại. Nguyên bản chúng ta mấy người đều đã đánh mất thần trí, cùng cái xác biết đi không việc gì khác biệt, cũng là bị hắn cứu, tỉnh lại chúng ta sau còn giúp chúng ta chữa thương, hiện tại đã khôi phục rất nhiều, chí ít cảnh giới không có bị ảnh hưởng. Cốc chủ hỏi, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Sở Trấn Nam đáp lại, chúng ta đi tới núi trong cơ thể không gian cuối, vẫn không có tìm được đường ra. Khương Phàm tiểu hữu hắn thử nghiệm vận chuyển nơi đó trận pháp, sau khi thành công, vách núi liền bắt đầu sụp đổ. Hắn lợi dụng trận pháp lực lượng đem chúng ta đưa ra, chính hắn trả ở bên trong, không biết hiện tại tình huống gì, chúng ta mới ra tới chính là chỗ này. Cốc chủ có chút kinh ngạc, hắn lại không có cùng các người cùng đi ra ngoài. Các ngươi có biết hắn thao túng đại trận là cái gì? Các ngươi ở đường hầm còn gặp cái gì? Sở Trấn Nam ngắn gọn cầm tình huống phía dưới cùng phụ thân khái quát liền một tí. Dẫu sao bọn họ ấn tượng sâu nhất bắt đầu Khương Phàm cứu tình bọn họ sau chuyện, trí nhớ lúc trước đối bọn họ mà nói chỉ có sợ hãi, hơn nữa bọn họ căn bản liền tòa thứ hai đại trận đều không đến, cơ hồ bị vây ở mới bắt đầu địa phương, bị vậy ma âm tàn phá không biết nhiều ít năm tháng. Nghe tới đại trận lên ba tòa mộ phần lúc đó, cốc chủ ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cách đó không xa bình phong che chở, sau đó thở dài. Xem ra truyền thuyết là thật, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ là bởi vì là một cái người ngoài mở. Đám người có thể từ cốc chủ lời nói trong đó nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, không qua bọn họ cũng không tốt truy hỏi, cốc chủ tự có an bài. Mới vừa bị Khương Phàm đưa ra năm người nhìn trời xanh mây trắng, như cũ hết sức kích động, đối bọn họ mà nói, giờ khắc này giống như lại lấy được cuộc đời mới. Cốc chủ nhìn về phía Sở Tam Dương bọn họ, các ngươi trước cầm bọn họ cũng mang về đi, ta ở bên này nhìn chằm chằm, người tuổi trẻ kia nếu như hiện thân nói, ta tự mình mang hắn trở về. Tuân lệnh. Sở Trấn Nam lựa chọn lưu lại. Phụ thân, mặc dù ta hiện tại vậy rất muốn trở về xem, nhưng Khương Phàm tiểu hữu đối với ta có ân cứu mạng, ta dự định ở chỗ này chờ hắn đi ra, vậy đại trận hắn nếu có thể thao túng, tin tưởng nhất định là có biện pháp bình an rời đi. Cốc chủ cũng không có cự tuyệt, Sở Tam Dương các người sau khi rời đi, cốc chủ Sở Nam nhìn xem bên người cái này mới nhìn qua so chính hắn chả muốn giàn mua con trai, không khỏi có chút xúc động. Những năm này có hay không trách ta ban đầu không có thể cầm các ngươi cứu ra? Sở Trấn Nam quả quyết lắc đầu, dĩ nhiên không có, nơi đó tình huống rất đặc thù, cũng không phải là cảnh giới đủ cao là có thể sống rời đi, liền giống như Khương Phàm tiểu hữu, hắn bùng nổ chiến lực cũng đạt tới nửa bước luân hồi cảnh, nhưng như cũng không cách nào trốn bay lên trời, phụ thân nếu như vậy rơi vào trong đó, ngược lại sẽ biến thành to lớn uy hiếp. Chúng ta mất đi thần trí sau đó, sẽ bị đại trận hơi thở ảnh hưởng, chủ động công kích tới người, Khương Phàm tiểu hữu liền bị ta công kích qua, khá tốt ta thực lực còn không đả thương được hắn. Nếu như là phụ thân vậy biến thành chúng ta cái đó trạng thái, sợ rằng đời này vậy không người có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, hết thảy các thứ này hoặc giả là nhân quả đi. Cốc chủ nói, cái đó gọi Khương Phàm người tuổi trẻ lại cho ngươi như vậy ấn tượng sâu sắc, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, chúng ta Tam Sinh Cốc sẽ không bạc đãi hắn. Biết ta ban đầu tại sao lấy cho ngươi tên là Sở Trấn Nam sao? Phụ thân hy vọng hài nhi một ngày kia có thể vượt qua phụ thân. Cốc chủ gật đầu một cái, sau đó thở dài nói, đáng tiếc ngươi lãng phí quý báu nhất thời gian, nguyên bản những hậu nhân này trong đó, ngươi tư chất cao nhất, không nghĩ tới xảy ra sự kiện kia. Bất quá đây cũng là tộc ta vận mệnh, có lẽ định trước như thế chứ. Nghe được hắn mà nói, Sở Trấn Nam nói, mới vừa rồi phụ thân đã từng nói một cái truyền thuyết. Chẳng lẽ cái này đường hầm còn có đại trận cùng chúng ta Tam Sinh Cốc có liên quan? Cốc chủ không có trả lời ngay, nhìn chằm chằm vậy cấm chế phương hướng, tựa như đang nhớ lại cái gì. Lúc này Khương Phàm cảm giác được mênh mông linh lực nắm ở trong tay mình, đúng như Lâm Chiến trước nói như nhau, bọn họ ba cái phối hợp, thật là không chê vào đâu được. Hiện tại bọn họ nơi nào còn trong lòng đất, Khương Phàm đứng ở tâm trận bên trên, bầu trời ba tòa đại trận lơ lửng, tất cả lực lượng cũng rót vào dưới chân mình trong đại trận, một cổ vô cùng đặc thù huyền diệu hơi thở tựa như đem hắn bọc ở trong. Mà hắn bên người, vậy ba tòa mộ phần cũng ở đây bị đại trận không ngừng rót vào linh lực, trong đó sức sống cũng ở đây dần dần tăng cường. Khương Phàm thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm, cái này đồ vật bên trong sẽ không sống lại chứ? Bất quá hắn sau đó lập tức nghĩ tới cái gì, vì vậy ngẩng đầu hướng không trung nhìn, vậy ba tòa đại trận bên trên như cũ có mộ phần, phân biệt đại biểu bên người ba tòa, bất quá thịt bên trong thân cũng không có tỉnh lại. Xuyên thấu qua đại trận cảm giác, Khương Phàm vậy phát hiện bọn họ lẫn nhau tới giữa cũng có linh lực nối liền chung một chỗ, hiển nhiên cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Khương Phàm cảm giác được cổ lực lượng kia không hề yếu, sau đó hướng Lâm Chiến nói, đã đem bọn họ mấy cái đưa ra ngoài, ta hiện tại thao túng trận pháp lực lượng cũng có thể đem ta đưa ra phía ngoài cấm chế chứ. Lâm Chiến mở miệng, trước đợi một chút, ta còn đang cảm thụ đại trận này lực lượng. Mặc dù không biết Lâm Chiến còn đang cảm thụ cái gì, nhưng nếu hắn như thế nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Khương Phàm đối đại trận này cũng không quá nhiều hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại trận này hắn căn bản không mang được, hơn nữa hắn thử nghiệm thao túng một phen sau đó, căn bản không phát hiện đại trận này có bao nhiêu mạnh lực công kích, ngược lại có đặc thù chiếm đoạt hơi thở, nhìn qua căn bản là cái gieo họa, rất khó thu cho mình dùng. Nếu không có lợi, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Hắn lúc này cũng không nghi ngờ mình không cách nào thoát khốn, chỉ bất quá đại trận này lúc này vận chuyển sau đó, lại tựa như bị kích hoạt vậy, dù là hắn không khống chế, không ngừng lại ý ngay tại Khương Phàm chờ đợi lúc đó, dưới chân đại trận ánh sáng tách thả ra, một cổ cường đại sức sống từ trong đại trận hiện lên. Khương Phàm theo bản năng hướng xuống đất nhìn, kinh ngạc phát hiện, dưới chân đại trận lại tựa như hóa thành trong suốt vậy, mà đại trận phía dưới tựa như một cái không gian to lớn, tựa như xuyên qua đại trận là có thể đi thông một cái thế giới nhỏ, nhìn giống như là một cái sơn thủy xinh đẹp tung lũng, hết sức kỳ lạ. Mà lúc này, Lâm Chiến mở miệng nói, "Thiếu chủ, đại trận này cũng là một truyền tống trận, ta đã tìm được mở truyền tống biện pháp, cầm quyền khống chế giao cho ta, thì có thể để cho ngươi đi thông phía dưới cái đó không gian, ngươi muốn không muốn đi xuống xem xem?" Căn bản không cùng Khương Phàm trả lời, võ thần lệnh đã mở miệng. "Đi xuống." Tên này đều đã lên tiếng, Khương Phàm trên căn bản có thể xác định, lần này Phương hẳn biết có chỗ tốt cầm, cái này để cho hắn ánh mắt sáng mấy phần. "Vậy còn nói gì, bất quá cầm ngươi và Tiểu Ngạ lưu lại nơi này trong đại trận, sợ rằng sẽ bị đại trận này hút bên trong gây thương tích chứ?" Tiểu Ngạ nhắc nhở, "Ở sự bố trí này cái trận pháp, đem công tử linh lực ra chỉ ở phía trên là được, chúng ta không đi thao túng đại trận, cơ hội sẽ không tiêu hao." Đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là việc khó, hơn nữa Khương Phàm bản thân liền ủng hộ có phẩm chất cao vật liệu, trực tiếp ở trên bia đá bắt đầu bố trí, trận pháp cũng không lớn, nhưng lại có thể chứa Khương Phàm rất nhiều linh lực, Khương Phàm đem linh lực rót vào trong đó sau đó, lại là lưu lại một đạo linh thân để người vào nhất. Cái này linh thân chỉ có thể duy trì nửa tháng, nếu như đại trận này xuất hiện biến hóa khác, có thể thông qua cái này linh thân phối hợp Lâm Chiến bọn họ lần nữa mở đại trận ra, đem hắn từ phía dưới không gian mang về. Bởi vì cũng không phải là đặc thù luyện chế linh thân, liền cơ bản trí khôn cũng không có, chỉ có thể giữ đem hắn tự thân linh lực ra chỉ ở trên bia đá, nhưng vậy thuận lợi Lâm Chiến thao túng trận pháp. Khương Phàm sau đó cầm đại trận quyền không chế giao cho Lâm Chiến, Lâm Chiến rút ra lấy Khương Phàm một phần chia linh lực bắt đầu thử nghiệm thao túng đại trận vận chuyển. Sau đó Khương Phàm liền thấy đỉnh đầu ba tòa đại trận linh lực không ngừng hội tụ, từng đạo linh lực sóng gợn đan vào một chỗ đi đôi với linh lực rơi xuống, trực tiếp rót vào dưới chân đại trận tâm trận trong đó, ba tòa mộ phần ở giữa chậm chậm bắt đầu xuất hiện chập chờn, ngay sau đó liền tựa như hòa tan vậy, một cái đường kính tiếp gần 1m trong cái hố sâu xuất hiện, đậm đà sinh mạng hơi thở từ trong phúng ra ngoài, đến từ đại trận phía dưới thế giới. Khương Phàm nín thở ngưng thần, đi thẳng tới bên bờ, không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống. Theo Khương Phàm tiến vào, Lâm Chiến thao túng đại trận, đóng cửa cái lối đi kia, sau đó tiếp tục nghiêm túc quan sát chung quanh biến hóa. Khương Phàm rơi xuống, cảm thụ hoàn toàn bất đồng cảm thụ, nơi này sinh mệnh lực lại không thua gì Vạn Vân Sơn, phải biết Vạn Vân Sơn nhưng mà có chống trời thần mục tồn tại. Nhìn phía dưới mây mù vòng tung lũng, Khương Phàm cũng là tràn đầy mong đợi. Chậm rãi hạ xuống, Khương Phàm cảm giác được cái này không gian cho hắn mang đến to lớn áp lực, nơi này sức hút tương đương không kém, chỉ bất quá bây giờ Khương Phàm thân xác đã đạt đến rất mạnh trình độ, cho nên mới không trực tiếp rơi xuống đi xuống. Thân thức phóng thích, có thể cảm giác được phạm vi bị thật to nén, bất quá như cũ có thể cảm nhận được tung lũng này trong đó cũng có rất nhiều sinh mạng hơi thở, đến từ linh thú để cho hắn kinh ngạc chính là, nơi này linh thú cảnh giới lại cao dọa người, hắn thậm chí cảm nhận được liền cách trần cảnh hơi thở tồn tại. Không qua bọn họ hiển nhiên đã cảm nhận được liền tung tích Khương Phàm, thật sớm liền đi tư tán, hiển nhiên đối cái này người ngoại lai hết sức kiêng kỵ. Khương Phàm nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác nơi này thế giới cấp bậc, không khỏi có chút kinh ngạc. Tốt hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, tựa như đặt mình vào một cái thế giới khác như nhau. Nói riêng về hoàn cảnh, ở Cửu Hoang ta đi qua địa phương trong đó, có thể chỉ có võ thần cấm khu truyền thừa có thể như nhau. Nói đến đây hắn không khỏi được hướng bầu trời nhìn xem, vậy vận chuyển đại trận rõ ràng có thể gặp, cái này vậy có thể nói rõ cái này không gian phụ thuộc vào tại Cửu Hoang, chỉ là bởi vì lực lượng nào đó ra chỉ xuống mới có như vậy hoàn cảnh, một điểm này cùng võ thần cấm khu 10 phần tương tự. Mà lúc này, võ thần lệnh thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên biết, bởi vì nơi này mới thật sự là Tam Sinh Cốc. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 2173, Tam Sinh. Võ thần lệnh nói để cho Khương Phàm 10 phần khiếp sợ. Tam Sinh Cốc? Vậy bên ngoài vậy là cái gì? Võ thần lệnh giải thích, ta trước cùng ngươi nói qua, bên ngoài cái gọi là Tam Sinh Cốc rất có thể cùng võ thần thủ hạ ba tộc như nhau, chỉ là thủ hộ cấm khu người làm mà thôi, bởi vì là chân chính cấm khu hẳn sẽ không cùng ngoại giới giao tiếp mới đúng. Nói đến đây, không quên nhắc nhở Khương Phàm, nơi này hoàn cảnh cùng chúng ta vậy cơ hồ giống nhau, bất quá nơi này kết quả có cái gì ta cũng không cách nào xác định, nếu như có tương tự chúng ta kia truyền thừa, vậy đối với ngươi mà nói ý nghĩa có thể quá lớn. Lời này ngược lại là để tình hắn, Khương Phàm chân chính quật khởi cùng võ thần cấm khu truyền thừa có to lớn quan hệ, chứ không nói trên mình ba kiện tiên bảo, vẹn vẹn là đạt được lao thú vương bọn họ trợ giúp, cái này cũng đã để cho hắn toàn không lo lắng về sau. Nếu như nơi này vậy có giống nhau truyền thừa, hắn không chỉ có thể lấy được khổng lồ linh lực truyền thừa, biên độ lớn tăng lên tu vi, nói không chừng còn có thể được càng nhiều bảo vật, tiến một bước tăng cường mình chiến lực. Tràn đầy mong đợi, Khương Phàm vững vàng rơi xuống đất, hướng chung quanh nhìn xem, sau đó liền phát hiện rất nhiều linh thú đang ở phía xa nhìn về phía hắn bên này, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Những linh thú này cảnh giới tuy cao, nhưng lại tựa như không có bất kỳ chiến lược như nhau, ánh mắt trong suốt, hiển nhiên cuộc sống không buồn không lo ở chỗ này. Trên căn bản đều là ăn cỏ loại linh thú, mạnh như vậy sinh mạng hơi thở duy trì hạ, nơi này căn bản không sẽ thiếu thức ăn của bọn họ. Khương Phàm đơn giản cảm thụ một tí hoàn cảnh chung quanh hơi thở, sau đó hướng khu vực trung tâm đi tới. Thung lũng này phạm vi thật ra thì cũng không coi là quá lớn, cùng ban đầu từ võ thần cấm khu tế đàn sau khi tiến vào chuyển thừa 10 phần đến gần. Hướng cái hướng kia di động, sau đó phát hiện những cái kia linh thú lại đều bảo trì khoảng cách nhất định theo ở phía sau, hiển nhiên đối hắn cái này người ngoại lai vậy hết sức tò mò. Bất quá Khương Phàm từ bọn họ trên mình cảm nhận được càng nhiều là sợ, cũng không có hung ý, Khương Phàm cũng không muốn tổn thương bọn họ, hắn cảm thụ nồng nặc kia sinh mạng hơi thở, hắn tin tưởng đây cũng là lực lượng nào đó tản mắt ra, tuyệt đối không thể nào là chỉ riêng phúc địa có thể giải thích. Hắn đối sinh mệnh khí tức này 10 phần nhạy cảm, cũng muốn tìm được trước vật này, tìm đòi kết quả. Càng đi về phía trước, sinh mệnh khí tức này thì trở nên được càng thêm đậm đà, cái này để cho Khương Phàm không nhịn được bước nhanh hơn. Có thể làm hắn đi tới tung lũng khu vực trung tâm vùng lân cận lúc đó, đột nhiên ngây tại chỗ, trong rừng cây giữa trên đất chống lại để một cái quan tài, nồng nặc kia sinh mạng hơi thở liền đến từ này. Khương Phàm có chút mới liêu chưa kịp, hoàn toàn không nghĩ tới. Thế nào lại là quan tài? Hắn đi tới vậy quan tài cạnh, cẩn thận cảm giác sau phát hiện, cái này quan tài lại là dùng một đoạn thân cây điêu khắc mà thành, mà vậy cây khô hơi thở hắn lại biết rõ bất quá, chính là chống trời thần mục. Khương Phàm có chút không bình tĩnh, lại có người có thể tìm được như vậy một đoạn chống trời thần mục tới điêu khắc quan tài, bên trong chôn người đem là dạng gì tồn tại. Bất quá hắn sau đó lập tức tỉnh táo lại, bởi vì cái này quan tài mặc dù đến từ chống trời thần mục một đoạn thân cây, nhưng nồng nặc kia sinh mạng khí hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên hơi thở, nói cách khác sinh mạng này khí cũng không phải là đến từ quan tài, mà là bên trong chôn người. Hắn đứng ở quan tài trước hồi lâu, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Võ thần lệnh nói, ngươi phát hiện. Khương Phàm hỏi ngược lại đối phương, ngươi nói là vậy cường đại sinh mạng hơi thở nguồn. Ta biết ở nơi này quan tài trong đó, không phải là một cái thân xác chứ? Võ thần lệnh nói, vậy cũng chỉ có thể chính ngươi tra xét, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ta từ nơi này quan tài trên cảm nhận được liền vẻ kiên kỵ. Chẳng lẽ Tam Sinh Cốc chủ nhân năm đó cầm mình táng ở nơi này? Cái này ta liền không cách nào trả lời ngươi, ta đối với nơi này cũng không phải là rất rõ ràng, đối năm đó vị kia cốc chủ cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa tay đè ở quan tài trên, rót vào mình tự nhiên hơi thở, dẫu sao cái này quan tài chính là chống trời thần mục thân cây, mặc dù đã không cách nào tái phát mầm, nhưng lại có thể nhanh chóng hấp thu tự nhiên hơi thở không bị bại xích. Mà Khương Phàm vậy chỉ là muốn mượn cổ lực lượng này để cho mình thần thức có thể dễ dàng hơn đưa vào quan tài trong đó, hắn cũng muốn xem kết quả là cái gì, lại có thể thả ra như vậy kinh tánh mạng con người hơi thở. Mà ngay lúc này, thanh âm của một cô gái từ đằng xa chuyển tới. Bất quá thanh âm này để cho Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, thanh âm kia nghe vào rất nhẹ, nhưng lại giống như đòn cảnh tỉnh vậy. Người tuổi trẻ, không cho phép đối đại nhân bất kính. Khương Phàm ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, sau đó liền thấy cả người màu xanh quần lụa mỏng cô gái từ trong rừng đi ra, bên người đi theo hai mươi mấy con linh thú, không cách nào cảm giác cảnh giới của nàng hơi thở. Người này tản ra nồng nặc sinh mệnh lực, lúc này cũng đang nhìn từ trên xuống dưới hắn, cái này để cho Khương Phàm hơn nữa nghi ngờ nàng thân phận. Người là ai? Người đi tới Tam Sinh Cốc, ngược lại hỏi trước ta thân phận, có chút không có lễ phép nha. Bất quá không nghĩ tới ngươi tên này lại có thể trước thời hạn mở ra đại trận, quấy rầy đến kế hoạch của đại nhân, ngươi không đi ra loạt cái này Tam Sinh Cốc. Đây là tiểu ngả thanh âm vang lên, nhắc nhở Khương Phàm nói, nàng là một kiện tiên bảo. Đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá từ nàng lúc này dáng vẻ tới xem, hẳn cùng tiểu ngọc bọn họ như nhau, cơ hồ đã có thể coi là làm đặc thù sinh mạng. Nếu như một mực khổ tu đi xuống, đem trở thành đặc thù tu sĩ, vậy có thể có từ cảnh giới của mình. Khương Phàm tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm đối phương, khẽ cười nói, ta bản chính là vì lịch luyện tới, ngẫu nhiên mở nơi này, không muốn xúc phạm. Nếu như có thể ở chỗ này đạt được một kiện tiên bảo mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc lập tức rời đi. Hắn như thế nói như cũ nói có ám chỉ, phụ nữ kia kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại nói ra nàng thân phận. Một cái chỉ có ngộ đạo cảnh tiểu quỷ lại mới có thể có như vậy kiến thức, xem ra ngươi có thể mở phía trên trận pháp cũng không chỉ là dựa vào vật khí, đáng tiếc ngươi tới sớm điểm, thời đại còn chưa tới, nếu không đại nhân trở về, hẳn biết cho ngươi ban thưởng. Lời này có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới, chẳng lẽ cái này Tam Sinh Cốc nhân vật lớn sau đó sẽ tự đi trở về. Khương Phàm nói, vì phá giải phía trên đại trận, ta thiếu chút nữa bị ba tên kia thủ tiêu, nếu đã tới nơi này, dĩ nhiên được cầm chỗ tốt hơn mới có thể rời đi, nếu không ngươi cùng ta rời đi như thế nào? Ta còn có mấy cầm tiên binh, có thể giới thiệu các ngươi quen biết. Phụ nữ kia che miệng cười khẽ, ngươi có thể sống sót, thuyết minh đại nhân vậy ba cái thân sắc còn không sống lại, nếu không lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không cách nào đến gần đại trận. Bất quá không nghĩ tới ngươi lấy một người bên trong lại có thể kích hoạt đại trận, xem ra ngươi ở trận đạo trên hẳn có năng lực tốt. Hắn nói ngược lại là cho Khương Phàm nhắc nhở. Ba cái thân xác. Vậy cũng là nhà ngươi đại nhân luyện chế thân xác. Phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Khương Phàm, sau đó khẽ gật đầu một cái. Không nghĩ tới người bên ngoài loại đã liền nhà ta đại nhân cũng không biết, vậy ba cái thân xác cũng không phải là luyện chế mà thành, mà là nhà ta đại nhân. Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại, sau đó cau mày nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Khương Phàm toét miệng cười một tiếng, không sao, cùng thu phục ngươi sau đó sẽ chậm chậm nói cho ta. Phụ nữ kia tựa như nghe được thiên đại cười nhạo như nhau. À hứng hống, chỉ bằng ngươi cái này ngộ đạo cảnh tiểu quỷ, cũng muốn thu phục ta? Khương Phàm nhếch miệng lên, sau đó đưa tay khoác lên quan tài trên, chỉ bằng ngươi một kiện tiên bảo, cũng dám cùng ta miệng ra cùng ngôn. Phía trên có một cái thân xác, đã là nửa bước luân hồi cảnh, còn không phải là không ngăn được ta, ngươi có bản lĩnh gì, ngược lại là có thể thử một lần. Hắn cố ý như thế nói, chính là muốn thử một chút tay đối phương đoạn, nếu như có thể thu phục dĩ nhiên tốt nhất biết bao, nếu như không cách nào thu phục, hắn vậy không có tổn thất gì, chí ít có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Có thể phụ nữ kiết nhưng không có ý động thủ, ngược lại khinh miệt nhìn Khương Phàm, ánh mắt mang chút giễu cợt. Thú vị tiểu quỷ, đáng tiếc có chút không tự lượng sức. Nhà ta đại nhân lực lượng há là ngươi có thể dòng nó. Nếu như không phải là ta ngăn ngươi, ngươi có thể đã thất lạc mạng nhỏ, nhanh lên rời đi nơi này đi, nơi này không thứ gì là ngươi có thể lấy đi. Khương Phàm biết nàng là nói cái gì, bất quá đã tới cái này, hắn làm sao có thể không nếm thí một tí liền đi. Ngay trước mặt nàng, Khương Phàm đem tự nhiên hơi thở rót vào quan tài, sau đó đưa vào thần thức, cảm giác quan tài ở giữa đồ, muốn xem bên trong kết quả là cái gì. Một khắc sau, tự nhiên hơi thở lại bị nhanh chóng hấp thu, cũng không phải là chiếm đoạt mà là bị lực lượng nào đó nơi dẫn dắt, rót vào quan tài trong đó. Khương Phàm thậm chí cảm giác được tự nhiên hơi thở có chút mất khống chế. Bất quá Khương Phàm còn có thể chống đỡ một trận, hắn thuận thế đem thần thức đưa vào quan tài, một khắc sau trong lòng chấn động một cái. Hắn có thể cảm giác được trong đó có một đạo cao ngất bóng người, nhưng lấy hắn thần thức cường độ căn bản không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Mênh mông linh lực hội tụ ở trong đó, linh lực mười phần tinh thuần. Nhưng cái này quan tài nội bộ cùng tản mát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực không cùng, nồng cốt lực lượng một phiến tĩnh mịch, loại cảm giác đó để cho hắn cái này tu luyện ma công giá hỏa đều cảm giác được một hồi buồn nôn. Bất quá trọng yếu hơn chính là, một loại hỗn loạn hơi thở không ngừng đánh thẳng vào hắn thần thức, để cho hắn cảm giác được mình dường như muốn bị lạc trong đó như nhau, loại cảm giác này cùng hắn trước ở đó ba tòa trước mộ phần mười phần tương tự. Ma thần quyết. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, sau đó ma thần quyết thi triển, cả người ngay tức thì bừng lòng rất nhiều. Tiểu Ngọc lực lượng không ngừng gia trì, để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhanh chóng thu hồi thần thức, sau đó tản đi tự nhiên hơi thở. Xa xa cô gái thấy Khương Phàm ánh mắt khôi phục trong sạch cũng là mười phần kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến bước này. Khương Phàm nhìn về phía nàng, ta cười nói, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Đây là Tiểu Ngọc thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, cái này quan tài bên trong ẩn chứa to lớn linh lực, đáng tiếc ngươi không cách nào hấp thu, đối sinh mệnh có đồ sộ nguy hại lớn, không biết tên này làm sao sẽ thả ra hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng. Võ thần lệnh mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm, hắn đây là đang loại khác sống lại. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm thất kinh, dẫu sao đây cơ hội là không thể nào, chí ít hắn chưa từng nghe nói. Điều này sao có thể? Võ thần lệnh bình tĩnh nói, đổi thành những người khác có lẽ không thể nào, nhưng tên này quả thật có tương tự sống lại năng lực. Nếu không ngươi lấy làm cho này bên trong tại sao kêu tam sinh cốc? Hắn dừng một chút, nói tiếp, truyền thuyết hắn tổng cộng sống lại qua 3 lần, bỏ đi 3 cái thân xác, để cho mình từ đầu đến cuối giữ sức sống. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc.